Nói một cách chính xác hơn, chỉ có vậy được sinh mệnh chu tuyệt là hải tệ tật lưu lại, cái khác đều là tác phẩm của ta. Di chắt thanh âm từ vạ sẽ sau lưng truyền đến. Vạ sẽ coi lại một chút đầy bích vết đao, trong lòng lần nữa phát lệnh. Nàng đã nhìn ra vết đao cơ hồ là tại cùng thời khắc đó rơi vào trên vách tường, đối mặt như thế như mưa rông gió bão công kích, dù là cũng chỉ là tại hồ chặt loạn cắt, vạ sải cũng cảm thấy ứng phó sẽ cố hết sức. Cũng may từ vết khắc nhìn, mỗi một đao lực công kích cũng không tính cao, đây là duy nhất để nàng cảm thấy dễ chịu chút địa phương. Nếu tiếp nhận công kích là chính vạ sải, có lẽ còn có thể dùng không quá cao đại giới di động vị trí, nếm thử lật về chủ động. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng hơi động một chút, tựa hồ có chút minh bạch tên sát thủ kia là thế nào sẽ cơ hồ không có phản kháng vết tích liền bị diệt sát. Di chát từ văn kiện trên bàn bên trong rút ra một phần, đưa cho vạ sải, nói, ngươi nhìn một chút, tại ta tuyên bố tin tức, chuẩn bị công khai hướng ạ chỉ mòn toàn tộc chiêu mộ hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ về sau, có rất nhiều tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ hưởng ứng. Ta nghĩ tới đoạn thời gian số lượng sẽ càng nhiều. Cho nên, ta nghĩ đối vốn có phương án tác hạ cải biến. Một là chuẩn bị mở rộng chiêu mộ phạm vi, ngoại trừ hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ bên ngoài, còn muốn chuẩn bị đại lượng khuyết trương chiêu bộ chiến kỵ sĩ. Tất cả cấp 10 trở lên, niên kỷ tại 35 trở xuống tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ đều có thể đến báo danh. Hai là mới bộ chiến kỵ sĩ lãnh ngộ, đem tham chiếu tầng thứ 7 phù đảo hào môn bình quân trình độ chấp hành. Và xài giật nảy cả mình, vội vàng nói, Di Chát, ngươi biết tham chiếu phù đảo hào môn bình quân trình độ ý vị như thế nào sao? Dù cho chỉ là tầng thứ 7, ngươi cũng sẽ phá sản. Tham chiếu phù đảo hào môn bình quân tiêu chuẩn, liền mang ý nghĩa đem ạ chỉ mòn gia tộc nguyên bản bộ chiến kỵ sĩ đãi ngộ tăng lên gấp đôi trở lên. Mà ạ chỉ mòn tự do chiến sĩ tố chất lại là nổi danh cao, cũng liền mang ý nghĩa như Di Chắt buông tay chiêu mộ, hàng năm ngoài định mức chi tiêu khả năng đạt tới mấy trăm vạn chi cự. Đối bất luận cái gì ạ chỉ mòn mà nói, đây đều là một bút không cách nào gánh vác khoản tiền lớn. Dù cho có trên trăm năm tích lũy xuân hầu tước, cũng sẽ cảm thấy phi thường phí sức. Di Chắt một năm ném ra mấy trăm vạn, liền vì chiêu mộ bộ chiến kỵ sĩ. Chương 405, phản kích. Di Chắt giơ tay lên một cái, ngăn lại và sải khuyên can, nói tiếp, chuyện này ta đã quyết định, ngày mai ngươi cùng lão quản gia liền giúp ta đem tin tức thả ra. Như vậy đi, hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ chiêu mộ số lượng mở rộng đến 50 người, điều kiện không thay đổi. Bộ chiến kỵ sĩ, người hợp lệ có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, nhưng là một khi nhập dịch, sẽ vì ta hiệu lực 5 năm. 5 năm về sau, bọn hắn mới có chọn rời đi quyền lợi. Cuối cùng, chính là chiêu mộ thời gian cùng địa điểm. Thời gian liền định tại 2 tháng về sau, mà địa điểm liền đặt ở cổ pháo đài bờ Lách Dâu Sở đi. Cổ pháo đài bờ Lách Dâu Sở. Và sẽ hô nhỏ một tiếng, vội vàng nhắc nhở Di Chát, nơi đó bây giờ bị ạ chỉ mòn gia tộc nghị hội chiếm cứ lấy. Ngươi nhất định phải đặt ở chỗ đó. Di Chát lộ ra rét lạnh tiếu dung, nói, ta nhớ được nam nhân kia còn tại thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gia tộc gì nghị hội. Mà bây giờ, ta chỉ biết là cổ pháo đài bờ Lách Dâu Sở là nam nhân kia lưu lại lãnh địa, cho nên nó chỉ có thể thuộc về ta. Ta muốn ở nơi đó cử hành chiêu mộ nghi thức, ai cũng không thể cản trở. Nếu quả thật có nghĩ như vậy không ra ra hỏa, ta không ngại dùng máu tươi để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đám gia hỏa, là thời điểm trả giá thật lớn. Ta nghe nói ạ chỉ mòn tộc trưởng luôn luôn đều là đánh ra tới, trưởng lão hội chỉ giữ gìn tộc quy, văn bản rõ ràng quy định không được tham dự sự vụ khác, cho nên cái này cái gì cầu thí gia tộc nghị hội lại là từ chỗ nào xuất hiện. Bọn hắn từ đâu tới đây, liền. Đều cút cho ta trở lại đi đâu tốt. Và xài thở dài, đổi dùng trực tiếp phương thức nhắc nhở Di Chát, ta nghe nói phía sau màn thôi động gia tộc nghị hội là xuân hầu tước. Gỗ Lì Ảt bá tức ở trong đó cũng có tham dự. Ngươi làm tốt cùng bọn hắn chiến đấu chuẩn bị sao? Bá tước dám cùng bọn hắn đánh một cầm sao? Di Chát đột nhiên hỏi. Nâng lên ạ lý gì? Và sai lập tức kiêu ngạo, cao giọng trả lời, bá tước đại nhân sao lại e ngại bọn họ? Thánh thủ vương chiêu sổ lầm công tức vẫn là truyền kỳ cường giả, bá tước không phải chiếu đánh không lầm. Đúng vậy a, đã ạ lý gì còn không sợ, ta lại sợ cái gì? Vài ngày sau, Di Chát quyết định liền mượn nhờ thần thánh đồng minh con đường chuyển khắp toàn bộ đồng minh cương vực. Trong lúc nhất thời, tin tức này trở thành các quý tộc nghị luận hạch tâm chủ đề, thậm chí áp đảo thần thánh đồng minh nội bộ hai đại công tước nội chiến, cùng thánh thụ vương chiêu nam bộ biên cảnh bạo phát một trận không lớn không nhỏ chiến tranh. Bất cứ chuyện gì kiện bên trong chỉ cần có cấu trang kỵ sĩ mấu chốt này từ, liền sẽ trở thành một cái không tệ chủ đề. Huống chi Di Chắt vẫn là thần thánh đồng minh hoàng gia cấu trang sư, gần đây đến nay tăng nhanh tình thế tấn mãnh vô cùng, nhị giai sáo trang bí cảnh chỉ dẫn cùng sinh mệnh chu tuyệt tuyên bố càng thêm xác lập hắn thần thánh đồng minh thứ nhất hoàng gia cấu trang sư địa vị, đem nguyên bản hoàng gia cấu trang sư lù nào áp chế đến xích sao, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Cuối cùng, khiên động mọi người thần kinh, lại là Di Chắt tuyên bố chiêu mộ hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ số lượng, dòng dã 50 kỵ. Phải biết, Di Chắt cấu trang kỵ sĩ không hề nghi ngờ sẽ là sáo trang kỵ sĩ, cũng không phải là phổ thông cấu trang kỵ sĩ có thể so sánh, coi như không cân nhắc các kỵ sĩ người tố chất, cũng tương đương với nhị giai cấu trang kỵ sĩ. Một trung đội nhị giai cấu trang kỵ sĩ, phần này lực lượng thậm chí đủ để cấu thành một cái công tức hoạch tâm vũ lực. Mà bây giờ tính toán, khoảng cách Di Chắt lần đầu tại Phật Sắc biểu diễn vẫn chưa tới thời gian một năm, hắn liền đã có thể có được như thế vũ lực rồi. Càng làm cho các quý tộc cảm thấy hứng thú, vẫn là Di Chắt chỉ định chiêu mộ địa điểm. Hắn không có lựa chọn phù đảo, cũng không có lựa chọn bất luận cái gì vẫn không chế trong tay hắn gọt đồn cũ lãnh địa, mà là lựa chọn cổ pháo đài Black Rock Sở. Ai cũng biết, tại gọt đồn xảy ra chuyện không lâu sau, chấn thủ cổ pháo đài Black Rock Sở tướng quân liền gia nhập vừa thành lập không lâu ạ chỉ mòn gia tộc nghị hội một phương, đồng thời mượn nhờ gia tộc nghị hội lực lượng áp chế chung với gọt đồn bộ đội phản kháng, để gia tộc nghị hội thành công tiến vào chiếm giữ cổ pháo đài Black Rock Sở đây một ạ chỉ mòn tộc trưởng truyền thống lãnh địa. Hiện tại Di Chắt có được ạ chỉ mòn gia tộc mộ địa, mà gia tộc nghị hội thì có được cổ pháo đài Black Rock Sở, song phương tạo thành cục diện bế tắc, ai cũng công bố mình có được tộc trưởng toàn bộ quyền lợi. Bởi vậy hiện tại Di Chắt quyết định, không thể nghi ngờ là hướng trưởng lão hội công nhiên tuyên chiến, đồng thời đem tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ cố lực lượng này sắc bén dẫn đường hướng cổ pháo đài Black Rock Sở. Hai cố ạ chỉ mòn thế lực ở giữa chính thức va chạm sẽ có kết quả như thế nào? Hai tháng sau song phương là thỏa hiệp vẫn là cường ngạnh chiến tranh. Đây là cơ hồ tất cả quý tộc đều cảm thấy hứng thú chủ đề. Bất quá tất cả mọi người thiên về một bên cho rằng, lấy ạ chỉ mòn bọn gia hỏa này điên cuồng, nhất định sẽ dùng kiếm cùng chiến phủ giải quyết khác nhau. Có một cái gia tộc lịch sử vượt qua đồng minh lịch sử quý tộc, từng trên tụ hội cười nói, ạ chỉ mòn biết nghị hội là có ý gì sao? Chẳng lẽ lại bọn hắn coi là một đám trưởng lão cùng tộc trưởng tập hợp một chỗ họp chính là nghị hội? Người ở chỗ này cũng không khỏi cười lên, bọn hắn đều nghe nói qua gọt đồn tại cái gọi là gia tộc nghị hội lần thứ nhất toàn thể trên đại hội, trực tiếp dùng nắm đấm đánh choáng một chi hệ tộc trưởng, làm hội nghị kết thúc kết thúc. Về phần song phương ai thắng ai thua, thì thành tranh cãi tiêu điểm. Di Chắt là một ngôi sao đang mới nổi, mà gia tộc nghị hội phía sau thì hiển nhiên có uy tín lâu năm ạ chỉ mòn xuân cùng gỗ lì ạ ủng hộ, có khuynh hướng gia tộc nghị hội cuối cùng chiến thắng một phương quý tộc số lượng còn nhiều hơn chút. Dù sao Di Chắt quật khởi thời gian trả quá ngắn, trên tay hắn cầm dạng gì át chủ bài, cũng là một điều bí ẩn. Huống hồ, vũ lực chỉ là thực lực một bộ phận, nắm đấm có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề, lại không thể giải quyết toàn bộ. Loại này tranh luận vĩnh viễn không có kết quả. Thế là các quý tộc lựa chọn nhất truyền thống quyết chiến phương thức, đánh cược đến giải quyết. Ngay tại đại đa số các quý tộc liền ai mặt thắng cao mà tranh đến mặt đỏ tới mang thai thời điểm, một chút tương quan người lại không chút nào tâm tình hưng phấn. Cổ pháo đài Black Rock Sở bên trong, một đám ạ chỉ mòn trưởng lão khẩn cấp tổ chức hội nghị, chi hệ các tộc trưởng đương nhiên không có khả năng thường trú cổ bảo, thế là hiện tại lưu tại nơi này chủ trì đại cục chính là bọn họ. Các trưởng lão tại trong hội nghị cãi nhau, ngay tại trên bàn hội nghị nếm qua cơm trưa, lại ăn quá muộn bữa ăn, cũng không thể nhao nhao ra cái gì tới. Cả ngày hội nghị, ngược lại thật sự là có người kích động đến tình trạng kiệt sức, nhưng cũng có chút chân chính thấy rõ tình thế từ đầu đến cuối nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn hắn biết không phía sau người kia cho phép, gia tộc nghị hội bên trong những này có vẻ như tuổi tác cùng thân phận đều cư dài ra hỏa chính là trước sân khấu thằng hề, quyết định gì cũng chợt như là đánh giám. Cuối cùng, gia tộc nghị hội thông qua được một hạng quyết nghị, quyết định nghiêm khắc nhất khiển trách Di Chắt không nhìn gia tộc hội nghị vô lễ hành vi, cũng giữ lại khai thác hết thể hành động quyền lợi. Quyết nghị là thông qua, nhưng như thế nào đem quyết nghị đưa đến từng cái quý tộc trên tay, nhưng lại thành một cái hiện thực nan đề. Di Chắt có thể thông qua hoàng thất con đường, lấy in và phát hành thông cáo hình thức tại trong vòng vài ngày liền đem thông cáo quyết định đưa chống đỡ liên minh mỗi một góc, gia tộc nghị hội nhưng không có loại thủ đoạn này, bọn hắn tính cả mình con đường cũng không có cách nào sử dụng, bởi vì cái này cần phí tổn. Mà gia tộc nghị hội kinh phí vô cùng vô cùng vô cùng giải tỏa nghi vấn. Cho nên các vị các trưởng lão quyết định ngày thứ hai tiếp tục mở sẽ, nghiên cứu như thế nào đem khiển trách tuyên bố đưa ra ngoài vấn đề. Mà tại cổ pháo đài Black Rock Sở Tây Bắc Bộ Sườn Hầu Tức Lĩnh, giờ phút này Xuyên Nam Tức đang đứng tại một tòa âm ú trong đại sảnh, tức giận rít gào lên lấy, cái kia Di Chắt quá cuồng vọng. Lần này chúng ta nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Để cho ta đi thôi. Ta sẽ ở cổ pháo đài Black Rock Sở hạ triệt để đánh tan Di Chắt quân đội. Đại sảnh có mấy trăm mét vuông, xuya thanh âm trong đại sảnh vừa đi vừa về quanh quẩn, đánh trên vách tường mấy chi bó đuốc ánh lửa đều lay động không chừng, tia sáng bị kéo đến dài dài ngắn ngắn, mảng lớn bóng ma giao thoa bắn ra, càng tăng thêm đại sảnh âm trầm. Tại cao mấy mét trên đài cao, từ sắt thép đúc thành vương tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một cái cao gầy nam nhân, khuôn mặt thì giấu ở trong bóng tối, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nghe được xuya gầm thét, hắn lấy ẩm thấp đến như là muốn nhỏ xuống nước tới thanh âm nói, ngươi biết Di Chát có bao nhiêu bộ đội, bao nhiêu cấu trang kỵ sĩ, đều là dạng gì binh chủng cấu thành, trong quân đội cường giả có bao nhiêu, chuẩn bị lựa chọn đầu nào tuyến đường hành quân. Chỉ huy của hắn phong cách là cái gì, am hiểu cái nào loại binh chủng, minh hữu của hắn là ai, địch nhân cũng đều là ai, như thế nào hoàn thành tiếp tế. Xuya ha hốc mồm, miễn cưỡng nói, những thứ này chờ đến lúc đó chẳng phải đều biết sao. Sắt thép trên bảo tọa nam nhân nói, đến lúc đó, tới khi nào? Đợi đến ngươi bị triệt để đánh tan thời điểm sao? Xuya anh tuấn mặt trướng đến đỏ bừng, nói, ta cũng từng tham gia vị diện chiến tranh. Chí ít đánh qua mười mấy trận cầm, ta không tin Di Chát so ta sẽ còn đánh trận, hắn chính là một cái biết hội họa cấu trang thẳng hề mà thôi. Ngươi chỉ là đánh mười mấy trận, thắng lợi còn có nước. Di Chát thế nhưng là ổn định hai cái vị diện thế cục, có thể hay không đánh trận, còn cần nói sao? Xuya đỏ mặt đến như muốn nhỏ máu đi xuống, hắn cắn chết nha rãnh, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Đến nay hắn chả quên không được Di Chát cho hắn nhục nhã. Nhưng là hiện tại, không có đài cao trên bảo tọa nam nhân kia ủng hộ, chỉ dựa vào chính hắn nam tức lĩnh điểm này không quan trọng thực lực, đã có được hai đại vị diện Di Chát có thể trực tiếp nghiền nát hắn. Phụ thân, cho ta 20 cái nhị giai cấu trang kỵ sĩ đi, có bọn hắn, ta liền có thể cùng ạ lì gì trở thành bạn lữ. Ngài đã không tin năng lực của ta, ạ lì gì tổng không thành vấn đề a. Xuya khẩn cầu. Cao tọa bên trên nam nhân hừ một tiếng, đem sắt thép lan can đều bóp két két rung động. Hắn hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, hoàn toàn là từ trong hàm răng gạt ra từng bước từ đơn. Ngươi cảm thấy đem 20 cái cấu trang kỵ sĩ cho nàng, nàng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên nàng là thế nào từ một giới nho nhỏ nam tức đánh ra cục diện hôm nay? Ta trung thực nói cho ngươi, ngươi nếu là có bản sự, liền tự mình đi làm cấu trang kỵ sĩ, ta là một cái cấu trang kỵ sĩ cũng sẽ không đưa cho ngươi. Cuối cùng, coi như ngươi thật đem 20 cái cấu trang kỵ sĩ nộp ra, kết cục tốt nhất, chính là nàng thực hiện bạn lữ nghĩa vụ, sinh đứa bé, sau đó mang theo những cái kia cấu trang kỵ sĩ đem chúng ta lãnh địa cho bừng, từ đây trở thành ạ lì gì hầu tước. Cái này, không thể nào là như vậy đi. Xuya cứng họng. Chương 406, thống khổ dãy rủa. Sắt thép vương tọa bên trên sườn hầu tức kềm chế mình tức giận, chậm rãi nói, nếu đổi ta là ạ lì gì, liền sẽ tuyên bố sinh ra tới đứa bé kia là hầu tức lĩnh hợp pháp người thừa kế, sau đó nhắc lên chiến tranh, đem chúng ta đều từ trên lãnh địa đuổi đi ra. Bởi vì một vào một ra chính là 40 nhị giai cấu trang kỵ sĩ. Trận chiến tranh này, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Không đợi Xuya nam tức nói chuyện, xuống liền nói, ngươi tiếp xuống nói cho gia tộc nghị hội những lao gia hỏa kia, việc này giống như này làm. Mặt khác, để ngươi quân đội toàn bộ động viên, nghiêm phòng ạ lì gì. Ta cũng sẽ trợ giúp ngươi 1.000 chiến sĩ. Tốt, ấn ta nói đi làm đi, mặt khác. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Rời đi đại sảnh lúc, Xuya cảm thấy mình có chút thất hồn lạc phách, dưới chân nhẹ nhàng, tựa hồ mỗi một bước rơi xuống dẫm lên đều không phải là thực địa. Phu đảo hào môn bên trong, ma, xỉm tỉ tờ tự nhiên trời ưu ám, bọn hắn rất rõ ràng đây chính là Di Chát phản kích bắt đầu. Di Chát cái khác bản sự còn không có hiện hiện, nhưng so gọt đồn có tiền lại là thiên chân vạn sắc, mà lại không phải có tiền cái mấy lần vấn đề. Joseph từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, bọn hắn nguyên khí đại thường, thân cận nhất các đồng minh cũng giống như thế. Hiện tại thế cục đã rất rõ ràng, Di Chát công khai tại Phật xuất hiện, liền mang ý nghĩa vị diện quân viễn chinh đã toàn quân bị diệt. Phu đảo hào môn bên trong lại có rất nhiều tại trong đêm họp, nghiên cứu phải làm thế nào xử lý Di Chát lần này ngoài ý muốn hành động. Trong bọn họ rất nhiều cùng Di Chát cùng ạ chỉ mòn làm không xung đột người đều hữu tâm ủng hộ Di Chát, hy vọng có thể thu hoạch một hoàng gia cấu trang sư hữu nghị, nhưng như thế nào làm cùng làm thế nào lại là cái vấn đề. Di Chát dù sao căn cơ yếu kém, cũng không đủ cường đại cường giả càng là hắn không may. Di Chát rời đi Phật về sau, nếu đối địch gia tộc bất chấp hậu quả phái ra cường giả trực tiếp ám sát, chính là một cái rất khó hóa giải sát chiêu. Ngay tại các quý tộc riêng phần mình có chỗ suy đoán lúc, Di Chát đã sớm rời đi Phật, lần nữa tiến về phạ giảo vị diện, mà lại lần này hắn mang tới toàn bộ tùy tùng cùng cường giả. Nhưng là hắn tại nó làn bố cục, vẫn còn chưa xong. Tại Di Chát sau khi đi chưa được mấy ngày, lại một thì thông cáo truyền khắp toàn bộ thần thánh đồng minh, nhưng lần này ảnh hưởng lại cùng lần trước khác biệt. Cơ hồ tất cả đồng minh bên trong cường giả đều chú ý tới quy tắc này thông cáo, từ đó trở nên đứng ngồi không yên. Quy tắc này thông cáo dùng tốc độ khó mà tin nổi lại từ đồng minh lan tràn tới cả nhân loại quốc gia, từ đó để càng ngày càng nhiều cường giả vì đó ăn ngủ không yên. Thậm chí có cường giả nhận được tin tức về sau, vội vàng từ tuyệt vực chiến trường gấp trở về, lấy xác nhận tin tức này thật giả. Di Chát tuyên bố, sẽ tại hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ chiêu mộ kết thúc 10 ngày sau, tổ chức một cái tư nhân cỡ nhỏ đấu giá hội. Đấu giá hội nội dung chỉ có một hạng, đó chính là Di Chát là người mua bản nhân hoặc là chỉ định một người lượng thân đặt trước chế một bộ nhị giai cấu trang sáo trang. Lượng thân đặt trước chế, nhị giai sáo trang, đương hai cái này từ tổ hợp lại cùng nhau lúc, liền có vô tận ma lực. Chính là một chút lực lượng đã tiếp cận truyền kỳ cường giả, cũng đều vì đó tâm động. Mà truyền kỳ cường giả mình mặc dù đã không cần nhị giai sáo trang, nhưng cũng phần lớn có vun trồng tử tôn hậu bối cần. Về phần thánh thụ vương chiêu cùng thiên niên đế quốc cân nhắc liền càng thêm nhiều chút, bọn hắn khẳng định không nguyện ý vật như vậy lưu trong thần thánh đồng minh, mà thần thánh đồng minh ý nghĩ tự nhiên vừa vặn tương phản. Tất cả đối Di Chát cấu trang tiêu chuẩn hoài nghi, đều sớm tại bí cảnh chỉ dẫn buổi trình diễn thời trang bên trên tan thành mây khói. Bởi vì thành công đập tới sáo trang vị kia vô danh sát thủ, phía sau một tiếng hót lên làm kinh người, liên tục đánh chết mấy cái thực lực mạnh mẽ thánh vực mục tiêu, từ đây danh tiếng vang xa, thuận tiện cũng làm cho Di Chát thanh danh truyền bá đến càng xa càng nhanh. Nếu như nói bí cảnh chỉ dẫn đại biểu cho Di Chát tại cấu trang bên trên sáng ý cùng thiên phú, như vậy sinh mệnh chu tuyệt chính là Di Chát cấu trang tuyệt đối tiêu chuẩn tốt nhất nói rõ. Có thể làm ra sinh mệnh chu tuyệt, Di Chát trong tương lai nhất định sẽ làm ra tứ giai cấu trang. Nhưng tương phản lại là không thành lập. Kể từ đó, bất kỳ cái gì muốn tại cổ pháo đài Black Rose hạ giết chết Di Chát người, liền đều phải suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc trong đó được mất cùng ảnh hưởng tới. Mà tại trong mấy ngày này, Vạ Sải cũng tại thống khổ dầu dĩ, bởi vì Di Chát trước lúc rời đi, đối nàng nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, Vạ Sải, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Có chút cơ hội, một khi bỏ lỡ, khả năng liền sẽ không trở lại. Tại vô hạn trong mâu thuẫn, nàng rốt cục nhấc bút lên, cho Á Lì Dị viết một phong tin nhắn, ngắn đến chỉ có mấy dòng chữ, sau đó trải qua ma pháp thông tin, chuyển cho phương xa bá tước chiến thần. Trạng vạng tối, Á Lì Dị liền nhận được phong thư này. Trong khoảng thời gian này, nàng rõ ràng tiểu tụy không ít, liền ngay cả hỏa hồng tóc ngắn đều đã mất đi quang trạch, cả người đều mặt ủ mày cho. Nàng ngồi đang làm việc sau cái bàn, trứng mắt chất trên bàn đến cao cao văn kiện, lại hoàn toàn vô tâm xử lý. Tại trong ánh mắt của nàng, cũng chỉ có Vạ Sải kia một phong thư. Thế nhưng là nàng cặp kia chỉ huy quá ngàn quân vạn mã tay, giờ phút này lại run rẩy, mấy lần muốn đụng phải giấy viết thư, lại như điện giật đồng dạng lại thu hồi lại. Trên mặt nàng phun lên không bình thường ửng hồng, lập tức lại biến thành trắng bệnh, thế nhưng là vô luận như thế nào, lại đều không dám đụng vào tờ kia nhẹ nhàng trăng giấy. A Lý Dĩ bỗng nhiên buộc phát ra một tiếng gào thét, không phải liền là một phong thư sao? A, nàng đưa tay đi bắt lá thư này, thế nhưng là người lại đằng không bay lên, từ trên bàn công tác lướt qua, rơi xuống gian phòng bên kia. A Lý Dĩ không quay đầu lại, trực tiếp từ nơi hẻo lánh bên trong lôi ra một cái hòm gỗ, dùng sức giật ra, bên trong lại là 12 bình năm xưa bợ rằng đi. Nàng nắm lên một bình, trực tiếp một chỉ bắn bay bình cảnh, sau đó ngửa đầu, rượu như suối, trực tiếp rót vào trong cổ họng, một bình rượu trong nháy mắt khuynh đảo đến sạch sẽ. Nàng không chút nào dừng lại, lại đối thứ hai bình bắt trước làm theo, kế tiếp là bình thứ ba, thứ tư bình, thậm chí còn có thứ năm bình. Cho dù là cường giả thánh vực, tại không sử dụng đấu khí tiêu mất tình huống dưới, muốn uống xong năm bình liệt tiểu, cũng là đáng khoe khoang sự tình, huống chi Á Lì Dị vẫn chỉ có cấp 17. Nàng lại đi bắt cái thứ 6 bình rượu. Thế nhưng là liên tục cầm nắm mấy lần, lại đều rơi vào khoảng không. Kia bình rượu như là mọc ra cánh, bay tới bay lui, chính là không cho nàng bắt được. Á Lý Dị đột nhiên cảm giác được mình muốn cười, lại không biết sao rất nhiều chuyện đã qua như suối trào phun ra đến, trên mặt trở nên ẩm ướt nóng một chút. Nàng rôi tay lần mò, phát giác trên mặt nhiều hơn rất nhiều nước, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên trên, đập vào mi mắt lại là trần nhà. Trời không có trời mưa, nhưng nàng trên mặt lại có nước, nóng bỏng, mặn mặn nước. Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, ngoài cửa truyền đến phó quan lo lắng thanh âm, bá tước đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Cút! Ta không có uống nhiều. Một cái hoàn toàn không nghĩ tới trả lời từ Á Lì Dị miệng bên trong tung ra. Cửa thư phòng lặng yên bị đẩy ra, tên kia tuổi trẻ mà anh Tuấn phó quan đi tới, lo lắng mà nhìn xem ngồi dưới đất Á Lì Dị, nhẹ giọng hỏi, bá tước đại nhân, có cần hay không lấy cho ngài chút nước đến? Trả lời hắn lại là một thanh hàn quang bắn ra bốn phía đoàn kiếm. Á Lì Dị không biết từ nơi nào rút ra đoàn kiếm, trong nháy mắt trên kệ phó quan cổ, mũi kiếm nhẹ nhàng run rẩy, đã cắt ra hắn bạch tích non mịn da thịt. Mà lúc này Á Lì Dị hai mắt trong trẻo như nước, nào có nửa phần uống say bộ dáng. Phó quan chỉ dọa đến toàn thân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vệ binh! Á Lì Dị lên tiếng kêu lên. Trong thanh âm của nàng đã vận lên đấu khí, toàn bộ không dập tắt lửa trong núi khắp nơi có thể nghe. Phó quan sắc mặt càng thêm trợn nhìn. thân thể run không ngừng, run giọng nói, bá tước đại nhân, ngài, ngài làm sao đột nhiên? Ả Lý Di nặng nề mà hừ một tiếng, trong mắt sát khí bốn phía, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi có một cái hầu tước phụ thân, còn có một cái công tước thúc thúc, liền có cơ hội có thể nhúng chàng ta. Lúc đầu ngươi coi như trung thực, ta cũng liền cũng làm cái gì cũng không biết. Nhưng là ngươi hôm nay lá gan có chút biến lớn, mà ta vừa lúc tâm tình không tốt. Trở về nói cho ngươi kia một đống lớn có quyền thế có tiền thân thích, ta chịu đủ. Ai không phục, chúng ta liền trên chiến trường gặp đi. Hành lang bên trên truyền đến tiếng bước chân dày đặc, một đống võ trang đầy đủ vệ binh xuất hiện tại cửa ra vào. Ả Lý Dị hướng ra phía ngoài một chỉ, mang xuống, đuổi đi. Như lang như hổ đám vệ binh lập tức đem phó quan đỡ cách mặt đất. Cùng Ả Lý Dị bộ hạ những này kinh nghiệm xa trường các lão binh so ra, phó quan non mềm đến liền như một cái nho nhỏ chim bồ câu trắng. Hắn là bị khiêng đi, mà không phải bị kéo đi. Trên đường đi, phó quan khàn cả giọng kêu, Ả Lý Dị, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi chờ. Không có người sẽ cho ngươi cung ứng chiến mã, cũng không có người sẽ cung ứng ngươi vũ khí cùng khôi giáp, thậm chí ngươi ngay cả cho ăn no binh sĩ lương thực đều muốn ra ngoài đoạn. A, các người đám hôn đảng kia, đang làm gì, lấy ra tay của các ngươi. Không muốn a. Phó quan giết gà thanh âm một đường đi xa, cuối cùng biến mất tại hành lang chỗ sâu. Ả Lý Dị cửa đối diện miệng vệ binh phất phất tay, nói, đi nói cho kẻ tổng tướng quân, để hắn buổi sáng ngày mai đến phòng làm việc của ta cầm đồ vật. Liên nói, hắn muốn nhất đồ vật đến. Phích một tiếng, Ả Lý Dị thư phòng cửa phòng bị trùng điệp quẳng bên trên. Đóng cửa lại về sau, Ả Lý Dị đột nhiên cảm giác được toàn thân mình lực lượng đều đã mất đi, dựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt ngồi dưới đất, dùng hai tay nắm chặt mình tóc ngắn bên trong, lại ô ô khóc lên, mà lại càng về sau càng là ức chế không nổi, cuối cùng phục trên đất gào khóc khóc lớn. Mấy cái tại bên ngoài thư phòng còn không có rời đi các lão binh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau nhẹ gật đầu, lặng lẽ rời đi. Tại hành lang bên trên, còn quanh quẩn lấy bọn hắn lặng lẽ đối thoại. Và nó, lão tử quyết định, tiếp xuống 3 tháng quân lương từ bỏ. Mới 3 tháng, cút đi ngươi. Lão tử nửa năm không lấy tiền. Ta 1 năm. Ngươi kia ba hải tử làm sao bây giờ? Vậy liền 3 tháng đi. Ả Lý Dị không có nghe được các lão binh đối thoại, nàng dãy rủa lấy đứng lên, lúc này nồng liệt mùi rượu mới bắt đầu từ trên người nàng phát ra. Nàng dãy rủa lấy leo đến trước bàn làm việc, sờ đến vạ xài tin. Sau đó cả người lại ngã tại trên sàn nhà. Nàng liền như thế nằm ngửa, mượn nồng đậm mùi rượu thúc đẩy sinh trưởng dũng khí, sẽ mở phong ấn. Giấy viết thư triển khai, hàng chữ thứ nhất liền nhảy vào tầm mắt, sớm tối đều sẽ có một ngày như vậy, còn không bằng lấy ra đổi 8 bộ sáo trang. Ả Lý Dị cắn môi dưới, máu tươi ngay tại chảy xuống, mà nàng không hề hay biết. Hàng thứ 2 chữ là 8 cái sáo trang kỵ sĩ nhưng so sánh 20 cái nhị giai phổ thông kỵ sĩ chân quý hơn, ngàn vạn không thể chọn sai. Ả Lý Dị dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp tục nhìn xuống đi. Thân yêu Ả Lý Dị, đừng sợ, tại cái kia ban đêm ta sẽ cùng ngươi. Ngươi trước nhìn ta là thế nào làm, sau đó liền sẽ không sợ hãi. Nhìn đến đây, tóc đỏ nữ chiến thần trực tiếp đem thư giấy che trên mặt. Bởi vì nàng biết, và xài đồng dạng đang sợ. Sáng sớm ngày thứ 2, bộ mặt râu ria cùng vết sẹo thẻ tổng tướng quân gõ Ả Lý Dị cửa thư phòng, thật lâu không có đạt được đáp lại. Hắn lắng nghe, trong phòng có nhàn nhạt khí tức. Cũng không phải là không có vật gì. Một lát sau, hắn cẩn thận đẩy cửa. Cửa không có khóa lại, đẩy liền mở ra. Tên này trung thành tuyệt đối tướng quân nhìn thấy Ả Lý Dị nằm ở trên bàn công tác, vang lên nhẹ nhàng hàm âm thanh. Trong phòng tất cả đều là nồng đậm mùi rượu, trên sàn nhà khắp nơi đều ném lấy rông tuyết bình rượu. Dòng dã 12 bình bở răng đi, tất cả đều biến thành không bình. Văn kiện đều bị đùa xuống đất, Ả Lý Dị trên bàn công tác chỉ đặt vào một cái phong ma hạp. Kẻ tổng biết. Đây chính là Ả Lý Dị giao phó cho, hắn mong đợi đồ vật. Làm một tướng quân, kẻ tổng cùng nọ lạn bất kỳ một danh tướng nào quân, mong đợi nhất chính là cao giai cấu trang kỵ sĩ. Tại kia phong ma hạp bên trên dán một tờ giấy, phía trên là Ả Lý Dị kia mạnh mẽ hữu lực tiểu chữ, man hoang bích lũy, man hoang đả kích. Trung bảy bộ. Kẻ tổng râu ria run rẩy lên, hắn đương nhiên biết man hoang bích lũy cùng man hoang đả kích là cái gì. Di chắc thiết kế đây hai bộ sáo trang đã trở thành hoàng thất hoàn toàn mới cấu trang kỵ sĩ đoàn tiêu chuẩn phối chế, cũng là mỗi một tên tướng quân tha thiết ước mơ đồ vật. Thế nhưng là kẻ tổng nâng lên phong ma hạp lúc, lại cảm thấy nâng lên một ngọn núi lửa, nặng nề, nóng bỏng. Hắn là nhìn xem Ả Lý Dị lớn lên, thấy được nàng bộ dáng bây giờ, tự nhiên là biết nàng vì đạt được đây bảy bộ sáo trang, nhất định bỏ ra không muốn người biết nặng nề đại giới. Kẻ tổng không cách nào nói cái gì, cũng biết mình không có năng lực khuyên cái gì, hắn sẽ chỉ có ra trận giết địch. Không hiểu được chính trị và giao dịch. Hắn lặng lẽ rời khỏi thư phòng, đem cửa phòng cẩn thận từng ly từng tí che đậy tốt, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi. Một lát sau, mới từ phương xa truyền đến một tiếng như dã thú chu dài. Mà lúc này giờ phút này, tại vị diện chỗ sâu phạ dạo, Di Chắt cũng ngồi dưới đất, trước mặt chất đống lấy mấy cái giống tuyết bình rượu. Nơi này là Lam Thủy Ốc đảo bên cạnh một tòa thổ sơn, phong quang cũng không mỹ lệ, lại đầy đủ thô kệch. Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ Lam Thủy Ốc đảo thành. Tại tòa này chùi lủi thổ sơn bên trên, giờ phút này nhiều hơn một tòa mộ phần. Cái này mộ phần đơn sơ chi cực, trước mộ phần chỉ đâm một khối hình ảnh thô ráp bia đá, phía trên khắc lấy ngắn gọn Mộ Chí Minh, nơi này chôn giấu lấy ta chân thật nhất chiến hữu, Thương Lang Công Tước Bịu Giờ. Ta để hắn ngủ say ở chỗ này, là mời hắn chứng kiến một cái thời đại mới bắt đầu nguyên điểm. Di Chát. À chị Mòn. Thương Lang Công Tước gia tộc là tiên tổ sùng bái, di thể vẫn là quy táng gia tộc mộ địa, nơi này thì lưu lại công tước nguyên bộ áo giáp cùng vũ khí. Những cái kia tốt nhất chất liệu chế tạo trang bị, tại lao giả áo xám đáng sợ ăn mòn năng lực dưới, trở nên vĩnh viễn gỉ chọc không cách nào chữa trị. Lúc này tiếng bước chân truyền đến, một người có mái tóc tái nhợt lão nhân tập tên đi tới, đi vào Di Chát trước mặt, lẳng lặng ngồi xuống. Hắn bề ngoài giàn mua, lại có một đôi tuổi trẻ con mắt, khi nhìn đến mộ bia lúc, trong mắt của hắn lướt qua một nét khó có thể phát hiện đau thương. Di Chát, ngươi tìm ta. Lão nhân bình tĩnh hỏi. Tại Di Chát phân tích dưới, đó có thể thấy được thân thể của lão nhân đã vượt qua 80 tuổi, nếu như không có thần ân trèo trống, lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng là Di Chát biết, ở bộ này già yếu trong thân thể, kỳ thật có một cái tuổi trẻ linh hồn. Có thể có mãnh liệt như vậy so sánh, chỉ có Thương Lang Công Tước Bịu Giờ ái tử, bạc lìn. Đến, uống một điểm đi. Di Chát đưa tới một cái bình rượu. Bạc lìn tiếp nhận bình rượu, hướng mộ bia nhìn thoáng qua, đống nhiên hơi ngửa đầu, đem cả bình liệt tiểu hung hăng rót vào yết hầu. Một hơi chuốt xuống nửa bình rượu, hắn mất nát bình rượu, mình thì phục trên đất dùng sức ho khan, kịch liệt đến phảng phất muốn đem phổi đều cho khục nát. Cũng không lâu lắm, ho khan liền biến thành tiếng khóc. Tiếng khóc trầm thấp mơ hồ, lại có thể nhìn thấy Vạ Lìn toàn bộ thân thể đều tại co rúm. Di Chát không có khuyên, cũng không có an ủi, chỉ là tựa ở trên bia mộ, chậm rãi từng ngụm uống rượu. Nhìn tốc độ không nhanh, nhưng là trên đất mấy cái vỏ chai rượu nhưng nói rõ hắn đã uống cạn bao nhiêu. Chẳng biết lúc nào, Vạ Lìn lại tại Di Chát trước mặt ngồi xuống, chỉ là trên mặt đã là một mảnh mùi rượu thúc dục đỏ thắm. Vạ Lìn, ngươi sau này định làm như thế nào? Là theo lúc đầu đường đi xuống, vẫn là muốn tại thế giới ma pháp bên trong có chỗ phát triển. Có ta trợ giúp, để ngươi trở thành một phạ giáo đại ma đạo sư hẳn là có khả năng. Vạ Lìn nghĩ nghĩ, nói, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu vị diện toán học. Di Chát ngược lại là lấy làm kinh hãi, hỏi, vì cái gì? Vạ Lìn bình tĩnh nói, phạ giáo đã có thật nhiều đại ma đạo sư, cũng không thiếu ta một cái. Nhưng nghiên cứu của ta đối phạ giáo mà nói, lại chính là một cái sự kiện quan trọng. Dù chỉ là trong cái này trình bia một khối bia, cũng là đối toàn bộ vị diện đều hữu ích. Di Chát trong lòng có chút xúc động, than nhẹ một tiếng, nói, Vạ Lìn, ngươi chỉ có 4 năm sinh mệnh. Tại 4 năm nhanh đến thời điểm, ta sẽ giúp ngươi một lần, nhưng ở kia về sau, phải nhờ vào chính ngươi. Nếu ngươi là một vị đại ma đạo sư, liền có khả năng dựa vào lực lượng của mình đem sinh mệnh kéo dài tiếp. Ta nguyên bản liền không nghĩ tới sẽ thêm sống nhiều thời gian như vậy, đã đầy đủ. Chí ít nghiên cứu của ta đã có sơ hệ thống giàn khung, có thể để người đến sau tại trên đường của ta đi xuống. Tin tưởng tại tương lai không lâu, Phạ Giảo cũng sẽ cùng ngươi tới địa phương, bước vào vị diện thời đại. Vạ Lìn sắc mặt càng ngày càng trang nghiêm túc mục. Di Chát lắc đầu, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có lối ra, mà là hỏi, ngươi chuẩn bị ở nơi nào tiếp tục nghiên cứu của ngươi. Vạ Lìn ngược lại là do dự, tại Thương Lang Công Tước chiến tử về sau, công tước lĩnh ngược lại trở nên không bình tĩnh. Mà hắn chỉ muốn an tĩnh tiếp tục nghiên cứu của mình. Nếu không ngay tại Úc Đảo Thành đi. Tại ta chỗ này, chỉ ít thời gian chi thần lần nổ bàn tay không đến nơi này tới. Di Chát đề nghị. Hiện tại Úc Đảo Thành là tam nữ thần giáo khu, dựa theo quy tắc, trừ phi hai cái thần hệ ký kết lẫn nhau phát triển hiệp nghị, nếu không thời gian chi thần nhân viên thần chức không thể tự tiện tiến vào. Tốt. Vạ Lìn kỳ thật cũng không có chỗ có thể đi. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, Di Chát, ngươi tới vị diện kia. Có phải hay không đã có vị diện toán học rồi? Di Chát sắc mặt bất đắc dĩ, thật lâu, chỉ là thở dài một tiếng. Bản thân hắn chính là vị diện hình học cùng ma pháp toán học đại sư, biết rõ nọ lạn há lại chỉ có từng đó là có vị diện toán học mà thôi. Môn này ngành học tại nọ lạn đã phát triển mấy ngàn năm, có thể chia nhỏ thành mấy chục cái chi nhánh ngành học, đối số trăm loại vị diện pháp tắc đều có xâm nhập nghiên cứu. Chính là vị diện toán học phát triển, chống đỡ nọ lạn vị diện chiến tranh hệ thống, cũng làm cho lấy ngàn mà tính vị diện cuối cùng bị đường nối vị diện vững vàng cố định trên nọ lạn, sớm muộn sẽ đi đến bị triệt để chinh phục kết cục. Mà pha rào, Bác Lìn vừa mới dựa vào mình thiên tài cùng đột nhiên thông suốt, hoàn thành mấy cái không chọn vẹn định lý mà thôi. Bác Lìn cùng pha rào, đã không có thời gian. Nếu pha rào là phong bế, như vậy trên trăm năm về sau, Bác Lìn lưu lại hệ thống mới có thể dần dần bị phát triển, sau đó từ cái nào đó chuyển kỳ pháp sư trở thành đây một lý luận thực tiễn người, hoàn thành lần đầu tiên vị diện hành trình. Vị thứ nhất nhảy ra vị diện chuyển kỳ pháp sư chú định biến thành tiên liệt, thậm chí phía trước mấy vị cũng có thể là tiên liệt, nhưng là cuối cùng rồi sẽ có người thành công rời đi vị diện, lại thành công trở về. Mỗi một vị có thể đi ra vị diện chuyển kỳ pháp sư đều là ma pháp toán học đại sư, bọn hắn sẽ lấy cặp mắt của mình, sinh mệnh cùng linh hồn đến nghiệm chứng mới vị diện tồn tại, thành lập đường nối vị diện khả năng, thậm chí cuối cùng đi ra vị diện chiến tranh con đường, từ đó không ngừng tăng lên cùng hoàn thiện phạ do hệ thống sức mạnh, cũng tại mấy ngàn năm sau hoàn thành hướng chủ vị diện nhảy vọt. Nhưng là quãng lịch sử này đã chú định sẽ không tồn tại, bởi vì Di Chát đã đi tới nơi này, vĩnh hằng cùng thời gian chi long ấn ký đã lưu lại, pha giảo cũng từ đây bị thật sâu lạc ấn tại vĩnh hằng long điện vị diện số hiệu hệ thống bên trong. Tại vừa mới qua đi xâm lấn trong chiến tranh, pha giờ chợt như là cùng nọ lạn tiến hành một trận chính thức chiến tranh, kết quả nọ lạn một cái thực lực trung đẳng nhân loại quốc gia, chỉ dựa vào mấy cái quý tộc gia tộc tụ tập lên quân đội, liền một đường tiến nhanh thẳng tiến, đánh cho tàn phế pha giờ hai cái vương quốc cùng 10 cái công quốc. Mảnh truy cứu bên trong nọ lạn tiếp nhận tổn thất lớn nhất mất, vẫn là mới từ truyền tống môn bên trong đi ra lúc bị phục kích lúc tạo thành. Mà trận kia chiến tranh kết thúc chi dịch, kỳ thật trên bản chất vẫn là nọ lạn nội chiến. Chân chính quyết định chiến cuộc là Di Chát mẫu xảo quân đoàn cùng cấu trang kỵ sĩ đoàn, tại cường giả chiến phương diện, Lý Nạ cùng mẫu xảo đồng dạng là cực kỳ trọng yếu. Mà tại chiến lược phương diện, biết rõ vị diện chiến tranh bản chất Di Chát từ vừa mới bắt đầu liền biết dậy mẩn hàng đầu mục tiêu chính là cướp đoạt vị diện truyền tống môn. Cho nên mới có thể thông dong lựa chọn quyết chiến chiến trường. Cho nên, Bác Lìn mặc kệ lại nghiên cứu bao lâu, giấc mộng của hắn cuối cùng sẽ không thực hiện. Pha do sớm muộn sẽ bị đặt vào nọ lạn danh sách, mà lại chắc chắn sẽ trên tay Di Chát thực hiện. Bởi vì mẫu xảo tại pha rào. Nhưng nhìn kiên định cố chấp Bác Lìn, Di Chát lại quyết định không đi nói cho hắn biết chân tướng. Liên để hắn sau cùng mấy năm sinh mệnh đang nghiên cứu bên trong vượt qua đi. Một cái có mơ ước người là hạnh phúc. Tỏ phở lờ người này thế nào? Di Chát chuyển hướng chủ đề. Bác Lìn nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói là, ta Tam Ca. Ta tiếp xúc với hắn không nhiều, trong ấn tượng là người tốt. Nếu như là hắn tiếp nhận công tước tước vị, như vậy trên lãnh địa người sẽ trôi qua tương đối hạnh phúc, thậm chí so phụ thân ở thời điểm còn muốn hạnh phúc. Phụ thân, đánh cầm nhiều lắm, chiến tranh đốt đều là kim tệ. Chỉ bất quá Tỏ Phở Lở mẫu thân chỉ là xuất từ một cái tiểu quý tộc gia tộc, Tỏ Phở Lở niên kỷ lại còn nhẹ, mặc dù phụ thân Di Chúc là để hắn kế thừa tước vị, nhưng là hẳn là ngồi không vững vị trí này a. Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, biểu giờ là lão bằng hữu của ta, sau cùng nguyện vọng ta nhất định sẽ thay hắn hoàn thành. Ngươi yên tâm, bây giờ tại Hồng Sam Vương quốc, ta nói Tỏ Phở Lở là công tước, hắn chính là công tước. Ta đi về trước. Nói xong, Di Chát phun ra một ngụm tử khí, lung lay xuống núi, hướng phương xa Úc đảo thành đi đến. Chương 407, sống sót sau tai nạn. Bác Lìn không có cùng hắn cùng rời đi, mà là lưu tại phụ thân mộ địa trước, tiện tay cầm lấy một bình rượu, mở ra, chậm rãi uống vào. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình lướt qua Di Chát vừa mới ngồi qua địa phương, toàn thân đột nhiên chấn động. Đang nghe Bạ Lìn lý tưởng lúc, Di Chát trong lòng đắng chát, nghĩ đến Bạ Lìn mấy cái kia không trọn vẹn công thức, tiện tay trên mặt đất móc ra mấy cái phức tạp đồ hình. Đó chính là Bạ Lìn mấy cái kia công thức phát triển đến thành thục giai đoạn sau sinh ra đồ hình, cũng là nọ lạn ma pháp học đồ tiếp xúc vị diện hình học lúc khóa thứ nhất. Bạ Lìn tuổi già cơ hồ đều đắm chìm trong vị diện toán học bên trong, vừa nhìn thấy những cái kia đồ hình, trong ý thức lập tức như một đạo thiểm điện xẹt qua, đâm rách hắc ám, trong chốc lát vì hắn chiếu sáng một cái thế giới hoàn toàn mới. Một cái vô cùng bắt ngát thế giới. Bác Lìn tâm càng nhạy càng nhanh, thân thể nhưng dần dần rét run. Di Chát đầu vẫn là choáng váng, đi đường thời điểm toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Hắn thậm chí không biết mình là làm sao trở lại chỗ ở, lại là làm sao bỏ lên giường. Chẳng qua là cảm thấy lại trở lại thoải mái đại cơ thể, sau đó chính là ngọt ngào hát cám. Di Chát tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, đêm đã khuya. Rượu dư kình y nguyên tồn tại, để đầu của hắn như vỡ ra đau nhức. Bất quá Di Chát phát giác trên thân ngoài ý muốn dễ chịu sạch sẽ, không riêng đổi qua quần áo, còn bị lau qua. Ở bên cạnh hắn, chả có do một cái xích lóa thân thể mềm mại, Di Chát toàn thân lập tức kéo căng. Di Chát khẽ động, nàng liền lập tức tỉnh, nhẹ giọng hỏi, người đã tỉnh. Di Chát lập tức nghe ra là lọ kỳ thanh âm, thế là thả lỏng trong lòng, xoa huyệt thái dương, nói, ừm, không ngủ. Bất quá khi hắn chống lên thân thể thời điểm, đầu vẫn là đau đớn một chút, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Lúc này Lọ Kỳ bỗng nhiên quấn lên Di Chát thân thể, đem hắn áp đảo, sau đó thân thể của nàng trở nên lửa nóng, áp sát vào Di Chát trên da thịt, sau đó hướng bị bên trong rút vào đi. Ngươi đang làm gì? Di Chát giật mình hỏi. Để ngươi thư giãn một tí. Đã hoàn toàn rút vào bị bên trong Lọ Kỳ trả lời. Lập tức, một mảnh ấm áp nóng ướt đột nhiên cơ thể Di Chát, tại nóng ướt bên trong còn có một cái cuồng dã tiểu tinh linh tại cơ thể vũ động, mỗi một cái múa đều sẽ trực tiếp va chạm Di Chát linh hồn. Di Chát hít vào một ngụm khí lạnh, trực giác đến một chiều chiều hưng phấn sóng lớn từ đuôi đến đầu, cuồn cuộn đánh tới, đánh ra đến tâm hắn tinh dao động. Hai tay của hắn không tự chủ được nắm chặt ga giường, suy một tiếng, lại đem ga giường cào nát. Di Chát dây rủa lấy nâng lên thân trên, nghĩ đưa tay đi để lại Lọ Kỳ đầu, không cho nàng lại tắc quái, thế nhưng là lập tức lại một đường hưng phấn sóng lớn đánh tới, để hắn lấy ngã xuống, cái tay kia cũng từ thôi biến thành cơ thể Lọ Kỳ tóc. Lại qua một lát, Di Chát rốt cục thoáng thích đứng một chút, thế là nhổ ngụm thở dài, thầm nghĩ thế này sao lại là bưng lỏng, rõ ràng là càng ngày càng khẩn trương. Thế là hắn rốt cục phóng người lên, nắm lên Lọ Kỳ ném ở cơ thể, sau đó lại hung hăng đè lên. Thật lâu, Di Chát rốt cục chân chính bưng lỏng, mà Lọ Kỳ nửa ôm lấy chăn mền, cơ thể, nói không rõ là mồ hôi vẫn là cái gì khác. Nàng đã hoàn toàn không bỏ dậy nổi. Di Chát nhìn xem Lọ Kỳ, nhẹ nhàng cơ thể lấy mặt của nàng, nói, rất dễ chịu. Vậy là tốt rồi. Lọ Kỳ phun ra cơ thể, cái này đáng yêu tiểu động tác bây giờ nhìn tại Di Chát trong mắt, lại rõ ràng có thâm ý, kém chút để hắn núi lửa lần nữa sinh động. Thức tỉnh hủy diệt tên thật về sau. Hiện tại Di Chát thể lực cùng sức chịu đựng đều không là bình thường cường đại. Chỉ bất quá Lọ Kỳ rõ ràng trải qua không được lại một vòng tra đạp, Di Chát lúc này mới coi như thôi. Lọ Kỳ dùng mặt cọ sát Di Chát tay, con mắt đã bắt đầu không mở ra được, thì thào nói, người đi mau đi, ta muốn. Ngủ một hồi. Di Chát cơ thể lấy tóc của nàng, thẳng đến nàng hoàn toàn ngủ say, lúc này mới lặng lẽ rời khỏi phòng, cũng đóng kỹ cửa phòng. Đêm đã khuya, lúc này đã gần đến phạ rào mùa đông. Dạ phong gào thét lên xuyên qua nhiễm huyết chi địa, mang đến thấu xương ý lạnh. Di Chát trong gió đứng một hồi, một điểm cuối cùng say rượu rốt cục tiêu tán. Thế là hắn ở trong ý thức triệu hoán một chút, độc giác thú liền từ trong bóng tối vọt ra. Di Chát nhảy lên độc giác thú, thẳng đến quân doanh mà đi. Giờ phút này gẳng cũng đã nhận được Di Chát ý thức triệu hoán, cũng tới ma kỵ, tại trong quân doanh vừa đi vừa về buôn tẩu, lớn tiếng rơi xuống mệnh lệnh. Vốn đã rơi vào trạng thái ngủ say quân doanh lần nữa sôi trào lên. Từng đội nọ lạn tù binh đang tại bảo vệ gào to dưới, chậm rãi từ trong doanh trướng đi ra, đến trung ương trên bãi tập kết. Mảnh này quân doanh cùng cái khác doanh địa cách ly, không cho phép Di Chát tùy tùng bên ngoài bất luận kẻ nào tiến vào. Mặc dù trông coi chỉ có 500 người, nhưng đều là từ hình người kỵ sĩ cùng ném binh tạo thành. Mẫu xào danh sách tác chiến nguyên căn bản không có thất trách cùng tiết lộ bí mật khả năng. Di Chát đã đứng tại dọc theo thao trường, lặng lặng nhìn xem nổ lạn bọn tù binh tập kết. Cái kia thất độc giác thú phi thường dễ thấy, nọ lản tù binh thấy được Di Chát, chậm rãi từ bị đêm khuya kêu lên sao động bên trong an tĩnh lại, nhìn về phía Di Chát trong ánh mắt cũng nhiều e ngại, thậm chí còn có một ít sùng kính. Nơi này chiến sĩ rất nhiều đều biết Di Chát tại nọ lản thân phận, lại tại một trận có thể xưng kinh điển thảm liệt đại chiến bại trên tay Di Chát, tự nhiên mà vậy liền có e ngại. Tất cả nọ lản chiến sĩ đều có một cái ngầm thừa nhận quan niệm, đó chính là chỉ cần nọ lản quân đội đạt đến kích thước nhất định. Cấp thấp vị diện quân đội liền biến thành thuần túy số lượng, đến bao nhiêu đều là chịu chết. Liên như truyền tống môn chi chiến, mặc dù chỉ truyền đưa đến một nửa liền tao ngộ chặn giết, nhưng trong hỗn loạn nọ lạn đại quân cuối cùng vẫn giết đến mười mấy vạn phạ giáo liên quân thất bại thảm hại, cấu trang kỵ sĩ đoàn càng là một lần xung kích liền chém giết bạ rổ quẻ quốc vương ạt nồn. Bởi vậy tụ tập lên một đống phạ giáo quân đội Di Chát, tại nọ lạn mắt người bên trong, vẫn là quân lực ở vào yếu thế một phương, mà có thể lấy yếu thắng mạnh lãnh tụ. Tự nhiên sẽ đạt được quân nhân kính sợ. Di Chát lại đợi 10 phút, tất cả nọ lạn tù binh đều tại trên bãi tập kết, trong đó có thật nhiều vẫn là bị dơ lên bị đỡ lấy ra. Nhưng nhìn đến nơi đây, Di Chát đã điểm thanh tù binh số lượng, chưa phát giác nhíu mày. Găng lúc này dẫn theo cự phủ, dùng ngựa đi vào Di Chát bên người, nói, Di Chát đại nhân, tù binh đều tập trung lại. Găng toàn thân cao thấp đều lưu chuyển lên đấu khí quan mang, tên này sắt thần đại hán đã ở toàn bộ tinh thần đề phòng. Cái này cũng không trách hắn. Tại nhóm này tù binh bên trong có không ít người sĩ quan cao cấp vẹn vẹn từ đẳng cấp mà nói, là có thể tay không cùng hắn chiến đấu. Di Chát lại tại bên cạnh, gẳng tự nhiên sẽ khẩn trương đề phòng, chỉ cần có người có dị động, hắn lập tức sẽ cái thứ nhất lao ra. Di Chát quay đầu, nhíu mày hỏi, gẳng, làm sao mới hơn 2.500 người? Gẳng lập tức nói, liền chỉ còn lại những người này, Di Chát đại nhân. Ta theo phân phó của ngài xuất lĩnh quân đội dọc theo bọn hắn hành quân lộ tuyến một đường nghịch hành hướng lên, ven đường thu nạp bị ném bỏ thương binh, nhưng là cuối cùng chỉ tìm trở về hơn 1.000 người. Sớm nhất bị ném bỏ cái đám kia thương binh, có chút là thương thế quá nặng chết mất, nhưng phần lớn là bị phạ rào người địa phương giết đi. Dây mần lưu lại trông coi thương binh 500 người, cũng toàn bộ chết trận. Vì nhiều đoạt lại một chút thương binh, ta còn cùng bạ rổ quẹ đám chó con hung hăng làm hai trận. Nghe được gặng, trên bãi tập nọ lạn các chiến sĩ lên rối loạn tương bừng. Bọn hắn kỳ thật đã sớm biết bị ném bỏ bọn chiến hữu hạ tràng, nhưng là nghe được gặng ngay thẳng nói ra, vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở. Nhưng là các lao binh cũng đều biết, đây mới là vị diện chiến tranh trạng thái bình thường. Di Chát nhẹ gật đầu, mặt hướng trên bãi tập tù binh, nói, nọ lạn các chiến sĩ, các ngươi đều là trải qua không chỉ một trận vị diện chiến tranh lao binh, hẳn phải biết vị diện chiến tranh tàn khốc bản chất. Mà trận chiến tranh này là chúng ta ạ chỉ mòn cùng rổ xẹp gia tộc liên minh ở giữa chiến tranh. Các ngươi đã dùng hết nghĩa vụ của mình, tại sao cùng trong chiến dịch càng là đã chứng minh anh dũng của mình. Hiện tại chiến tranh đã kết thúc, mọi chuyện cần thiết đều đã là ghi chép tại ngày hôm qua lịch sử. Mà ta tán thành các ngươi tinh thần chiến đấu, cho nên ta phái bộ đội một đường tìm kiếm những cái kia bị dậy mẩn, bị rổ xẹp gia tộc vứt bỏ các thương binh, cũng đem bọn hắn từ phạ rào người đồ đao hạ cứu giúp xuống tới, mang về đến nơi đây. Nói đến đây, Di Chát ngừng lại một chút. Mà trên bãi tập hoặc đứng hoặc nằm nọ lạn các chiến sĩ thì là nghị luận ầm ĩ, trong bọn họ hơn phân nửa đúng là gặng xuất quân tìm tới, cũng đưa đến nơi này tới. Những thương binh này lúc đầu rất nhiều người tự nghĩ hẳn phải chết, không nghĩ tới đưa đến Úc đảo thành sau lại có thể đạt được mục sư trị liệu. Trở về từ cõi chết, những thương binh này nếu nói không cảm kích, đó là không có khả năng. Mà song phương giao chiến kỳ thật đều là nọ lạn quý tộc, tù binh bình thường đều có thể lựa chọn đầu hàng. Về sau hoặc là biến thành nô lệ hoặc là bị chuột về. Di Chát ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi nói, hiện tại, ta có thể lại cho các ngươi một cơ hội, một cái đến về tự do, cũng trở về nọ lạn cơ hội. Trên bãi tập lập tức một mảnh xôn xao. Tại vị diện trên chiến trường, các chiến sĩ hy vọng nhất chính là có thể về đến cố hương, trở lại nọ lạn. Vô số nóng rực ánh mắt đều rơi trên người Di Chát, chờ mong tiếp xuống đáp án. Những cái kia nguyện ý gia nhập quân đội của ta người, đang vì ta anh dũng chiến đấu đầy bản vị diện thời gian 5 năm sau, liền có thể đạt được tự do, mà lại có thể lựa chọn trở lại nọ lạn vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn hắn trở về nọ lạn toàn bộ truyền tống phí tổn đều sẽ bị miễn trừ. Hiện tại, nguyện ý gia nhập quân đội của ta người, có thể đến bên kia dưới cột cờ tập hợp. Di Chát thanh âm tại trên bãi tập quanh quẩn, mấy tên nọ lạn chiến sĩ coi như đi trước hướng cột cờ, có tấm gương, còn sót lại các chiến sĩ lập tức liền thành đàn phóng tới cột cờ. Một lát sau thao trường trung ương chỉ còn lại mười mấy cái lẻ loi trơ trọi đứng đấy người. Di Chát ánh mắt từ những người này trên thân đảo qua, lập tức nhìn ra bọn hắn đều là 14 cấp trở lên, cao nhất 3 người thậm chí đạt tới cấp 17, khoảng cách thánh vực vẹn vẹn cách xa một bước. Lấy nọ lạn tiêu chuẩn, đây đều là đạt đến trở thành cấu trang kỵ sĩ tiêu chuẩn người, địa vị đã khác biệt. Mà tại những người này, liền có 9 tên chân chính cấu trang kỵ sĩ, chỉ bất quá tại tàn khốc cuối cùng huyết chiến bên trong, bọn hắn tọa kỵ toàn bộ chiến tử. Di Chát cũng không nóng nảy, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Tại Di Chát ý thức điều động dưới, mấy trăm người hình kỵ sĩ nhao nhao lên ngựa, nắm chặt vũ khí trong tay. Những người này một khi có dị động, ngay lập tức sẽ bị hung hãn chi cực hình người kỵ sĩ vây giết. Mà Di Chát những người theo đuổi cũng tại cách đó không xa doanh địa, tùy thời có thể lấy triệu tập tiến vào chiến trường. Lúc này, trong đó một vị cấp 17 trung niên cấu trang kỵ sĩ hướng Di Chát đi hai bước, một gối chia xuống đất, nói, Di Chát đại nhân, chúng ta không phải là không muốn thần phục với ngài. Chỉ bất quá y theo nọ lạn kỵ sĩ truyền thống, chúng ta có lý do phải cầu được đến tốt hơn đãi ngộ, lấy đó cùng chiến sĩ thông thường nhóm khác nhau. Tên này kỵ sĩ thái độ làm cho Di Chát rất là hài lòng, quỳ một chân trên đất đã là kỵ sĩ hướng lãnh chúa tuyên thệ hiệu chung lúc lễ tiết, huống chi hắn lại là một cấu trang kỵ sĩ, nguyên bản có thể không hướng lãnh chúa quỳ lạy. Tên này kỵ sĩ cung kính như thế, ngược lại không tất cả đều là vì mạng sống. Càng nhiều lại là bởi vì Di Chát cấu trang sư thân phận. Di Chát sắc mặt chuyển thành bình thản, đối những người còn lại nói, các ngươi cũng giống như nhau ý tứ sao. Những người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, chuẩn cấu trang kỵ sĩ y nguyên muốn vì ta hiệu lực 5 năm, nhưng là hưởng thụ sĩ quan đãi ngộ, 4 năm sau có thể lựa chọn về nọ lạn dùng xong còn sót lại nghĩa vụ quân sự. Cấu trang kỵ sĩ thì cần muốn vì ta hiệu lực 4 năm, hưởng thụ chuẩn cấu trang kỵ sĩ đãi ngộ. 3 năm sau liền có thể lựa chọn về nọ lạn phục dịch. Mặt khác, nếu các ngươi nguyện ý lựa chọn phát hạ ma pháp lời thề cam đoan trung thành, như vậy hết thể đãi ngộ đều dựa theo dưới trướng của ta quân đội cùng cấp bậc thành viên chính thức đối đãi, hiệu lực thời gian cũng có thể rút ngắn nửa năm. Di Chát tuyên bố khiến cái này các kỵ sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, thế là nhao nhao biểu thị thần phục, có 10 cái thậm chí tại chỗ phát hạ ma pháp lời thề. Bọn hắn đều là hướng về phía kia rút ngắn nửa năm quân dịch thời gian đi, không có người thật đem Di Chát chính thức quân đội đãi ngộ coi là chuyện đáng kể. À chỉ mòn quân đội là có tiếng keo kiệt, đãi ngộ căn bản là không có cách cùng uy tín lâu năm hảo môn đánh đồng. Bất quá bây giờ không có ai biết, Di Chát cùng gọt đồn, thậm chí tất cả ạ chỉ mòn cũng không giống nhau. Để Di Chát ngoài ý muốn chính là, ban sơ tên kia cấp 17 trung niên cấu trang kỵ sĩ thế mà cũng lựa chọn ma pháp lời thề. Đây coi như là ngoài ý muốn vui mừng. Di Chát trong lòng vui vẻ, kêu lên gẳng, phân phó nói, đem tất cả mọi người một lần nữa chỉnh biên một chút, đơn độc thành lập một chi bộ đội, từ ngươi trực tiếp chỉ huy. Lưu 100 tên hắc phong kỵ sĩ làm đội chấp pháp. Mặt khác, bọn hắn cần có trang bị đều từ trong kho hàng lấy, không đủ bộ phận địa phương liệt kê một cái danh sách, ta đi nọ lần mua. Hắc phong kỵ sĩ là mẫu xảo binh chủng hình người kỵ sĩ đối ngoại phiên hiệu, 100 tên mặc dù không đủ để trấn áp có lẽ khả năng sinh ra phản loạn, nhưng đủ để phát ra cảnh báo. Có đây 2500 nọ lạn chiến sĩ, Di Chát có thể nói như hổ thêm cánh, lại thêm hiện hữu cấu trang kỵ sĩ cùng mẫu xảo hình người kỵ sĩ, Di Chát trên tay liền có vượt qua 4000 siêu bộ đội tinh nhuệ. Coi đây là dựa vào, Di Chát thậm chí có lòng tin đến Thiết Tam Giác Đế quốc nội địa đi chuyển lên một vòng. Di Chát xử lý xong doanh địa sự vụ, lập tức đi tới một tòa đơn độc lầu nhỏ trước, tại cửa sân cao giọng kêu lên, ta có thể vào không? Viện lạc bên trong truyền tới một thanh âm giàn mua, là Di Chát đại nhân sao? Ngài thỉnh tùy ý, ta thế nhưng là ngài tù binh đâu? Di Chát đẩy cửa vào, trong sân một cái lão nhân ngay tại dưới cây uống vào cà phê, bên cạnh trên bàn trà đặt vào một bản mở ra phạ rào lịch sử. Ban đêm tinh quang không đủ để thấy rõ sách vở, nhưng là có một tiểu đám ma pháp hỏa diễm lơ lửng ở trên không, bắn ra ra súng túc sáng tỏ. Vừa vào cửa, Di Chát liền mỉm cười nói, một vị đại ma đạo sư ở nơi nào đều nên được đến vốn có tôn trọng. Lao ma đạo sư cười khổ lắc đầu, nói, ta chỉ là một cái bình thường ma đạo sư mà thôi, mà ngài bây giờ lại đã là 16 cấp, khoảng cách đại ma đạo sư bất quá cách xa một bước. Ngài hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi a. Ta tại ngài cái tuổi này, mới là cấp 11 tiểu pháp sư đâu, tại trước mặt ngài, ta nào có nửa điểm kiêu ngạo vô liếng. Di Chát cười cười, ngồi xuống lao nhân đối diện, nói, Mị Tổ đại sư, lời khách khí cũng không muốn nói nhiều. Ta lần này đến, chủ yếu vẫn là hy vọng ngài có thể buông tay trợ giúp ta. Lao ma đạo sư lạnh nhạt nói, ta chính là hữu tâm, ngài liền có thể yên tâm sao? Di Chát gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục, để lên bàn, nói, xác thực. Một vị đại ma đạo sư lực sát thương thật sự là quá kinh người, ai cũng không dám thả một cái trung thành không đủ đại ma đạo sư ở bên người, ta cũng giống vậy. Cho nên, ta chuẩn bị cái này, dạng này chúng ta đều có thể yên tâm một chút. Mị Tô hướng quyển trục nhìn lướt qua, lông mày dương lên, nói, ma pháp nô dịch quyển trục. Ngươi không cảm thấy đây có chút quá mức sao? Nhưng dạng này có thể đạt được tín nhiệm. Mà lại ngài cũng có thể nhìn xem, người theo đuổi của ta nhóm đều sinh hoạt đến như thế nào. Di Chát mỉm cười nói. Mị Tô mỉm cười nói, ta xác thực từng có quan sát, cho nên chương này ma pháp nô dịch quyển trục cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ bất quá thời hạn là bao lâu? Cái này Di Chát sớm có ý nghĩ, nói, 5 năm. Nhưng ở trong 5 năm này, ngài đãi ngộ đem giống như quá khứ, Joseph gia tộc có thể cho ngươi cái gì, ta cũng đồng dạng có thể cung cấp. Mị Tô thở dài, nói, Joseph gia tộc có thể cho ta tín nhiệm. Di Chát mỉm cười, cái này tạm thời là không thể nào. Mị Tô nhẹ gật đầu, có chút thương cảm, chậm rãi nói, ta chỉ là cảm thán một chút, bởi vì ta đã thấy cổ lão Joseph gia tộc suy sụp. Cũng chưa thấy. Di Chát lại cho ra một cái ngoài dự liệu đáp án. Mị Tô nhướng mày, hỏi, ngươi chẳng lẽ dự định buông tha Joseph gia tộc? Di Chát lắc đầu, nói, đương nhiên không có khả năng buông tha bọn hắn. Trận chiến tranh này, tất nhiên muốn lấy một phương triệt để hủy diệt mà kết thúc. Chỉ là tại một việc không có làm được trước đó, ta không thích đi dự đoán mà thôi. Mị Tô chẳng biết tại sao, trong lòng có chút phát lạnh. Mà lại ngồi tại Di Chát đối diện, rõ ràng Di Chát so với hắn thấp 2 cấp. Cũng không có 18 cấp lúc lại đạt được cường đại năng lực, thế nhưng là Mị Tổ luôn luôn có loại mơ hồ thụ cảm giác áp bách, phảng phất sinh mệnh thời khắc nhận được uy hiếp. Hắn không khỏi nhớ tới cuối cùng huyết chiến, khi đó Di Chát quanh thân điện quang lượn lờ, trường đao trong tay bay múa, vô tình thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Mà lấy Mị Tổ kiến thức, thế mà không rõ Di Chát là thế nào làm được. Thâm Lam Pháp Sư lấy thân thể khỏe mạnh nghe tiếng, nhưng này cũng không phải là nói 16 cấp Pháp Sư vậy mà có thể đồng thời phát ra 16 cấp đấu khí. Mặc dù nọ lạn trong lịch sử cũng có chỗ vị có thể ma vũ song tu thiên tài, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi, vô luận từ tinh lực vẫn là thời gian tới nói, song tu là nhất không thể lấy. Bình thường tới nói, có chút đặc thù chức nghiệp giả sẽ ở vừa cất bước thời điểm song tu, để càng thâm nhập lý giải một cái khác chức nghiệp, nhưng là 10 cấp về sau liền chỉ biết có một cái chủ tu phương hướng. Di Chát trầm mặc xuống, thế là Mì Tô biết, thời gian đã đến. Hắn cười khổ một cái, cầm qua ma pháp nô dịch quyển trục, trịnh trọng phát ra lời thề, thế là quyển trục đốt thành một đám lửa, lời thề bắt đầu sinh ra ước thuốc. Di Chát nhẹ gật đầu, đứng lên, nói, mấy ngày nay Lũ Sệ liền sẽ đi vào pha rào. Đợi nàng vừa đến, ta liền sẽ để nàng tới vì ngài trị liệu thương thế. Mì Tô vừa mới nói lời cảm tạ, Di Chát đống nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, xông cửa sân quát, ai? Cửa sân vô thanh vô tức mở ra, một thân đen trắng thần bảo ní đi đến, lấy bình thản không gợn sóng thanh âm nói, ta gọi ní, phụng Lũ Sệ đại nhân chi mệnh, đến vì Mì Tô đại ma đạo sư trị thương. Di Chát nhìn xem ní, đặc biệt là nàng kia trái hát phải bạch, so sánh vô cùng mãnh liệt thần bảo thượng khán nửa ngày, cuối cùng lại nhìn một chút nàng phải hát trái bạch con ngươi, nửa ngày mới khó có thể tin nói, ngươi là Vĩnh Hằng Long Điện thần quan. Ta trước kia tại sao không có nhìn thấy qua ngươi? Mà lại, trên người ngươi thời gian chi lực làm sao như thế yếu ớt? Ni lấy không đổi thanh âm nói, Vĩnh Hằng Long Điện thần quan cũng không tất nhiên cần thời gian chi lực. Ta am hiểu là lực lượng linh hồn, sau này ngài liền sẽ tại Vĩnh Hằng Long Điện bên trong thường xuyên nhìn thấy ta. Di Chát nhìn xem Ni, song mi càng khóa càng chặt, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Thế nhưng là nàng xác thực cùng Lũ Sệ ở giữa có không thể chia cắt một loại nào đó thần bí liên hệ, liền như ý giả như thế. Nói tóm lại, cái này ní để cho người ta thấy thế nào làm sao không thoải mái, khí tức băng lạnh âm trầm, chỗ nào tượng cái thần quan, rõ ràng là hành tẩu ở nhân gian quỷ vật. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Long Điện lạc ấn là chân thật không giả, Di Chát thế là để nàng buông tay hành động, mình thì tại một bên nhìn xem. Tay của hắn đỡ tại Diệt Tuyệt trên trôi đao, ní nếu dám động cái gì tay chân, Di Chát có nắm chắc một nháy mắt cắt xuống nàng hai đầu cánh tay. Ní nhìn xem Mì Tô, song đồng bắt đầu xoay tròn, cấp tốc hóa thành một mảnh màu xám đậm. Không ở vì sao, bị nàng tiếp cận Mì Tô đống nhiên cảm giác thân thể tựa hồ biến thành trong suốt, phảng phất hết thể bí mật đều bị Ní nhìn thấu. Hắn dùng mình, một tiếng kêu sợ hãi, bản năng liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Mì Tô chỉ nhảy lên một điểm liền trở xuống mặt đất, thể lực nhìn so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng hắn trên thân cấp tốc chớp động lóa mắt vô cùng thần thuật quang huy, Ní hai tay hướng về phía trước, được không như tờ giấy hai tay như lan tràn ra, lấm ta lấm tấm quang mang không ngừng từ giữa hai tay trong hư không tuôn ra, như một đạo dâng trào tinh hà. Từng cái thần thuật rơi trên người Mì Tô, đem hắn trên thân to to nhỏ nhỏ ám thương từng cái trị rũ, ngay cả nội tạng bên trên một chút rất nhỏ chấn thương đều tại thần thuật hiệu quả hạ đạt được chữa trị. Di Chát đã nhìn ra Ní thả ra thần thuật hoặc lớn hoặc nhỏ, đơn thuần thần thuật bản thân hiệu quả cũng không như thế nào xuất chúng, liền cùng phổ thông thần quan không sai biệt lắm. Nhưng mà Ní phóng ra thần thuật phương pháp cực kỳ đặc thù, mà lại phi thường tinh chuẩn, cơ hồ có thể vì mỗi cái vết thương nhỏ đơn độc phóng xuất ra một cái thần thuật. Dạng này chỉnh thể hiệu quả trị liệu, so cường lực thần thuật trị rũ còn tốt hơn được nhiều. Mà lại nàng có loại kỳ dị năng lực, đó chính là có thể đem một cái bình thường thần thuật lại tiến hành phân tách, tỉ như một cái trị liệu thuật, cơ hồ có thể bị nàng hủy đi thành 10 lần đến sử dụng. Dạng này cho dù là nhỏ xíu thương thế, Ní cũng sẽ không lãng phí một điểm thần lực. Mì Tô tựa hồ bị kinh sợ, sau khi rơi xuống đất trả lui về phía sau hai bước. Nhưng khi hắn sau khi đứng vững, liền phát hiện trên người mình kéo dài đã lâu rất nhiều ám thương đều không cánh mà bay, không khỏi ngạc nhiên. Vừa rồi hắn tựa hồ không có cảm giác được đối diện cái này quỷ dị thần quan sử dụng bất luận cái gì cường lực trị liệu thần thuật a. Chỉ là nhìn thấy không thể đếm hết tiểu hơi thần thuật từ nàng trong hai tay bay ra, như mưa rơi rơi trên người mình. Sau đó, tổn thương liền tốt. 332 tiếng nhẹ vang lên, từ Mì Tô trong tay háo rơi xuống hai cây mềm nhũn, dài mấy cm côn trùng, bọn chúng rơi trên mặt đất uốn éo mấy lần, liền bất động. Nhìn thấy đây hai con côn trùng, Di Chát sắc mặt hơi đổi một chút, Mì Tô cũng giống như thế, bất quá hắn trên mặt lóe lên là kinh hỉ. Đây hai con nhìn như không đáng chú ý côn trùng là mẫu xào sản phẩm, bọn chúng có thể đình tiến nhân thể, không ngừng hấp thụ túc chủ ma lực, đồng thời quấy nhiễu ma lực vận chuyển. Mì Tô trên thân đinh lấy đây hai con hút ma trùng, liền ngay cả một cái phép thuật cấp 3 đều không thả ra được. Di Chát trên thân bỗng nhiên bắn ra nghiêm nghị sắc cơ, hừ một tiếng, hung hăng chừng Ní một chút, lạnh nhạt nói, ngươi là cố ý. Chương 408, từ trong bóng tối đến. Đang khi nói chuyện, Di Chát đem Diệt Tuyệt từ trên thân cởi xuống, tiện tay liền vỏ cắm trên mặt đất, hai tay tự nhiên rủ xuống bên cạnh thân. Bởi vì là ở địa bàn của mình, Di Chát chỉ tùy thân mang theo một cây đao, còn lại vũ khí đều lưu tại chỗ ở. Bất quá lúc này hắn nhìn như đã tay không tấc sắt, thế nhưng là Mị Tổ chợt cảm thấy so lúc trước càng thêm mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, thậm chí so nỉ mang tới cảm giác nguy hiểm còn mãnh liệt hơn được nhiều. Đại ma đạo sư trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ, cuối cùng chỉ giang tay ra, không nhúc nhích chút nào ma lực, hướng bên cạnh đi hai bước, bình yên ngồi xuống. Nỉ cặp kia màu xám đậm song đồng đón nhận Di Chát ánh mắt, nơi đó màu xám xoay tròn không chừng, như sâu không thấy đáy vòng xoáy. Hình như có cổ vô hình hấp lực, dẫn dắt đến Di Chát linh hồn một trận rung chuyển, cơ hồ muốn bị túm ra bên ngoài cơ thể. Di Chát trong lòng giật mình, lập tức khí thế đột nhiên tăng, một đạo vô cùng cường đại sát cơ hiện lên, hung hăng hướng vòng xoáy chính giữa hấp lực đánh tới. Trong sân đống nhiên nổ tung một cái luồng khí xoáy, Di Chát kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chỉ là lung lay nhoáng một cái. Mani thì liên tiếp lui 5-6 bước, thẳng đến phía sau lưng đụng vào tường viện, mới dừng thân thể. Nàng hai mắt đã từ xám đậm khôi phục thành hắc bạch song sắc, hai đầu đỏ thắm tơ máu càng từ khỏe mắt rủ xuống, tại màu trắng đen bối cảnh dưới, phá lệ đập vào mắt. Ni lúc đầu không chút biểu tình trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng ổn ổn thân thể, túi đầu hướng Di Chát thi lễ một cái, lấy đó thần phục. Di Chát hừ một tiếng, đưa tay cầm lấy Diệt Tuyệt, một lần nữa treo về bên hông, sau đó đối Ni lạnh nhạt nói, ngươi là mới tới, lần này coi như xong. Về sau, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta có thể tha thứ sai lầm, nhưng tuyệt không cho phép nhận phản bội. Nói xong, Di Chát liền thẳng rời đi viện lạc. Ni lấy ống tay áo lau đi máu trên mặt tuyến, cũng rời đi tiểu viện. Nhưng nàng tâm lại không giống mặt ngoài dạng này bình tĩnh, vừa rồi song phương lấy lực lượng linh hồn một cái đối bính, thân là linh hồn mục người nàng, lại cảm thấy mình giống đụng đầu một tòa núi cao. Di Chát cùng Ni tuần tự rời đi, trong sân liền chỉ còn lại có Mị Tổ. Lao ma đạo sư ngồi ở chỗ đó, cảm thụ được trong thân thể ma lực ngay tại khôi phục nhanh chóng, hắn hiện tại đã có thể phóng ra ma pháp cấp 7, cũng có đầy đủ ma lực bay đi, thoát đi nơi này. Mặc dù hắn sử dụng ma pháp nô dịch quyền trục, nhưng chỉ cần đánh đổi một số thứ, tỉ như nói ma lực vĩnh cửu hạ xuống một cấp nhiều một chút, liền có thể cưỡng ép thoát khỏi khế ước lực lượng trói buộc. Chỉ cần tâm niệm vừa động, chính là tự do. Thế nhưng là Mị Tổ nhưng Thủy Chung ngồi không hề động, một ngụm nhỏ uống vào sớm đã băng lãnh cà phê. Nơi này là pha dạo, thân phận của hắn là người xâm nhập, chính là chạy trốn lại có thể đi đâu vậy chứ? Nếu như nói cưỡng ép xung kích truyền tống môn, xông về nọ làn đi, đừng nói kia một đống tùy tùng, chỉ riêng một cái lì nạ hắn liền hơn phân nửa đánh không lại. Coi như về tới nọ làn lại có thể thế nào? Hắn biết rõ rổ xẹp gia tộc tình huống, lần này quân viễn trinh toàn quân bị diệt, đối rổ xẹp gia tộc và bọn hắn lao các đồng minh tuyệt đối là nặng nề một kích. Rổ xẹp có lẽ còn không đến mức bị thanh gia phù đảo. Nhưng ở tương lai trong vài năm đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Nương tựa theo thâm hậu nội tình, cùng dây mần lưu lại tham mưu bản bộ, tình cảnh có lẽ sẽ so sánh tỉ tở gia tộc tốt hơn một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Cho nên hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Mị Tổ cùng rổ xẹp gia tộc trên bản chất chỉ là thuê quan hệ, bất quá bởi vì hắn từ dây mần vẫn là một đứa bé thời điểm ngay tại bên cạnh hắn, thời gian lâu dài như vậy, mới có tình cảm. Bởi vậy hắn có thể trên chiến trường liều chết đi cứu dây mần. Vẫn còn xa không tới muốn vì rổ xẹp cái họ này quên mình phục vụ tình trạng. Coi như tại nọ làn, Di Chát lấy đại cấu trang sư thân phận, 16 cấp ma lực, cũng sẽ không e ngại chỉ là một cái đại ma đạo sư. Dù cho về tới nọ làn, hắn ý nguyên muốn đối mặt Di Chát vô tận truy sát. Hắn đã già, mà Di Chát vẫn chưa tới 20 tuổi, trốn lại có thể trốn được bao lâu. Mị Tổ thật sâu thở dài một hơi, ngồi an tĩnh. Hắn mệt mỏi, không muốn đi qua ngày đêm đảo vong thời gian. Mà lại Di Chát cho ra điều kiện cũng coi như tương đương hậu đãi, mặc dù ạ chỉ món đều rất nghèo, nhưng lấy hắn đại ma đạo sư bản lĩnh, cũng không phải đặc biệt thiếu kia một điểm kim tệ. Trong phòng, sớm trở lại phạ giáo lũ sệ chính thoải mái tựa ở trên ghế nằm, cẩn thận cắt tỉa mình dài ra không ít tóc dài. Mà ở trước mặt nàng, chiến đấu thần quan y giả chính như một đầu nổi giận sư tử, trong phòng đi tới đi lui, căn bản là không có cách an tĩnh ngồi xuống. Lũ sệ. Đại nhân. Y dạ thật vất vả mới khống chế lại tâm tình của mình, tại lù sệ danh tự sau tăng thêm đại nhân cái này kính sưng, ngài thế nhưng là đã đáp ứng ta, nếu có thần ân liền muốn tăng lên cấp bậc của ta bình cảnh. Hiện tại ta đã kẹt tại 16 cấp bên trên có thời gian rất lâu, thế nhưng là ngài. Ngài nhưng lại tạo một cái thiên tuyển vệ sĩ ra. Lù sệ mí mắt đều không nhấc, lạnh nhạt nói, ta đã đáp ứng sao? Ngài! Ngài! Y dạ anh tuấn mặt trướng đến đỏ bừng, tức giận đến hoàn toàn nói không ra lời. Nghiêm chỉnh mà nói, lù sệ là không có đã đáp ứng hắn, nhiều nhất chỉ là ngầm cho phép mà thôi. Thế nhưng là ý dạ tại phạ do cẩn trọng chiến đấu trải qua nhiều năm, cơ hồ đem toàn bộ thể xác tinh thần đều nhào vào phạ dạo, không phải là vì đột phá hạn chế sao. Nếu không phải hắn, gẳng cái kia to con nào có khả năng tại Di Chát không có ở đây thời điểm, đem phạ do cục diện duy trì đến như thế phong sinh thủy khởi. Đương nhiên, ý dạ đáy lòng cũng thừa nhận, cái kia to con cũng không phải không còn gì khác. Gẳng có bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra chính trị nhạy cảm cùng chỉ huy trí tuệ, mà lại càng có một loại ý dạ cũng theo đó động dung dũng mãnh. Một chút có thể xưng kỳ tích chiến đấu, như đổi ý dạ, căn bản là đánh không ra. Tỷ như nói bị Sa Lát vây quanh trận chiến kia, tình hình chiến đấu căn bản không giống gẳng nói với Di Chát nhẹ nhàng như vậy. Khi đó gẳng liền như một khung không biết đau đớn cùng mệt mỏi cố máy giết chóc, tựa như bị điên xung kích Sa Lát chúng quân. Thiết tam giác đế quốc chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành dày đặc chiến trận, thế mà thật bị gẳng cho đục xuyên. Khi đó Sa Lát bên người chí ít có 4-5 cái đẳng cấp không thua gì gẳng tướng quân, thế nhưng là đương gẳng như một cái huyết cự nhân từ trong chiến trận giết ra lúc, tất cả mọi người vì đó sợ hãi, vậy mà không có một cái nào dám đi lên nên chiến. Theo Sa Lát vừa lui, nguyên bản thất bại chiến cuộc vậy mà như kỳ tích lịch chuyển. Tại chiến hậu, ý giả vì gẳng trị thương lúc, cơ hồ đều đếm không hết cái này trên người thanh niên lực lưỡng đến tột cùng có bao nhiêu vết thương. Đêm đó, tại thần thuật hiệu quả hạ vết thương vừa mới khép lại, gẳng liền dắt ý giả uống rượu, đem chiến đấu thần quan rót cái say mềm. Từ đó về sau, bọn hắn thực sự trở thành chiến hữu. Ý giả hiện tại đấy lòng có chút không nguyện ý thừa nhận, coi như lũ sẽ không cho hắn tăng lên đẳng cấp, tiếp tục đem hắn đặt tại phà rào, hắn chỉ sợ cũng liền phàn nàn vài câu, chuyện nên làm đồng dạng sẽ nghiêm túc làm. Nguyên nhân không phải là vì Di Chát bá nghiệp, mà là không yên lòng gẳng một người trèo chống cục diện. Lấy hắn bây giờ 16 cấp thực lực, trong chiến đấu có thể đem quy mô trên 100 tinh nhuệ kỵ sĩ thực lực sinh sinh cất cao một cái cấp bậc, nếu tập trung ủng hộ một tiểu đội, như vậy cũng có thể đem cấp 15 phía dưới kỵ sĩ thực lực tăng lên 2 cấp. Đây là đủ để thay đổi cục bộ chiến cuộc lực lượng. Gào thét qua đi, ý dạ lửa giận thoáng lắng lại, nói với Lũ Sệ, tốt à, Lũ Sệ đại nhân, ta tôn trọng quyết định của ngài. Nhưng là, ngài tùy tiện tạo cái thiên tuyển vệ sĩ liền tốt, làm sao đem nàng cho lấy ra rồi? Nàng, ta thế nào? Ngoài cửa phòng truyền đến Ni bình thản như nước thanh âm, kết quả để ý dạ toàn thân cũng vì đó run lên. Ni đi vào phòng, đóng kỹ cửa phòng, sau đó song đồng lại chuyển thành trái hắc phải bạch dị trạng, lẳng lặng mà nhìn xem ý dạ. Chiến đấu thần quan hừ một tiếng, trong hai mắt cũng dấy lên hai điểm sán lạn quan mang. Hắc bạch song sắc quang mang cùng ánh sáng màu vàng nóng tựa hồ trong hư không mãnh liệt va chạm một chút, lúc này mới tách ra. Ý ra ngưng trọng nói, Ni, ta cũng không sợ ngươi. Ni bỗng nhiên cười khẽ, nói, ta càng sẽ không sợ ngươi. Mặt khác ta cũng sẽ không giống ngươi như thế làm loạn, ta thế nhưng là nghe nói qua ngươi quang huy sự tích, bị một cái ma pháp sư đánh cho mặt mũi bầm dập, coi như không tệ. Ý ra sắc mặt lập tức đặc sắc biến ảo, tức giận hừ một tiếng, nói, ngươi cũng có thể đi thử xem. Nhìn xem là hậu quả gì. Lu sẽ ngừng chải vướt tóc dài động tác, ngẩng đầu hướng hai người bọn họ nhìn thoáng qua, nói, hai người các ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu bí mật, nói hết ra đi. Y dạ biến sắc, không đợi hắn nói chuyện, Ní liền đã đoạt trước nói, chúng ta đều là từ cùng một nơi ra. Ta chỉ có thể nói cho ngài, cái chỗ kia đồng dạng thuộc về vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần lực danh sách, trừ cái đó ra, liên quan tới nơi đó hết thảy, chúng ta bây giờ trong trí nhớ căn bản không có thành hình ấn tượng, cũng vô pháp dùng bất luận cái gì phương thức tiết lộ. Nếu ngài muốn biết càng nhiều, như vậy có thể thông qua hiến tế hay là tiêu hao thần ân, hướng vĩnh hằng cùng thời gian chi long hỏi thăm. Có lẽ ngài có thể thu hoạch được đáp án. Đây là ta biết duy nhất phương pháp. Lu sẽ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Nhi, nói, ngươi sẽ không tính toán con ta làm chút gì à? Ta đã cùng Di Chát đại nhân đỏ sức qua một lần lực lượng linh hồn. Nhi thản nhiên nói, kết quả như thế nào? Lu sẽ nhíu đôi chân mày. Mà ý dạ lúc này lại lộ ra rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ta trọng thương, hắn không có việc gì. Chiến đấu thần quan rốt cục nhịn không được cười ha hả, đây là đi vào thế giới này về sau, hắn lần thứ nhất cười đến như thế thoải mái. Hiển nhiên cùng Di Chát so sánh, Ni càng làm cho hắn thống hận. Lu Sệ ánh mắt trở nên sắc bén một chút, đảo qua hai vị thiên tuyển vệ sĩ, hỏi, các ngươi chả dự định làm chút gì sao? Chỉ nay một lần là đủ rồi. Ni nói, ý dạ thì hừ một tiếng, kéo dài nói cái gì cũng không chịu tại ngoài miệng chịu thua thái độ. Lu sẽ lại đổ về đến trên ghế nằm, như một con mèo nhỏ miễn cưỡng nói, dạng này liền tốt, hy vọng các ngươi rõ ràng thân phận của mình, đừng làm điểm để cho ta không cao hứng sự tình ra. Ta tuyệt không để ý lại triệu hoán cái thứ ba thiên tuyển vệ sĩ ra, dù là hắn cũng là đặc thù gia hỏa cũng không quan hệ. Cùng lắm thì ta lãng phí một chút thần ân, đem các ngươi toàn bộ đều xách về đi. Ý dạ cùng ý đều là sắc mặt biến hóa, được đưa về đi. Lại muốn tại hắc ám cùng trong hư vô vượt qua không biết bao nhiêu năm, không thể nghi ngờ là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần quyến giả, kỳ thật một cái so một cái tâm ngoan thủ lạn. Chương 409, hướng quang minh chỗ đi. Di Chát thì không có trở về nghỉ ngơi, trong thư phòng đợi cho sắc trời sáng rõ, khi thấy gẳng giản xếp xong lính mới trở về thời điểm, gọi hắn lại, hỏi thăm phạ giờ thế cục trước mắt. Gẳng giản lược nói tóm tắt mà nói sảng khoái lúc trước cục, cuối cùng nói, tỏ phở lở vẫn không thể nào kế thừa tước vị, nghe nói vương thất cùng quý tộc thượng nghị viện dự định là bắt đầu dùng phân đất phong hầu kế thừa pháp đến phân hủy đi thương lang công tước lãnh địa, tướng lĩnh cùng tước vị phân phối cho thương lang công tước nhi tử và thân tộc nhóm. Mặt khác, gần nhất cũng không ít yêu cầu một lần nữa phân phối nhiễm huyết chi địa thương lộ, cùng yêu cầu chúng ta giảm xuống thuế quá cảnh thu thanh âm. Những người này hẳn là nhìn thấy chúng ta tại chiến hậu thực lực đại tổn, cho nên muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Thái độ của bọn hắn rất cường ngạnh, danh xưng nếu như chúng ta không tiếp thụ yêu cầu, như vậy thì muốn phong tỏa chúng ta thương phẩm. Di Chắt nhìn xem địa đồ, vuốt ve một lần nữa tu bổ chỉnh tề râu ngắn, nghiền ngẫm nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói hay lắm. Ta cũng đang muốn làm như vậy chứ. Di Chát đưa tay tại nhiễm huyết chi địa cùng Hồng Sam Vương quốc biên giới tuyến vạch một cái, nói, giữ vững đường dây này, không cho phép bất luận cái gì Hồng Sam quân đội lấy bất kỳ lý do gì tiến vào địa bàn của chúng ta, đừng sợ xung đột, khi tất yếu liền đánh mấy cẩm. Trong vòng một tháng sau đó, ta cần toàn phong bế công việc hoàn cảnh, không đến địch nhân đánh vào ốc đảo, đừng tới quấy rầy ta. Trong khoảng thời gian này bộ đội liền từ ngươi toàn quyền điều động. Cái khác tùy tùng cũng đều sẽ phối hợp ngươi. Những cái kia cấu trang kỵ sĩ đâu? Gắng hỏi. Toàn bộ về ngươi điều động. Di Chát dứt khoát trả lời. Gắng hưng phấn gào lên một tiếng, nói, vậy dạng này, chúng ta trực tiếp đánh tới vương đô đi tốt bao nhiêu? Bớt việc a. Di Chát lắc đầu, mỉm cười nói, không, chúng ta muốn sư xuất nổi danh. Cho nên trong khoảng thời gian này, chính là buông tay để những quý tộc kia biểu diễn thời gian, nhảy ra ra hỏa càng nhiều càng tốt, nếu không đánh nhau cũng không quá dễ tìm lấy cớ. Gắng giờ mới hiểu được tới. Trọng trọng gật đầu. Trong vòng một tháng sau đó, Di Chát đem mình triệt để nhốt ở ma pháp trong phòng thí nghiệm, không có đi ra ngoài một bước. Cùng Di Chát người thân cận nhóm nhìn thấy chỉ là trong kho ma pháp vật liệu như nước chảy đang tiêu hao. Có chút chút ma pháp thường thức người, đều biết những ma pháp này tài liệu giá trị là bao nhiêu, mặc dù đám người không có mấy cái chân chính sẽ đem tiền để vào mắt, nhưng nhìn đến mỗi ngày đều có giá trị mấy chục vạn ma pháp vật liệu bị đưa vào trong phòng thí nghiệm, lại lặng yên không một tiếng động hóa thành hư vô. Trong lòng chắc chắn sẽ có chút dị dạng. Đặc biệt là từng theo hầu gọt đồn thật lâu Lina, nhận xung kích phá lệ mãnh liệt. Di Chát có thể chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền có thể đem gọt đồn một năm thu sạch nhập tiêu hết, loại này đốt tiền tốc độ, đơn giản làm cho người ta không nói được lời nào. Cứ như vậy, một tháng thời gian trôi qua lặng lẽ. Đường Di Chát từ ma pháp phòng thí nghiệm đi ra lúc, hắn gầy dòng dã 5 kg, râu ria biến thành tạp nhạp râu quai nón, chỉ có một đôi mắt phóng ánh thâm thúy. Trong kho hàng giống tuyết, giá trị quá ngàn vạn ma pháp vật liệu toàn bộ tại ma pháp phòng thí nghiệm cái kia hang không đáy bên trong yên diệt, cuối cùng thành quả, chính là Di Chát trên tay 4 bức sinh mệnh chu tuyệt. Giá trị mấy ngàn vạn sinh mệnh chu tuyệt liền đặt ở một cái rất phổ thông phong ma hạ bên trong, bị Di Chát tùy tiện xách trong tay. Hôm nay đến phiên thủ vệ ma pháp phòng thí nghiệm chính là Tì Dẹ Mì, thực nhân ma pháp sư chính dựa vào vách tường ngồi, một cái đầu tại nằm ngáy ho ho, một cái khác đầu thì cảnh giác nhìn xem tứ phương. Nhìn thấy Di Chát đi ra ma pháp phòng thí nghiệm, thực nhân ma pháp sư nhảy lên một cái, ông âm thanh ông khí nói, chủ nhân, ngài, a, ngài. Tì Dẹ Mì bén nhạy phát giác được Di Chát khí tức cùng một tháng trước có khác biệt rất lớn. Hiện tại Di Chát tùy tiện đứng ở nơi đó, lại làm cho hắn có loại không ngừng bị vô hình châm nhọn nhói nhói cảm giác. Kia là từ trên thân Di Chát phát ra từng tia từng sợi sắc cơ, càng là khiên động Tì Dẹ Mì thần kinh, để thực nhân ma pháp sư cảm thấy uy hiếp chí mạng. Nếu như nói một tháng trước, Di Chát liền như một thanh kiếm, như vậy hiện tại thanh kiếm này đã khai phong. Di Chát nhìn thấy Tì Dẹ Mì phản ứng, mới ý thức tới chính mình vấn đề, thế là mỉm cười, tràn ra sát cơ chậm chậm thu liễm, cuối cùng một tia cũng không tràn ra ngoài. Dòng dã một tháng, Di Chát một mực tại phòng đoán nghiên cứu sinh mệnh chu tuyệt ý cảnh. Hai tệ tật vì hắn biểu hiện ra chính là một cái chưa hề nghĩ tới cảnh giới, kia là sát hại chúng sinh điên cuồng cùng hết thể đều ở trong lòng bàn tay kết hợp. Cảnh giới này vượt xa Di Chát hiện hữu năng lực, thậm chí để hắn lý giải đều phi thường khó khăn, nhưng là đã thấy qua hai tệ tật lưu lại kia 4 chữ, liền chợt như có leo lên phương hướng. Theo ý cảnh lý giải đề cao, Di Chát đối này tấm cấu trang vẽ cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng càng có thể lý giải năm đó thiết kế gian này tấm cấu trang cái người điên kia ý nghĩ. Đồng dạng, càng là đối cấu trang nghiên cứu xâm nhập, Di Chát cũng liền càng phát tăng lên đối ý cảnh lý giải. Như là tuần hoàn, không ngừng lên cao. Thẳng đến ma pháp vật liệu tiêu hao hầu như không còn. Đi ra phòng thí nghiệm lúc, Di Chát vẫn như cũ đắm chìm trong sinh mệnh chu tuyệt ý cảnh bên trong, sát cơ không bị khống chế đổ xuống bốn phía. Di Chát vô vô tỷ rẹ mỉ cái bụng, nói, đi đem tất cả mọi người gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Hiện tại tỷ rẹ mỉ đã tiếp cận 4 mét, hoàn toàn có thể xưng là quái vật khổng lồ. Hắn chính là ngồi dưới đất, Di Chát muốn đập tới bờ vai của hắn cũng 10 phần khó khăn. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, tỷ rẹ mỉ dáng dấp càng thêm đại lúc, Di Chát có khả năng ngay cả cái bụng cũng đập không đến, chỉ có thể đập đùi. Sau một lát, tất cả tùy tùng đều đi vào Di Chát chỗ ở, tại trong phòng họp vào chỗ. Tỷ rẹ mỉ sớm đã không còn biện pháp tiến vào Di Chát lầu nhỏ, thế là tìm mấy khối bàn đạp, đứng ở bên ngoài, đem hai cái đầu từ cửa sổ luồn vào tới. May mà phòng họp có một cái ngoại trang sức dùng bồn hoa, bên này rơi xuống đất dài cửa sổ là bốn phiến rộng kéo chiếc cửa. Nguyên bản vì đột hiển khí phái thiết kế rốt cục có thực dụng hiệu quả. Ngoại trừ tùy tùng bên ngoài, như Lina, hai cái đặc thù thần quan, thậm chí lỏ kỷ cùng cờ lạc bọn người bị triệu tập cùng một chỗ. Di Chát ngồi tại bàn hội nghị đỉnh, trong tay cầm một trang giấy, phía trên lít nha lít nhít liệt nước cờ chữ. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Di Chát nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, để mọi người im lặng xuống tới, sau đó cười nói, chúng ta đầu tiên nói trước tin tức đi. Hiện tại hai chúng ta vị diện thế cục đều rất ổn định, thu nhập càng là không ít, ạ chỉ mòn quỷ nghèo thanh danh, ta cảm thấy hiện tại có thể đi rơi mất. Chúng ta cộng đồng chiến đấu lâu như vậy, một mực tại trên chiến trường đả sinh đả tử, các ngươi đều không có hảo hảo hưởng thụ qua cái gì. Cho nên hiện tại, ta cảm thấy, là thời điểm chia sẻ chút tài phú. Kế tiếp là mỗi người các ngươi hàng năm có thể dẫn tới phụ cấp, về phần một năm định nghĩa, cứ dựa theo tự thân các ngươi trải qua thời gian đến tính toán. Tốt, đầu tiên là chúng ta thần quyến giả, Mỹ Lệ Lũ Xệ Đại Thần Quan, ngày năm nay N. Nếu không ít cầm điểm, liền 10 vạn đi, thế nào? Lũ Xệ hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, nói, ta đòi tiền có làm được cái gì? Chẳng lẽ mua trang bị sao? Xác thực, Lũ Xệ trong tay mệnh vận song tử, quyển sách thời gian thậm chí dũng tuyển dây chuyển, đều là chuyển kỳ thậm chí là thần khí cấp bậc, những này căn bản không phải tiền có thể mua được. Lũ Xệ muốn trang bị, một cái là từ Vĩnh Hằng Long Điện trong kho hàng cầm, một cái khác thì là hướng Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long trực tiếp lấy thần ân hối đoái. Nhưng là Lũ Xệ trên mặt tỏ vẻ khinh thường, thực tế biểu lộ lại tiết lộ tâm sự của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn chân nhà, trong miệng tự lẩm bẩm, tính toán cái nào đó châu báu cần bao nhiêu tiền, cái nào đó quần áo đẹp đẽ lại cần bao nhiêu tiền. Đám người nghe thấy nàng tự nói vài câu, liền phát giác 10 vạn kim tệ đã bị tiêu đến sạch sẽ. Sau đó, Di Chát từng cái đọc lấy, mỗi người đều có chỗ thu hoạch. Hạch tâm tùy tùng phần lớn là tại 8 đến 10 vạn một năm, Lũ Xệ triệu hoán đi ra hai vị nhân vật đặc biệt cũng cùng những người theo đuổi đồng dạng đãi ngộ. Long Pháp Sư Lì Nạ cũng là 10 vạn. Mọi người thần sắc đều rất vui sướng, kim tệ ngoại trừ dùng để chờ chuẩn bị vũ lực bên ngoài, còn có rất nhiều phổ thông một điểm, nhưng tương tự làm người ta cao hứng công dụng. Ngoại lệ chỉ có Cardino, nàng lộ ở bên ngoài nửa bên khuôn mặt một mảnh mờ mịt, nghe được mình cũng có 7 vạn kim tệ phụ cấp, nhưng lại không biết dùng những này sáng long lanh đồ vật tới làm cái gì. Nàng không cần vũ khí, không cần trang bị, thậm chí ngay cả ăn cái gì đều không cần quá tốt. Cardino phán đoán đồ ăn tốt xấu duy nhất tiêu chuẩn, chính là bên trong ẩn chứa năng lượng cao thấp. Mà nàng trong tay trái yên diệt, thậm chí ngay cả đánh mại đều không cần. Nhưng kim tệ đồng đẳng với tài nguyên, điểm đạo lý này Cardino vẫn hiểu, thế là nàng quyết định một mực thủ hộ thuộc về mình kia phần tài nguyên. Trong phòng họp, ngoài ý muốn nhất có lẽ là lọ kỳ. Nàng cũng đã nhận được 5 vạn một năm số lượng. Tiền ngược lại là thứ yếu, mấu chốt lại tại phía sau ý nghĩa. Có thể cầm tới số tiền kia, liền mang ý nghĩa nàng đã tiến vào Di Chát thế lực hạch tâm danh sách. Đây mới là để nàng mừng rỡ nguyên nhân. Lò kỳ là danh sách cuối cùng nhất một người, niệm xong danh sách, Di Chát đem giấy trong tay nhẹ nhàng đặt lên trên bàn hội nghị. Đây chỉ là một chương khinh bạc phổ thông tấm da dê, ý nghĩa lại phi thường trọng đại. Nó mang ý nghĩa Di Chát lần thứ nhất thành lập được thuộc về mình hạch tâm đoàn đội, mà lại cái đoàn đội này năm thứ nhất thủ lao liền vượt qua 100 vạn, tiếp cận với gọt đồn quá khứ một năm thu nhập. Bên này trong khố phòng ta chuẩn bị 80 vạn kim tệ tiền mặt, một hồi liền theo tỷ lệ phân phối xuống dưới. Còn sót lại bộ phận tại nọ lạn cấp cho, các ngươi tùy thời có thể lấy hướng quản gia lãnh thuộc về mình kia bộ phận. Trong phòng họp lập tức một trận reo hò, mà tỷ rẹ mị thanh âm phá lệ lớn. Thực nhân ma đã quyết tâm một lần nữa phát huy mình mỹ thực ra bản sắc, đến Úc đảo thành các đại tiểu quán bên trong hào hào ăn được một vòng. Mới mọc ra cái đầu kia càng là gầm thét muốn thuê mấy cái đầu bếp, chuyên môn vì chính mình phục vụ. Muốn ăn heo nướng liền ăn heo nướng, muốn ăn bò nướng liền ăn bò nướng. Nghe được tỷ rẹ mị hận không thể đem cái đầu kia cho theo trở về. Hắn nhưng là thực nhân ma mỹ thực ra, sao có thể chỉ nhớ thịt nướng, chí ít cũng phải ăn chút cá nướng mới lộ ra có phẩm vị. Phân phối xong thù lao, Di Chát đám người hưng phấn kình quá khứ, mới khiến cho mọi người im lặng xuống tới, bắt đầu từng cái giao phó nọ lạn, pha ra cùng gờ dỉn sần vị diện các loại hạng mục công việc, phần lớn đều chỉ định phụ trách tùy tùng, đồng thời xác nhận lũ sẽ có thể chỉ huy hết thể tùy tùng quyền lợi. Tất cả mọi người dần dần nghiêm túc lên, đồng thời có loại dự cảm không ổn, bởi vì di chắt những này an bài, làm sao nghe làm sao giống tại giao phó hậu sự. Quả nhiên, bố trí xong hết thể về sau, di chắt mới nói, tiếp xuống, ta phải đi hoàn thành một cái ước định, cái này cần đi một lần tuyệt vực chiến trường. Nếu như ta không có thể trở về đến, như vậy sự nghiệp của ta cứ dựa theo vừa rồi an bài, từ các ngươi đến tiếp tục. Tốt, chính là như vậy. Chương 410, quy về tuyệt vực. Vừa nghe đến di chắt muốn đi tuyệt vực chiến trường, nhưng phàm là nghe nói qua tuyệt vực chiến trường người đều nhao nhao la hoảng lên, vị diện chiến tranh đã là phi thường tàn khốc, mà tuyệt vực chiến trường thì là vị diện trong chiến trường cực đoan nhất cũng là tàn khốc nhất hình thái, tỷ lệ tử vong vượt qua 2/3. Di chắt được chứng kiến tuyệt vực chiến trường, chính là bởi vì được chứng kiến, cho nên càng thêm biết rõ nơi đó tàn khốc đáng sợ, cho nên giờ phút này trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Nhưng là mặc kệ có sợ hay không, hắn đều đã hạ quyết tâm. Đúng lúc này, trong túi tựa hồ ẩn ẩn có một dòng nước gấm xuất hiện, Di Chắt lập tức cảm giác được, kia là sau cùng một khối mệnh vận tinh bản, thế là như kỳ tích tiêu trừ sợ hãi. Di Chắt ngắm nhìn bốn phía, cười mắng, đều gọi cái gì gọi là. Ta thế nhưng là chả dự định còn sống trở về, nếu thật là về không được, đây chẳng phải là tiện nghi các ngươi đám gia hỏa này. Ta còn không có sống đủ, tam nữ thần giáo hoàng cùng tương lai giáo hoàng nhóm vẫn chờ ta cùng các nàng lên giường đâu. Thời đại chiến tranh, nữ nhân chính là tất cả giống được thích nhất chủ đề. Quả nhiên một đám giống được đều tinh trùng lên não, nhao nhao quỷ tê ơ. Gằng thậm chí hô to, giáo hoàng có ý gì? Thủ lĩnh, ngài ít nhất phải đem tam nữ thần cho ép đến, kia mới gọi nam nhân. Lời này vừa nói ra, giống được nhóm nhao nhao phụ họa. Liền ngay cả y giả cùng cờ lạc dạng này thần chức người dã thâm dị vi nhiên, chỉ bất quá ra ngoài thận trọng, không có ý tứ tượng gẳng như thế dã man thô tục mà thôi. Đối bọn hắn loại này thiên nhiên cuồng tín đồ mà nói, đối vị diện khác đối lập thần minh căm hận trình độ, ở xa ác ma cùng ma quỷ phía trên. Nếu Di Chắt có thể đem phạ giật chúng thần một mẹ hốt gọn, dùng vực sâu ngục hỏa vĩnh thế đốt cháy, mới nhất hợp tâm ý của bọn hắn. Trong nữ nhân, Lu Sệ sắc mặt có chút không nhanh, nhưng chỉ là khe khẽ hừ một tiếng. Vừa rồi Di Chắt an bài bên trong, đã chỉ rõ vị trí của nàng tại mọi người phía trên, vậy dĩ nhiên đến bảo trì chút phong độ, không có cách nào cùng đám dã man nhân này chấp nhận. Stay cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đại sĩ lại cùng các nam nhân đồng dạng nhảy chân đang khen hay. Long Pháp Sư như có điều suy nghĩ, trên mặt lại có chút thường đỏ. Cuối cùng là Lọ Kỳ, tại hiện giai đoạn, nàng đối với hết thể hướng Di Chắt trên giường nhét nữ nhân ý nghĩ, đều là toàn lực ủng hộ. Hội nghị tại hỗn loạn tương bừng bên trong kết thúc. Sau đó Di Chắt ngủ một ngày một đêm, đem thể lực cùng tinh thần đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sau đó tại một cái lúc sáng sớm, lặng lẽ đi vào vị diện truyền tống môn. Một ngày này, nhiễm huyết chi địa nên đón hiếm thấy bao tố. Di Chắt chỉ ở nọ lạn có ngắn ngủi dừng lại, liền tiến vào thông hướng tuyệt vực chiến trường truyền tống môn. Lần này hành trình toàn bộ hành trình giữ bí mật, bởi vậy đến tiễn hắn chỉ có ạ ghệ mềm nọn, cái này trầm mặc ít nói người trẻ tuổi nặng nề mà ôm một cái Di Chắt, ở bên thai của hắn nhẹ nói, còn sống trở về. Bằng không, ta coi như không thể không chiếu cố ngươi những nữ nhân kia. Đối đây khác chân thành tha thiết chúc phúc, Di Chắt thật là có chút dở khóc dở cười. Chăm chú ngẫm lại, Di Chắt phát hiện mình các nữ nhân tựa hồ cũng thật không đơn giản, nếu ạ ghệ mẹm nòn muốn đi chiếu cố, chỉ sợ sẽ là một đầu đụng vào thép tấm lên. Khi tiến vào trước truyền tống trận, Di Chắt không khách khí chút nào phản kích, ngươi hẳn là tìm mấy nữ nhân. Ngươi nếu là hiện tại liền treo, ta cũng không tìm tới người chiếu cố. Ta đang cố gắng. Ạ ghệ mẹm nòn trả lời. Cuối cùng, hai người trẻ tuổi tương đối cười ha ha một tiếng, sau đó lại là một cái ôm, Di Chắt liền đi vào truyền tống trận. Bước lên tuyệt vực chiến trường. Truyền tống môn quang mang tán đi sau thật lâu, ạ ghệ mẹm nòn còn đứng ở nguyên địa bất động. Tại tuyệt vực trên chiến trường, sự tình gì cũng có thể phát sinh, lợi hại hơn nữa cường giả, cũng có thể một đi không trở lại. Di Chắt lần này rời đi, ạ ghệ mẹm nòn căn bản không biết là có hay không còn có thể nhìn thấy hắn đồng dạng mỉm cười bước ra lưu động thất thải ma pháp quang mang truyền tống môn. Kinh lịch một trận mãnh liệt mê muội về sau, Di Chắt lảo đảo xuất hiện tại một chỗ đen kịt trong lòng núi. Đường sau lưng truyền tống môn quang mang biến mất, trung quanh lập tức lâm vào hắc ám. Sau đó tại trong tầm mắt của hắn điểm điểm ánh hỏa lần lượt thoáng hiện, hoàn cảnh trung quanh cũng nhất nhất triển lộ, kia là trên vách núi đá không biết tên cắt mịn ánh sáng. Di Chắt quan sát một chút trung quanh, phát hiện tạm thời không có nguy hiểm, an vị hạ nghỉ ngơi, lặng lặng chờ lấy vị diện băng truyền tới khó chịu biến mất. Trung quanh cùng Di Chắt lần trước đi tới địa phương rất tương tự, xem ra hẳn là tại cùng một mảnh khu vực. Như vậy, Di Chát đoán chừng mình đuổi tới Nhật Bất Lạc Chi Đô cần chừng một tháng. Lần này nhưng không có hai tệ ấy tự tại, trên đường gặp phải hết thể nguy hiểm đều phải mình gánh chịu. Chờ mê muội biến mất, Di Chát bắt đầu một lần nữa chỉnh lý mình trang bị. Hắn hiện tại có trọn vẹn 3 thanh kiếm cùng một cây pháp trượng. Theo Di Chát đối thần quan thuật cách đấu phân tích ngày càng xâm nhập, 3 thanh tính chất hoàn toàn khác biệt trường đao tại trường hợp khác nhau hạ đều có tác dụng trọng yếu, mà lại lấy thần quan thuật cách đấu làm hòn đá tảng, hòa thành một thể. Cho nên Di Chát cân nhắc liên tục, vẫn là lựa chọn thanh đao tất cả đều mang lên, dạng này mới có thể phát huy ra hắn toàn bộ chiến lực. Bất quá, hắn lần nữa dâng lên tìm trang bị không gian dung khí suy nghĩ. Trên thân treo đầy vũ khí dáng vẻ, cùng nói là huy vũ, càng nhiều giống như là hoạt động giá vũ khí. Di Chát tượng lần trước, hái một chút mùi nồng đậm cỏ xì dê, bôi tại trên người mình, đồng thời cho vũ khí bên trên cũng lau một chút, để áp chế đến từ nọ lạn hương vị. Sau đó Di Chát hít thở sâu mấy lần, dần dần thu liễm khí tức, dẫn động tự nhiên huyết mạch, để cho mình cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, sau đó dọc theo hắc ám thông đạo chạy về phía trước. Lần này bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, Di Chát mới tìm được một cái thông hướng phía ngoài lối ra. Nhưng là ngay tại từ động tiến ánh sáng tự phát tuyến chiếu vào Di Chát trên mặt sát na, một đạo mánh ác kình phong đống nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Trong gió chả mang theo một cỗ đặc biệt mùi bùn đất, Di Chát trong lòng sát na hiện ra thử ma hình ảnh. Lần trước hắn cùng hải tệ tật giết không chỉ 10 đầu thử ma, đối với nó kết cấu đến mùi đều là vô cùng quen thuộc. Không nghĩ tới bây giờ ở trong đường hầm cũng xuất hiện thử ma, mà lại phi thường rào hoạt, thẳng đến Di Chát thị giác thụ ảnh hưởng trong nháy mắt đó mới đột nhiên động thủ tấn công. Phịch một tiếng nhẹ vang lên, trong thông đạo quang mang đống nhiên tăng lên gấp trăm ngàn lần. Một viên quang cầu từ Di Chát đỉnh đầu từ từ bay lên, trong chốc lát trong thông đạo ngoại trừ quang cầu, rốt cuộc thấy không rõ bất kỳ vật gì. Thử ma một tiếng hét thảm, trước mắt lập tức một mảnh trắng xóa, tấn công chính xác tự nhiên lệnh ra, vô hụt, một đầu đụng phải trên vách động. Mà Di Chát sớm đã không tại nguyên chỗ. Thử ma khíu giác cùng tính giác đồng dạng nhạy cảm, bọn hắn còn có thể tượng biên bức đồng dạng dựa vào thanh âm định vị. Cho nên thị lực bị hao tổn chỉ ở trong nháy mắt đó sinh ra quá nhiều, đối bọn hắn hành động ảnh hưởng không lớn. Thử ma một kích vô hụt, thân thể gãy một cái, thế mà trực tiếp treo ở trên vách động, lại làm tốt xuống một lần tấn công chuẩn bị. Cái mũi của hắn tại gấp rút mất máy, hai con to lớn lô thai cũng chuyển không ngừng, đồng thời từ miệng bên trong phát ra thanh âm tê tê. Đúng lúc này, trong thông đạo đống nhiên vang lên Di Chát một tiếng gào to, này. Đây là một cái thanh âm như sấm, tại ma pháp tác dụng dưới càng bị hơn trăm lần phóng đại. Mà tại chật hẹp hang động, hồi âm chồng chất lên nhau, hội tụ thành không thể tưởng tượng nổi sóng âm. Liền ngay cả đã sớm chuẩn bị chính Di Chát đều trong lúc nhất thời bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, thử ma càng là tượng uống rượu say, lắc lư hai lần, bột một tiếng từ trên vách động rớt xuống. Di Chát nhào thân thẳng tiến, dã man đồ sát ra khỏi vỏ một nửa, bắn ra thanh đoạn kiếm này. Di Chát cầm ngược đoạn kiếm, một kiếm đâm vào thử ma miệng bên trong, cho đến không có trôi. Thử ma phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, liều mạng gặm cắn đoạn kiếm. Đáng tiếc dã man đồ sắt làm chuẩn thần khí, chỉ là chất liệu liền tuyệt không phải thử ma có thể nhai. Di Chát cắn răng, đem thử ma răng cùng cốt chất thân kiếm ma sắt phát ra làm cho người da đầu tê dại thanh âm đuổi ra lỗ tai, cổ tay hung hăng uốn éo, đoạn kiếm dùng sức xoay tròn, trên kiếm phong những cái kia khoa trương rằng cơ hồ đem thử ma yết hầu quấy nát, đầu này thử ma nhưng lại vùng vây mấy phút, mới chậm rãi bất động. Di Chát cái chán đã tất cả đều là mồ hôi, đây là hắn tại tuyệt vực trên chiến trường đánh giết cái thứ nhất đã ột soạt người. Cũng làm cho hắn thật sâu cảm nhận được cùng là chủ vị diện đà ột xoạt sinh vật kinh khủng. Thử ma sinh mệnh lực quá ương ngạnh, mặc dù bọn hắn không có cấu trang, cũng không có bao nhiêu trang bị, nhưng là sức chiến đấu không chút nào không thể so với ngang cấp đầy cấu trang lại trang bị tinh lương nọ lạn cường giả yếu. Đây cũng là nọ lạn người cho đà ột xoạt người mục tiêu xác định đẳng cấp căn cứ. Di Chát xác nhận thử ma đã đều chết hết, mới thở dài một ngụm, chậm rãi đem đoạn kiếm rút ra. Thấy xương chất đoạn kiếm không tổn thương chút nào vết tích, Di Chát lúc này mới yên tâm. Thử ma răng cực kỳ lợi hại, bình thường tinh lương đẳng cấp vũ khí thường thường có thể cắn một cái đoạn. Xác nhận chung quanh không có ẩn dấu con thứ hai thử ma về sau, Di Chát trong huyệt động bố trí mấy cái ma pháp cảnh báo cạm bẫy, liền bắt đầu động thủ thử ma thi thể. Công việc này Di Chát làm đến đã có chút thuần thục, dã man đồ sát lại vô cùng sắc bén, xa so với hắn lúc trước cái kia thanh không có chút nào thuộc tính đoạn đao còn mạnh hơn nhiều, bởi vậy thời gian qua một lát thử ma liền biến thành một đống vật liệu. Hắn đem hoàn hảo không chút tổn hại răng lựa đi ra, dùng cỏ xỉ rêu lau sạch phía trên vết máu, lại dùng thử ma bao ra. Thử ma mặc dù là đã ột soạt trong trận doanh cùng loại với pháo hôi nhân vật, nhưng là bọn hắn ẩn tàng năng lực lại là xếp tại hàng đầu. Đánh tan huyết khí thử ma ra là tốt nhất phong ma vật liệu một trong. Di Chắt tiện tay hất lên, trên đoạn kiếm bám vào huyết châu liền bay sạch sẽ. Hắn đem đoạn kiếm sát nhập đến dã man đồ sát chủ trên thân kiếm, sau đó đem trường kiếm trở vào bao, đem thử ma bao ra ở trên lưng lưng tốt, không nhanh không chậm điều thích hợp trạng thái, lúc này mới đi ra cửa hang. Lối ra đồng dạng là tại ngàn mét sườn đồi phía trên, trước mắt là ầm ầm sóng dậy thế giới. Màu đậm mênh mông gập ghềnh đại địa, nùng vân bao trùm bầu trời, phương xa trời cùng đất giao hòa sấm đen, cùng từng đạo lộng lẫy mà nguy hiểm thời gian quan mang, lại xuất hiện tại Di Chắt trước mắt. Đây là đã tử vong tuyệt vọng thế giới, từ trên bầu trời bắn xuống huyết sắc cột sáng lại sẽ cho người điên cuồng. Di Chắt hít một hơi thật sâu hôn tạp độc tố cùng mùi khét lẹt gió, sau đó liền từ cửa hang nhảy xuống. Mỗi lần rơi mấy mét, hắn ngay tại vách núi trên vách đá dựng đứng dựng một thanh hoặc là đá một cước, hơi chỉ hoán hạ xuống tình thế, một lát sau đã đến đáy vực. Vừa rơi xuống đất, Di Chắt liền lấy mang theo đặc biệt tiết tấu bộ pháp, hướng về Nhật Bất Lạc Chi Đô phương hướng chạy đi. Đại điệu bên trên khắp nơi đều là sâu không thấy đáy to lớn khe nước, có chút có thể xem rốt cục bộ chạy xuôi màu đỏ sậm nham tương, có chút khe nước thì căn bản nhìn không thấy đáy, chỉ có sương mù nồng nặc tại trong liệt cốc lượn lờ. Những này to lớn hẻm núi liền như đại địa vết thương, từng đạo răng khắp nơi, đã nhiều đến triệt để giết chết đại lục trình độ. Chạy gấp bên trong Di Chắt đống nhiên dừng bước lại, cấp tốc phục trên đất một đạo rãnh nông bên trong. Ngay tại cách đó không xa, một cái tổ lệ ma nhân từ nham sơn sau đi ra. Đó là cái giống cái, có kim hồng sắc tóc cùng một trương lấy nhân loại tiêu chuẩn đến xem cũng có chút gương mặt xinh đẹp. Nàng hai mắt xuyên suốt lên hỏa diễm quang mang, không ngừng bốn phía dò xét, trong tay to lớn liệm ra, côn, kéo trên mặt đất, thuận mỗi một cái chập trùng nhảy lên, phát ra làm người sợ hãi nổ vang. Di Chắt trong lòng lập tức trở về nhớ tới liên quan tới tổ lệ ma nhân hết thảy tư liệu, bao quát thân thể của bọn hắn kết cấu, cùng ở đâu là chí mạng bộ vị. Tổ lệ ma nhân chừng 2 mét thân cao. Tại đà ột xoạt người bên trong thuộc về hình thể nhỏ, nhưng là bọn hắn nhưng lại có cùng hình thể không tương xứng lực lượng khổng lồ, còn làm vui hoan vũ khí hạng nặng, mà nhanh nhẹn cùng tốc độ ngược lại. Đây là một cái tuổi trẻ tổ lệm nữ nhân, liệm da, côn, chất liệu, trọng lượng cũng rõ ràng so cường tráng tổ lệm chiến sĩ vũ khí nhẹ không ít. Theo võ khí nặng nghề trình độ, liền có thể phân chia tổ lệm ma nhân thực lực. Di Chắt thu liêm toàn bộ khí tức, phục trên đất không động chút nào. Nhưng là hắn lại biết, mỗi cái đả ột xoạt người đều là không sai thợ săn, cái này giống cái tổ lệ ma nhân hiển nhiên là tại hết sức chăm chú lục soát cảnh vật chung quanh, mình hơn phân nửa giấu không được bao lâu. Đúng lúc này, trên mặt đất liệm ra, côn, kéo lấy thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Di Chắt không cần nghĩ ngợi, lập tức phi thân bạo khởi, trong tay thừa tái chi thư đã mở ra, một viên bạo liệt hỏa cầu hung hăng bắn về phía tổ lệ ma nhân. Tuổi trẻ tổ lệ nữ nhân miết ngôi, lộ ra một cái dữ tợn kinh khủng tiếu dung. Miệng của nàng bình thường nhìn cùng nhân loại miệng của nữ nhân không sai biệt lắm, thế nhưng là một khi hoàn toàn mở ra, khỏe miệng lại có thể nứt ra đến bên thai đằng sau, lộ ra một trương mọc ra tính ra hàng trăm tinh mịn bén nhọn răng nhọn huyết buồn đại khẩu. Nàng nhìn xem Di Chắt, ngoài ý muốn tại Di Chắt nhỏ yếu cùng tuổi trẻ, nhưng là nhân loại trẻ tuổi ngon hương vị để nàng hưng phấn không thôi, nước bọt thành hàng từ giữa hàm răng chảy xuống. Đối với Di Chắt bắn ra bạo liệt hỏa cầu, nàng căn bản khinh thường một chú ý, thoáng tránh ra hỏa cầu trực tiếp trúng đích lộ tuyến. Liền nhanh chân chạy về phía Di Chắt. Liệm ra, côn, vẫn như cũ kéo trên mặt đất, một cái khác tay không cổ tay quỷ dị xoay tròn, nàng thế nhưng là sợ một liệm ra, côn, xuống dưới liền đem Di Chắt nện thành thịt muối, khi đó còn muốn phục trên đất liếm ăn huyết nhục, nên có bao nhiêu phiền phức. Nhưng là cùng bạo liệt hỏa cầu sượt qua người lúc, tố lệm nữ ma nhân bỗng nhiên từ hỏa cầu bên trong cảm giác được một loại dị dạng khí tức, kia là cùng dã khí tức hủy diệt. Tố lệm nữ ma nhân còn đến không kịp làm ra phản ứng. Liền kinh hô một tiếng, bị sóng lửa bao phủ. Hỏa diễm cũng không phải là đặc biệt xí nhiệt, lại thiêu đến nàng không nói ra được đau nhức. Tại hủy diệt tên thật dưới, bạo liệt hỏa cầu thuộc tính sớm đã có chuyển hóa, mang tới một sợi vực sâu ngục hỏa khí tức, lực sát thương rất là tăng cường. Xên xệ hỏa diễm giáng tại nữ ma nhân trên thân, hung hăng thiêu đốt lên, phảng phất hung thú tại một kia một sợi thôn vệ lấy huyết nục. Di Chắt thì tại nhanh chóng lật qua lật lại thừa tái chi thư, lại liên tiếp bắn ra hai viên bạo liệt hỏa cầu. Nữ ma nhân tiếng kêu thảm thiết to đến kinh thiên động địa, tại trong liệt hỏa không ngừng lảo đảo xung đột, ngay cả liệm ra, côn, đều để tại trên mặt đất. Thế nhưng là Di Chắt lại biết sinh mệnh lực của nàng cực kỳ ương ngạnh, coi như toàn thân huyết nhục đều bị đốt đi một tầng, cũng liền tương đương với trọng thương mà thôi, nàng ý nguyên có thể chiến đấu. Chỉ nhìn nàng một bên kêu thảm, một bên lại cong vẹo vẫn hướng về Di Chắt chạy tới, liền biết. Sóng lửa đã quá khứ, nữ ma nhân trên thân còn đang thiêu đốt lấy ngục hỏa. Nàng thân bên trong không ngừng phun ra trận trận màu đỏ đen sương mù, mỗi phun ra một đoàn sương mù, liền sẽ dập tắt một mảnh ngục hỏa. Nhưng vào đúng lúc này, trong mắt nàng đống nhiên điện quang chớp động, một loại so vừa rồi còn phải mạnh mẽ nguy hiểm tới người cảm giác xông lên đầu. Dã man đồ sát đã ra khỏi vỏ, Di Chát hai tay cầm đao, thường thường trước chỉ. Dạng này một cái động tác đơn giản lại lôi ra một mảnh tàn ảnh. Sau đó Di Chát thân ảnh lóe lên, đã ở biến mất tại chỗ, đồng nhiên xuất hiện tại tổ lệm nữ ma nhân trước mặt. Mà dã man đồ sát đã biến thành một đoàn hư ảnh, nhanh đến mức căn bản nhìn không thấy. Có một trận gió, nhẹ nhàng từ trên thân ma nhân phất qua. Tổ lệm nữ ma nhân động tác đột nhiên ngừng, ngạc nhiên nhìn xem đã lui đến 10 mét bên ngoài Di Chát, miệng bên trong phát ra cạc cạc thanh âm, không biết tại lầu bầu thứ gì. Trên cổ của nàng đống nhiên xuất hiện mảng lớn vết thương, từng đầu nhỏ bé vết máu không ngừng hợp lại thành càng lớn vết thương, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn mơ hồ huyết đủ. Nữ ma nhân đầu đống nhiên ly thể bay ra, xa xa ném đi ra ngoài, kia ngạc nhiên thần sắc như vậy ngưng kết ở trên mặt. Mà ngực của nàng giáp bên trên cũng hiện đầy vết rách, vô số dạn nứt như giống như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cuối cùng ngực bộ vị đống nhiên xuất hiện một cái kinh khủng trống rỗng, hai tay cũng ly thể rơi xuống. Nữ ma nhân không đầu thi thể đứng thẳng thật lâu, mới chậm rãi ngã xuống. Di Chát nhẹ nhàng thở ra một hơi, đông nhiên ra mồ hôi cả người. Vừa rồi hắn khởi động ma động vũ trang, lại khu động sinh mệnh chu tuyệt, thời gian chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, cũng đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực ma lực. Sinh mệnh chu tuyệt đặc tính chính là như vậy, vừa ra tay liền muốn gặp sinh tử, nếu giết không được đối phương, như vậy thì là mình chết. Di Chát một bên điều chỉnh hô hấp, một bên nhanh chóng đi đến nữ ma nhân bên cạnh thi thể, bắt đầu thu hoạch vật liệu. Nữ ma nhân mặc dù tuổi trẻ, thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng là tụ năng lượng hoạch tâm phẩm chất cũng rất ưu dị. Viên này có thể coi như tế phẩm khí quan, quyết định ma nhân chiến lược thiên phú. Xem ra đặt ở Đại Ôn Xoa, cái này tuổi trẻ nữ ma nhân có lẽ cũng là thiên tài cái gì, bây giờ lại sớm vẫn lạc tại tuyệt vực trên chiến trường, biến thành Di Chát trong bao tế phẩm cùng hắc tinh. Di Chát dùng mấy phút liền xử lý tốt hết thảy, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn hiện tại trạng thái không tốt, nếu lại đến một địch nhân, không cần nhiều cường đại. Chỉ cần cùng nữ ma nhân thực lực tương đương, hắn liền hơn phân nửa muốn chạy trối chết. Mấy tiếng về sau, Di Chát tìm được một chỗ ẩn mật sơn động, bố trí tốt ngụy trang về sau, liền tại bên trong nghỉ ngơi, chậm rãi khôi phục ma lực. Tim của hắn đập rất nhanh, hồi lâu mới chậm rãi bình phục lại. Tuyệt vực chiến trường hung hiểm quả nhiên không tầm thường, hắn mới vừa vặn tiến vào liền liên tiếp tao ngộ địch nhân. Lần này thông hướng Nhật Bất Lạc Chi Đô con đường, so trong tưởng tượng muốn càng thêm khó đi. Bất quá Di Chát sờ lên trong túi vận mệnh phiến đá, kia cứng rắn xúc cảm ngoài ý muốn cho hắn cảm giác an toàn, tâm cũng dần dần yên ổn, có thể nghỉ ngơi. 4 giờ về sau, Di Chát từ trong sơn động đi ra, mượn trên bầu trời huyết sắc cột sáng cùng thời gian băng rùa chiếu rọi, tiếp tục ở trên mặt đất đi nhanh. Lần này Di Chát vận khí không tốt lắm, không cẩn thận thế mà một đầu chìm vào đối thủ mai phục bên trong. Nhìn xem một trái một phải chạy tới hai đầu tuổi trẻ ỉn cơ lạ vợ nhân mã, Di Chát sắc mặt phi thường khó coi. Hai thất ỉn cơ lạ vợ nhân mã thực lực phổ thông, không có làm ngày hạ tệ tật đánh giết nhân mã đội trưởng như thế hung hãn. Nhưng là bọn hắn cũng có nọ lạn sơ cấp thánh vực lực lượng, lại là hai đầu. Mà lại nhân mã tốc độ cực nhanh, là trời sinh thợ săn, lấy Di Chát tốc độ bây giờ, chính là trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Di Chát bắt đầu hít sâu, đem ba thanh trường đao từng cái cắm trên mặt đất, trong tay chỉ cầm mệnh vận song tử, sau đó song đồng chỗ sâu bắt đầu giấy lên chiến ý điên cuồng. Một trận huyết chiến. Di Chát đầu tiên là khởi động hy sinh. Lên tay chính là một đạo cấp 8 cường hóa mắt xích thiểm điện. Trải qua hủy diệt tên thật cùng mệnh vận song tử song trọng tăng thêm, huyết sắc điện quang đã to như thùng nước. Điện quang vô thanh vô tức rơi vào bên trái nhân mã chiến sĩ trên thân, tại ngựa của hắn thân thể bên trên khiên cưỡng ra một cái kinh khủng trống rỗng. Nhân mã có cường đại ma kháng, căn bản đối diện trước cái này 16 cấp nhân loại pháp sư ma pháp chẳng thèm ngó tới, kết quả chính là bị Di Chát tập hợp vô số phá hư tính lực lượng tăng thêm ma pháp vừa đánh trúng. Bên phải nhân mã chiến sĩ phát ra kinh thiên động địa chiến giống, điên cuồng hướng Di Chát vọt tới. Di Chát thì khởi động sinh mệnh chu tuyệt, dứt khoát lên tiếp. Nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Di Chát rên lên một tiếng, đã bị nhân mã chiến sĩ trọng truy quét đến, cánh tay trái lập tức rốt cuộc để lên không nổi. Ngay tại nhân mã chiến sĩ hô to giơ lên móng trước, chuẩn bị cho Di Chát lấy chí mệnh một kích lúc, Di Chát miệng hơi mở, thổi ra một sợi không màu trong suốt hỏa lưu. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, thuần lấy hủy diệt tên thật khu động viêm tức. Nhân mã chiến sĩ cười lạnh một tiếng, đã ột soạt ra chiến sĩ, vô luận cái nào chủng tộc cũng không quá sợ lửa. Nhưng là có vết xe đổ, hắn đưa tay vung lên, vô cùng mãnh liệt cường phong thổi lên, muốn đem hỏa lưu vô mà tán. Nhưng mà hỏa lưu y nguyên ngưng tụ không tiêu tan, phảng phất giống như hữu hình dán tại cường phong bên dưới, thuận thế mà xuống, trong chớp mắt đến cánh tay, thế là cánh tay vô thành vô tức rơi xuống. Nhân mã chiến sĩ ngẩn ngơ thời khắc, đau đớn chưa đến trùng khu thần kinh, viêm tức hỏa lưu đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Nhân mã chiến sĩ cúi đầu, nhìn xem trước ngực mình chính vô thanh vô tức cấp tốc mở rộng vết thương, thực sự không nghĩ ra một sợi yếu đuối hỏa diễm tại sao có thể có uy lực như thế. Mang theo sau cùng nghi vấn, nhân mã chiến sĩ ầm vang ngã xuống. Di Chắt Giang chống đỡ lấy đứng lên, khắp khuôn mặt là dị dạng ửng hồng, trong thân thể tượng bắt lửa khó chịu giống nhau, liền hô hấp bên trong đều sẽ lộ ra một cỗ mùi khét lẹt. Hắn đã vô lực nhân mã chiến sĩ thi thể, miễn cưỡng đào ra trái tim của bọn hắn, liền nhanh chóng rời đi chiến trường, tìm chỗ ẩn thân. Di Chắt thời khắc này lòng tham nặng nề, bởi vì hắn cánh tay trái đã đoạn mất. Khoảng cách Nhật Bất Lạc Chi Đô còn có chi ít một tuần lộ trình, lấy trạng thái của hắn bây giờ, nhưng đến không được nơi đó. Tìm tới chỗ ẩn thân về sau, Di Chắt kềm nén không được nữa mệt nhọc, ngủ thật say. Giấc ngủ này lại chính là 3 ngày 3 đêm. Khi lại một lần nữa khi tỉnh lại, Di Chắt cảm giác đầu tiên chính là đói, cực độ đói, hắn cảm thấy mình hiện tại cái gì đều ăn được đi, cho dù là trong thông đạo dưới lòng đất cỏ xỉ rêu đều có thể biến thành vô thượng mỹ vị. Di Chắt vô ý thức chống lên thân thể, trên cánh tay trái lại chuyển đến đau đớn một hồi. Hắn lúc này mới nhớ tới cánh tay trái đã đoạn mất, ngay cả xương cốt đều vỡ thành phiến. Thế nhưng là động tác mới vừa rồi, rõ ràng là dùng tay trái chống lên thân thể. Di Chắt vừa mừng vừa sợ, vội vàng kiểm tra cánh tay trái trạng thái, lúc này mới phát hiện cánh tay trái xương cốt trên cơ bản đã khôi phục nguyên trạng, chỉ là mặt trên còn có không ít vết rạn, không thể tiếp nhận quá lớn lực lượng mà thôi. Mà mình đói bụng đến tình trạng như thế, hẳn là chữa trị cánh tay trái cẳng tay tiêu hao đến năng lượng nhiều lắm. Di Chắt thử hoạt động một chút tay trái, cảm giác hành động tự nhiên, chính là tạm thời còn không thể cơ thể. Hắn kinh hỉ sau khi, lúc này mới nhớ tới tại cả dạn đồ lúc Sơn giữ hải cho hắn ăn viên kia cựu đầu xà thằn lằn trứng. Cựu đầu xà thằn lằn để khôi phục năng lực nghe tiếng, xem ra chính mình thân thể năng lực khôi phục hơn phân nửa chính là thừa kế nơi này. Cánh tay trái đã có thể động, Di Chắt liền không định lại ẩn nút đi xuống, huống chi cảm giác đói bụng cảm giác lợi hại như thế, cũng làm cho hắn không cách nào ở lâu. Lại không có thể tìm tới ăn, Di Chắt cảm thấy mình lúc nào cũng có thể đói xong chóng mặt quá khứ. Lần này Di Chắt vận khí y nguyên không tốt lắm, không đi ra mấy trăm cây số, liền gặp được một đầu đà ổ xoạt ba thủ sói. Đây là cùng vực sâu tam đầu khuyển rất tương tự sinh vật, nghe nói chính là di truyền luyện ngục tam đầu khuyển huyết mạch mà sinh ra giống loài. Nó giàu hoạt, tham lam, xem nhân loại vì vô thượng mỹ vị. Cho nên nhìn thấy Di Chắt lúc, nó chín cái trong ánh mắt đều đang liều lĩnh lục quang. Bất quá, Di Chắt con mắt cũng là xanh. Di Chắt không có chút nào do dự khởi động hy sinh, mệnh vận song tử khẽ động. Một đạo cơ thể tia chớp màu đỏ ngòm tức từ trên trời giáng xuống, đem ba thủ sói trong đó một cái đầu sói đánh cho bụi bay lên diệt. Sau đó Di Chắt cơ thể tinh linh trường đao, lôi ra một mảnh tàn ảnh, phóng tới bị trọng thương ba thủ sói, đưa nó còn sót lại hai viên đầu sói xoắn thành một đoàn huyết vụ. Một lát sau, Di Chắt cảm giác đói bụng cảm giác rốt cục tiêu tán. Hắn lau sạch sẽ bên miệng vết máu, nhìn xem đã chỉ còn khung xương cùng da sói ba thủ sói. Lúc này mới nhớ tới ba thủ sói nghiêm ngặt nói đến cũng coi là sinh mệnh có trí tuệ của nó cũng không so với nhân loại chênh lệch. Tại Đạ Ột Xoạt vị diện, ba thủ sói thân phận là chiến sĩ, mà không phải ma thú, càng không phải là dã thú. Bất quá tại tuyệt vực trên chiến trường, chỉ có không chết không thôi quan hệ, không có bất kỳ cái gì thương hại cùng nhân tử. Tại tất cả Đạ Ột Xoạt chủng tộc trong mắt, nhân loại đồng dạng là mỹ vị đồ ăn. Mà chỉ có tại Nhật Bất Lạc Chi Đô bên trong, cường giả thánh vực nhóm mới có thể ăn được từ nọ lạn vận tới đồ ăn. Đường xâm nhập tuyệt vực chi địa lúc, được hoan nghênh nhất lương khô thì là tăng thêm hắc tinh mảnh vỡ chế thành thử ma thịt khô. Di Chắt đem ra sói thu hồi, khung xương thì để qua trên cánh đồng hoang, tiếp tục hướng Nhật Bất Lạc chi đô tiến lên. Lần này hắn thể lực cực kỳ tốt, cánh tay trái càng là trận trận cơ thể, thương thế lấy có thể cảm giác được tốc độ đang khôi phục. Ba thủ sói huyết nhục ẩn cơ thể hùng hậu năng lượng, là tốt nhất khôi phục tể cùng thuốc chữa thương. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Di Chắt tuần tự kinh lịch mấy lần khổ chiến, có đánh giết đối thủ mạnh mẽ thời điểm, cũng có bị giết đến chạy trối chết. Cuối cùng, đương Nhật Bất Lạc Chi Đô thấy ở xa xa lúc, Di Chắt thì là một đường phi nước đại, tốc độ sớm đã nâng đến nhanh nhất, thậm chí vận dụng ma động vũ trang lực lượng. Mà sau lưng hắn, hơn 10 con thử ma tứ chi rơi xuống đất, chính như bay đuổi theo. Đây cũng không phải là Di Chắt có thể đối phó số lượng, chính là ba cái Di Chắt cũng không được. Hắn dứt khoát hướng phía Nhật Bất Lạc Chi Đô thẳng tắp chạy đi, mặc kệ có hữu dụng hay không đều hướng lên bầu trời bắn ra một cái hỏa hệ ma pháp, lấy hướng thành thị thủ vệ cầu viện. Vốn nên hỏa cầu thuật, bay đến độ cao nhất định nổ thành vô số cánh pháo hoa. Đây là Hải Tệ Tật đã từng nói với hắn nọ lạn tín hiệu cầu viện, vô luận dùng ma pháp vẫn là đấu khí đều có thể mô phỏng ra đơn giản hình hoa. Tại Di Chắt bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, đây là một cái khôi ngô trung niên nam nhân. Nhìn xem Di Chát chạy như điên thân ảnh, hắn trùng điệp hừ một tiếng, mắng âm thanh, đồ hèn nhát. Thế nhưng là coi lại Di Chát một chút, hắn lại ồ lên một tiếng, mới 16 cấp tiểu pháp sư, thế mà một thân một mình tới đây, ngược lại là rất không dễ dàng. Ân, có chút ý tứ, liền giúp ngươi một cái đi. Trung niên nam nhân thân ảnh trở nên rõ ràng, vượt ngang một bước, trong nháy mắt na Di trăm mét, ngăn ở hơn 10 đầu điên cuồng đuổi theo không thôi thử ma phía trước. Chạy gấp bên trong Di Chát đống nhiên phát giác sau lưng lạ thường yên tĩnh. Thử ma kia tê tê tiếng thét chói tai chẳng biết lúc nào hoàn toàn biến mất, nồng đậm vô cùng mùi máu tanh lại xông vào mũi. Hắn thoáng chậm dần tốc độ, quay đầu nhìn một cái, lại ngạc nhiên ngơ ngẩn. Ở phía xa, hơn 10 đầu thử ma chẳng biết lúc nào đều biến thành thi thể, rơi lả tả trên đất. Mà Di Chát roi mắt tứ phương, lại chỉ gặp vết thương chồng chất chống trải đại địa, ngay cả nửa cái bóng người đều không có. Di Chát há to miệng, biết có người trong bóng tối giúp chính mình một tay, nhưng lại không biết người kia là ai. Đã đối phương không hiện thân, đó chính là không muốn để cho mình biết rồi. Cuối cùng, Di Chát từ bỏ đem người kia tìm ra cố gắng, tiếp tục hướng Nhật Bất Lạc Chi Đô chạy đi. Mặc dù bây giờ đã có thể rõ ràng nhìn thấy to lớn chi cực Nhật Bất Lạc Chi Đô, nhưng đây là bởi vì tại tuyệt vực trên chiến trường tầm mắt phá lệ xa. Muốn đến Nhật Bất Lạc Chi Đô cửa thành, còn phải nửa ngày mới được. Đương Di Chát chân chính đứng ở Nhật Bất Lạc Chi Đô cửa lớn lúc trước, cơ hồ không thể tin được mình thật đến nơi này. Hắn quay đầu lại, nhìn xem bị quăng tại sau lưng kia tràn đầy tuyệt vọng, cơ thể, giết chóc cùng tử vong thế giới, lại cảm giác dường như đã có mấy đời. Một thanh phủ thương đột nhiên nằm ngang ở Di Chát trước mặt, tên kia Nhật Bất Lạc Chi Đô thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới Di Chát, lười biếng nói, này, tiểu gia hỏa, ngươi là từ đâu tới, nhà các ngươi đại nhân đâu, mang theo những thứ gì? Di Chát trong mắt hàn quang vừa hiện, trên mặt đã hiện ra nhàn nhạt sắc cơ. Nhật Bất Lạc Chi Đô cũng không phải là thành thị. Nó phòng vệ đều là nhằm vào đa ôn soát người, nó là người có thể tự do xuất nhập, cũng chưa nghe nói qua muốn kiểm tra mang theo vật phẩm. Trước mắt tên thủ vệ này rõ ràng chính là đang tìm xóa, huống hồ Di Chát nhạy cảm chi giác đã phát hiện thủ vệ ánh mắt tại tự mình cong bao khỏa bên trên quét tới quét lui, ngẫu nhiên toát ra một tia không dễ cảm thấy tham lam ánh mắt, mục đích của đối phương vô cùng sống động. Quá khứ hơn 10 ngày một mình xuyên qua tử vong hoang nguyên kinh lịch, đã để Di Chát tùy thời đều ở vào bạo phát biên giới. Sát cơ cũng theo đó đạt đến một cái đỉnh phong. Nhận dạng này khiêu khích, cơ hồ kìm nén không được liếc nhìn quá khứ lăng lệ khí thế. Di Chát ánh mắt để tên kia thủ vệ cực độ khó chịu, sắc mặt hắn tối đen, nặng nề mà trên mặt đất nổ ra cục đờm, quắc, lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Đi, cùng ta đến bên kia đi, ta hoài nghi ngươi là đạ ôn soạt người gian tế, cần điều tra. Lần này, Di Chát sát cơ ngược lại biến mất, được thay thế bởi hai mắt cơ thể ra quang mang nhàn nhạt. Tên kia thủ vệ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cao thấp đều cực không được tự nhiên, như là bị cái gì theo dõi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền bừng lên. Hắn lập tức nhìn quanh hai bên, nhưng không có nhìn thấy địch nhân bóng dáng, mà đồng bạn bên cạnh tựa hồ cũng không hề có động tĩnh gì, thế là càng thêm kinh hoàng. Không thấy được nguy hiểm mới là đáng sợ nhất. Có thể tại tuyệt vực trên chiến trường đặt chân người, đều có phi thường nhạy cảm đối nguy hiểm trực giác, mà bây giờ thủ vệ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đã đến uy hiếp sinh mệnh trình độ. Một nguyên bản tựa ở một bên khác trên tường thành, bất động cũng không nói chuyện, tại Di Chát cùng thủ vệ đối chọi gay gắt lúc thậm chí đem đầu rời đi chỗ khác đi, trung niên thủ vệ bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đi tới. Hắn tại đồng bạn bên người đứng vững, vị trí lại vừa lúc cắt đứt hai người rằng có ánh mắt. Trung niên thủ vệ vô luận khẩu khí vẫn là thần sắc đều hòa hoãn được nhiều, nói với Di Chát, ngài là Hải Tệ Tật đại nhân người muốn gặp. Không sai. Di Chát nhẹ gật đầu, cơ thể lấy quang mang hai mắt lập tức để mắt tới vị này trung niên thủ vệ. Giữa trưa thủ vệ mồ hôi lạnh đồng dạng trong nháy mắt độ ẩm quần áo, nhưng hắn rõ ràng kinh nghiệm so một vị khác thủ vệ còn phong phú hơn nhiều, vội vàng nói với Di Chát, ngài nhất định là Di Chát đại nhân. Chúng ta không có ác ý, chỉ là chỗ chức trách mà thôi. Hải Tệ Tật đại nhân bây giờ đang ở trong thành, ngài có thể tại lo dần sở cửa hàng bên trong tìm tới nàng. Nói xong, trung niên thủ vệ dùng sức kéo một chút đồng bạn, tránh ra thông hướng đại môn đường. Nguyên bản tên kia ương ngạnh thủ vệ hiện tại sắc mặt cực kỳ khó coi. Một bộ hành hành nhiên bộ dáng. Thế nhưng là biết Di Chát nhà đại nhân là Hải Tệ Tật, hắn hiển nhiên lại có đảm lượng, cũng không dám nói thêm cái gì. Di Chát không có vội vã tiến Nhật Bất Lạc Chi Đô, mà là đối lúc trước vị kia thủ vệ điểm nhiên nói, có bản lĩnh, ngươi liền cởi đây thân chế thức áo giáp, lại đem lời nói mới rồi nói với ta một lần. Nếu là ngươi có thể ở ta nơi này cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử dưới tay sống qua một phút, ta liền từ đây cùng ngươi họ. Tên kia thủ vệ mặt trong nháy mắt trướng thành màu đỏ tím. Thế nhưng là miệng há hợp mấy lần, lại rốt cục không có thể nói ra nửa câu ngoan thoại tới. Trung niên thủ vệ vội vàng ngăn ở Di Chát trước mặt, cười bồi nói, Di Chát đại nhân, Hải tệ tật đại nhân đã đợi ngài rất lâu. Di Chát hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, đừng lại có lần nữa. Nhất định. Nhất định. Trung niên thủ vệ thái độ càng thêm ôn hòa, thậm chí còn cung kính con người. Đây vốn là quý tộc lễ tiết, mặc dù đặt ở lúc này võ trang đầy đủ, đầy người trụ khải thủ vệ trên thân cảm giác có chút buồn cười, nhưng đối mặt như thế khiêm nhường thái độ, cũng làm cho Di Chát phát tác không ra ngoài. Nguyên bản Di Chát rất không ngại ngay cả hắn cũng cùng một chỗ giết. Lúc trước tên kia thủ vệ khó xử mình lúc, trung niên thủ vệ căn bản là làm như không nhìn thấy, hai người này rõ ràng chính là cùng một bọn, chuẩn bị bóc lột vừa tới tuyệt vực chiến trường người mới. Di Chát đi xa về sau, tên kia trung niên thủ vệ mới thở dài, bắt đầu lau mồ hôi. Lúc trước thủ vệ lúc này mới dám thấp giọng mắng, một cái mới 16 cấp tiểu gia hỏa, cũng mẹ nhà hắn phách lối như vậy. Lao tử là cường giả thánh vực, còn không phải muốn ở chỗ này thủ đại môn. Nếu không phải xem ở hạ tệ tật trên mặt mũi, ta không thể không giết hắn. Trung niên thủ vệ cười khổ mà nói, lời này của ngươi, về sau tuyệt đối không nên nói ra. Có thể cùng hạ tệ tật đại nhân đi cùng một chỗ, đều là biến thái. Nhưng ta cũng không tin, 16 cấp tiểu gia hỏa có thể đánh thắng được ta. Tên kia thủ vệ vẫn không phục. Trung niên thủ vệ thì thở dài, cảm thấy thủ vệ nói có đạo lý, thế nhưng là không biết thế nào, trong lòng luôn có cảm giác bất an. Mà Di Chát chính dọc theo ngoại thành đại đạo một đường hướng lên, lần nữa vì Nhật Bất Lạc chi đô hùng vĩ tận thế cảnh tượng rung động, đã sớm đem vừa mới nho nhỏ không thoải mái không hề để tâm. Đối Di Chát tới nói, hai tên không có truyền kỳ cấp đường giả bộ chuẩn bị phổ thông thánh vực, cũng không so kia hai đầu ỉn cờ lạ vợ nhân mã khó đối phó hơn. Đặc biệt là ban đầu tên kia thủ vệ, rõ ràng mới tấn giai thánh vực không lâu. Kẻ như vậy, Di Chát một cái hy sinh thêm hủy diệt thúc dục cấp 8 tiềm điện, liền trực tiếp đánh chết. Chương 411, đi tại thời khắc sinh tử. Rất nhanh, Di Chát lần nữa đi vào lo dần sở cửa hàng. Toàn bộ trên đường dài, nơi này là duy nhất một nhà mở cửa hàng. Khi hắn đi vào cửa hàng lúc, phát hiện bên trong vẫn như cũ là cùng lần trước đồng dạng rách nát, kệ hàng bên trên đại bộ phận là trống không, chỉ trưng bày mấy món rất không đáng chú ý trang bị, lấy biểu hiện nơi này đúng là một nhà ngay tại kinh doanh mặt tiền cửa hàng. Bất quá Di Chát tùy ý đảo qua về sau, lại giật nảy cả mình, không khỏi nhìn chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên không sai, những này tượng rách dưới ném ở kệ hàng bên trên trang bị, rõ ràng đều là sử thi cấp bậc. Đúng lúc này, phòng trong truyền ra một cái thanh âm khàn khàn, ai vậy? Có phải hay không nghĩ bán đồ? Ngươi chờ một hồi đi, ta hiện tại đang bận đâu? Cha cha! Đầu này chân thật đúng là vừa dài lại thẳng A. Cái này vừa ra lại màu sắc thanh âm chính thuộc về lo dần sờ, thế là Di Chát nói. Lo dần sơ đại sư, ta là Di Chát. Hải tệ tật ở chỗ này sao? Di Chát. Lo dần sơ một trận gió giống như từ bên trong vọt ra, từ trên xuống dưới nhìn xem Di Chát, hai mắt càng là toát ra cuồng hỉ, ngươi tiểu tử này lại có thể một người chạy đến đây đến. Thật đúng là không tầm thường, để cho ta nhìn xem đẳng cấp của ngươi, 16 cấp, không tệ. Tốc độ cực nhanh. Đây tốc độ lên cấp, cơ hồ không thể so với lao tử năm đó ta chậm, phóng nhãn thần thánh đồng minh. Khả năng cũng liền Tô Hải Luân tiểu nha đầu kia nhanh hơn ngươi mà thôi. Ngươi tại sao cũng tới, có phải hay không đã cầm tới hùng thủ đốc quân? Nói xong lời cuối cùng, lo dần sờ đã là một mặt chờ mong. Di Chát cười khổ lắc đầu, nói, không, ta hiện tại nào có đối phó hùng thủ đốc quân thực lực. Ta là tới tìm hạ tệ ấy tớ, lấy hoàn thành cùng nàng ước định. Ước định. Lo dần sờ nhìn xem Di Chát ánh mắt đống nhiên trở nên không nói ra được cổ quái, sau đó nhẹ gật đầu, kéo lên khàn khàn cuống họng kêu lên. Hải tệ ấy tớt. Tiểu tình nhân của ngươi tới thăm ngươi. Từ giữa ở giữa truyền ra một cái hư nhược thanh âm, Di Chát. Ngươi vào đi. Lo dần sờ tại Di Chát trên lưng gỗ, nói, đi, đi vào đi. Nàng hiện tại trạng thái không tiện lắm. Cửa hàng bản thân cũng không lớn, bên trong chỉ có 3 cái gian phòng mà thôi. Nhưng bởi vì Nhật Bất Lạc chi đô dân bản địa hình thể đại, cho nên nơi này mỗi một gian phòng ốc đối với nọ lạn nhân loại tới nói đều giống một cái đại sảnh. Đi đến tận cùng bên trong nhất một gian. Cần xuyên qua dài đến 20 mét hành lang. Sau đó Di Chát liền thấy một cái đứng sừng sững ở trong đại sảnh dở dở ương ương căn phòng, vật liệu xây dựng nhìn qua là gỗ cùng tảng đá, thủ công cũng chưa nói tới như thế nào tinh tế, mặt ngoài thậm chí không có đánh bóng qua, phơi bày gỗ đá thiên nhiên hoa văn. Nhưng mà Di Chát nhìn một cái lại phát hiện có chút dị dạng, hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác cùng dò xét năng lực vậy mà tại căn này phòng nhỏ trước mặt như đá ném vào biển rộng, không có phản ứng chút nào. Chờ đi đến gần một bên, Di Chát mới bằng thị lực nhận ra những cái kia thạch mục bên trong đại bộ phận thuộc loại, rõ ràng đều là chút phi thường chân quý ma pháp vật liệu, có cực giai ngăn cách ma lực cùng cảm giác dò xét hiệu quả. Lo dần sờ kéo cửa phòng ra, đối Di Chát ra hiệu, để hắn đi vào. Di Chát tiến vào phòng nhỏ, con mắt thứ nhất nhìn thấy được hải tệ ấy tật. Giờ phút này hải tệ ấy tật toàn thân, chính nằm ngửa tại trong phòng nhỏ một cái giường bằng kim loại bên trên. Nàng khí tức yếu ớt, trên thân thình lình có mấy chục đạo vết thương. Vết thương sớm đã không chảy máu nữa, nhưng là xoay tròn da thịt bảy biện ra một mảnh thảm đạm màu xanh trắng, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Càng làm cho Di chắc khiếp sợ là, hải tệ tật lồng ngực lại bị xé ra, từ từng cây kim loại giá đỡ chống đỡ lấy, bên trong nội tạng còn tại chậm rãi ngọ ngoại. Cũng có thể nhìn thấy, tại hải tệ tật trong lồng ngực, có ba viên trái tim hiện lên hình tam giác phân bố, trong đó chỉ có một trái tim còn có thể bình thường nhảy lên, mặt khác hai trái tim thì cách tốt nhất một hồi mới có thể nhúc nhích một chút. Mỗi động một lần, liền sẽ tuôn ra rất nhiều máu tươi. Di chắc thất thanh nói, hải tệ tật, ngươi làm sao biến thành dạng này? Hải tệ tật nghiêng đầu, lại còn đối Di chát lộ ra một cái mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta còn sống, chính là lớn nhất chuyện tốt. Di chát sau lưng, lo dần sờ nặng nề mà hừ một tiếng, nói, nếu là không có ta, ngươi lần này có thể sống sót mới kỳ quái. Tiểu tử, hướng bên kia chạm một điểm, đừng vướng bận. Lo dần sờ đem Di chát đẩy lên một bên, đưa tay ở bên cạnh trong chậu nước giặt, liền cầm lên một thanh bằng bạc sắc bén truy thủ, trực tiếp đem bàn tay tiến hải tệ tật lồng ngực. Mò lên một cái Di chắt thậm chí đều phân biệt không ra bộ vị nội tạng, dùng truy thủ ở phía trên cắt gọn. Lo dần sơ đã từng là thánh cấu trang sư, hiện tại mặc dù hai tay đã không đủ ổn định, nhưng là động tác ở giữa lờ mờ còn có thể nhìn thấy năm đó tinh xảo kỹ nghệ. Truy thủ từ trong bẩn bên trên cắt đứt xuống từng mảnh mỏng như giấy cắt miếng, mỗi cắt đứt xuống một mảnh, truy thủ liền nhẹ nhàng vẩy một cái, kia phiến màu tím đen nội tạng cắt miếng liền nhẹ nhàng bay lên, rơi xuống bên giường trong thùng rác. Đây là có chuyện gì? Di chát thấy dùng mình, nhịn không được hỏi. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Lo dần sơ nặng nề mà hừ một tiếng, hận hận nói, cái tên điên này, không có việc gì đi tìm chuyển kỳ cường giả đánh nhau, kết quả hiện tại liền biến thành dạng này. Lao tử đã hơn 10 ngày không có chớp mắt, lúc này mới đem cái tên điên này cứu trở về. Ngươi cũng nhìn thấy bây giờ tình trạng, ta đoán chừng còn phải lại có 3-4 ngày vất vả, mới có thể hoàn toàn đem mạng của người này cho vớt trở về. Hai tệ tất lạnh nhạt nói, thế nhưng là cái kia truyền kỳ đã chết. Lo dần sờ lại nổi giận, được, ngươi là lợi hại. Hiện tại liền có thể giết truyền kỳ, nhưng là vậy thì thế nào? Nếu không có lao tử tại, ngươi còn có thể sống đạt được hôm nay. Ngươi liền không thể đợi thêm 2 năm. Tiếp qua mấy năm, chính ngươi không phải liền là truyền kỳ, khi đó sống hay chết, tổng không có ý tứ tới tìm ta nữa đi. Mà lại lao tử còn chưa có làm qua ngươi, ngươi nếu là chết trước, ta cũng không phải thua thiệt lớn. Hải tệ tật không tiếp tục để ý lo dần sờ, mà là chuyển nói với Di chát, sinh mệnh chu tuyệt làm xong. Trong thanh âm của nàng, vậy mà nhiều một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Di chát gật đầu, làm xong, hết thảy 4 bước. 4 bước. Quá tốt rồi. Hải tệ tật trở nên kích động, vậy mà nghĩ nâng lên thân trên. Đừng núp nhích. Lo dần sờ một tiếng gầm thét, hải tệ tật đành phải ngoan ngoãn nằm trở về. Lo dần sờ hận hận đem một bình không biết cái gì thành phần trong suốt như nước lọc. Nhưng là bên trong có vô số nhỏ bé hạt tròn phun trào chất lỏng rót vào lồng ngực của nàng, bên trong lập tức dâng lên một mảnh sương mù. Di chát có thể nhìn thấy hai tệ tật thân thể tại bản năng co quắp, hiển nhiên thống khổ chi cực. Lo dần sờ càng là giận không kèm được, nói, sinh mệnh chu tuyệt. Ngươi nếu là chịu đợi thêm một đoạn thời gian, tăng thêm sinh mệnh chu tuyệt, làm sao lại bị thương thành dạng này? Chờ một chút, sinh mệnh chu tuyệt. Di chát tiểu tử, ngươi là từ đâu lấy được sinh mệnh chu tuyệt? Di chát khẽ giật mình. Nói, ta làm A. Ngươi làm. Ngươi làm ra sinh mệnh chu tuyệt. Ngươi đã có thể làm ra sinh mệnh chu tuyệt rồi. Đáng chết, ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn. Lo dần sờ gầm rú, cơ hồ không để ý mình một tay cầm cái bình một tay còn đang nắm truy thủ, liền muốn nhảy dựng lên. Dọa đến Di chắt tranh thủ thời gian đè lại lao đầu, miễn cho hắn tổn thương tới hai tệ ấy tật. Hai tệ tật đống nhiên than nhẹ một tiếng, nói, lao đầu, thật xin lỗi. Ta thấy được hắn, liền không có cách nào khống chế mình. Nhất định phải tự tay giết hắn. Lo dần sờ gật đầu, nói, ta biết. Bất quá ngươi có sinh mệnh chu tuyệt, về sau tái phạm đốc, cũng không về phần lại làm cho chật vật như vậy. Ngươi cái này tiểu tình nhân ngược lại thật sự là rất lợi hại, hiện tại liền có thể làm ra sinh mệnh chu tuyệt, mà lại vừa ra tay chính là 4 bước, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là làm nhiều năm. Chính là lão tử năm đó. Hừ, lão tử năm đó tự nhiên là mạnh hơn hắn điểm. Lo dần sờ quay đầu, nói với Di chát, uy. Tiểu tử, ngươi đã đều làm ra sinh mệnh chu tuyệt, kia tam giai ma động vũ trang cũng có thể làm được a. Di chát kéo ra quần áo, lộ ra trên người một khối cấu trang, nói, đã ở chỗ này. Lo dần sờ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hải tệ tật bỗng nhiên nói, Di chát, ta chỉ cấp ngươi 3 kiện tế phẩm, nhưng ngươi làm ra 4 bức sinh mệnh chu tuyệt. Ân, để cho ta ngẫm lại. Lao đầu, đem ngươi trong dương đồ vật cho ta mượn một kiện đi. Ta phải trả tiểu gì chẳng chướng. Lo Dần Sờ hừ một tiếng, nói, cho ngươi mượn. Ngươi còn phải ra sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi thiếu ta còn ít sao? Mệnh cũng không chỉ một đầu đi. Lo Dần Sờ ngoài miệng mặc dù nói rất không khách khí, nhưng vẫn là quay đầu nói với Di Chát, uy, Di Chát, bên ngoài có cái dương, một hồi ngươi có thể ở bên trong tùy ý chọn một vật. Bất quá, tương lai nếu ngươi có thể đem ngũ giai ma động vũ trang cho làm ra lời nói, đồ vật bên trong liền đều là của ngươi. Nguyên bản cái dương kia ta là chuẩn bị sau khi chết lưu cho hai tệ ấy tật, nhưng là hai người các ngươi tiểu gia hỏa rõ ràng quấy đến không minh bạch, xem ra cho ngươi cùng cho nàng đều là giống nhau. Hiện tại liền đi đi, ngươi có 3 phút chọn lựa. Ta đã cầm được đủ nhiều. Di Chát khẽ như mày, cự tuyệt nói. Hai tệ tật dùng 3 kiện đỉnh cấp tế phẩm đổi về 4 kiện sinh mệnh chu tuyệt, từ giá thị trường tới nói là đã chiếm đại tiện nghi. Nhưng là đối Di Chát mà nói, hắn tổng cộng chi phí cũng chỉ có 1.000 vạn tà hữu. 200 lợi nhuận tại cấu trang ngành nghề không tính kinh thế hai tục, nhưng là bởi vì cơ số to lớn, để Di Chát cũng cảm thấy kiếm được có chút nhiều lắm. Hơn nữa nhìn đến hai tệ tật bộ dáng bây giờ, liền biết nàng phong phú thân gia đều là làm sao tới. Hai tệ tật lạnh nhạt nói, ta mặc kệ ngươi sinh mệnh chu tuyệt chi phí là bao nhiêu, đây 4 bức sinh mệnh chu tuyệt với ta mà nói chính là vô giá. Một kiện đỉnh cấp tế phẩm đổi về một bức, ta cho rằng đã là kiếm lớn. Đi lấy đi, 3 phút, chớ lãng phí thời gian. Sau khi trở về ta còn có lời muốn nói với ngươi đâu. Di Chát do dự một chút, liền đi tới phòng nhỏ bên ngoài, quả nhiên thấy một cái mọc đầy rỉ sắt rách dưới cái dương. Thứ này đặt ở tuyệt vực chiến trường loại địa phương này, đoán chừng đều không ai có hứng thú mở ra nhìn một chút. Cái dương không có khóa lại, yếm khóa từ lâu biến hình, căn bản là trụ bất tử, cho nên nắp vali là hở khép. Di Chát đẩy, nắp vali đã mở ra, lập tức một cỗ mùi hôi tanh tưởi mùi đập vào mặt, để hắn kém chút phun ra. Cái dương không lớn, bên trong lộn xộn chất thành 7-8 dạng đồ vật, có một loại nào đó không biết tên sinh mệnh xương đầu, 2 khối thịt thối, 2 cái thủ công thô giáp tiểu pho tượng, còn có 3 khối bùi bẩn tảng đá. Đáy hòm trả tích một bãi nồng thối mục nát dịch. Đây đều là cái gì a? Di Chát ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy. Sau khi hắn lại nhìn lần thứ 2 lúc, phân tích thiên phú đã khởi động, thế là lập tức nhìn ra khác biệt. Chương 412, Tâm nguyện. Xương đầu bên trên không ngừng lóe ra quang mang nhàn nhạt. Mà 2 khối thịt thối thế mà còn đang không ngừng mà ngọ ngoại, tiểu pho tượng vừa tiếp xúc với Di Chát ánh mắt, lập tức có xa xăm thâm trầm tiếng thú gào tại Di Chát trong linh hồn vang lên. Mà kia 3 khối đá, nếu nhìn chằm chằm bọn chúng thấy lâu, thế mà lại hình thành từng đoàn vòng xoáy, cơ hồ đem Di Chát ánh mắt cho hút đi vào. Cuối cùng, chính là tầng kia mục nát dịch, Di Chát phát giác kia lại là loại kỳ dị sinh mệnh, nó tựa hồ là một cái chính thể, lại tựa hồ là từ mục nát dịch trung du động lên vô số nhỏ bé sinh mệnh cấu thành. Lại thêm chút phân tích, Di Chát hãi nhiên phát hiện, cái dương này bên trong tất cả mọi thứ đều đạt đến có thể xung làm đỉnh cấp tế phẩm trình độ. Hết thể 9 kiện đỉnh cấp tế phẩm, đây là tại Lo Dần Sờ nghèo túng đã lâu về sau thân gia. Bởi vậy có thể tưởng tượng, một vị thánh cấu trang sư, dù là hắn chỉ có thể làm ra một kiện ngũ giai cấu trang, nên cỡ nào xuất thân giàu có. Thời gian có hạn, Di Chát ra ngoài bản năng căm ghét, không hề động những cái kia xương cốt thì thối, mà là trực tiếp nắm lên một khối to bằng đầu nắm tay màu xám tảng đá. Liền trở về trong phòng nhỏ. Lo Dần Sờ trong tay đã đổi qua công cụ, hiện tại hắn lại là tay trái tay phải đều nắm một chi ma pháp bút, dùng sắc bén bút châm làm lưỡi đao, không ngừng tại hạ tệ tật bụng trên xương sườn cắt chém đâm gọn. Trong đó một chi ma pháp trong bút dược tề tựa hồ có phi thường cường đại chữa trị cơ thể tác dụng, xét qua chỗ, hải tệ tật vết thương cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Ta hiện tại ngay tại một lần nữa chữa trị huyết mạch của nàng. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ. Ngay tại một bên nhìn xem đi, có thể học bao nhiêu liền học bao nhiêu. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó môn thủ nghệ này có thể cứu ngươi một mạng. Này, không cần khẩn trương như vậy, ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi, định lực của ta thế nhưng là rất tốt, không có khả năng bị ngươi kinh hãi quấy nhiễu được. Lo Dần Sờ nói, vì cái gì không tìm thần quan? Di Chát nhịn không được hỏi, đây là hắn đã sớm đang nghi ngờ vấn đề. Đã ôn soát người lực lượng kèm theo lấy đại lượng hắc ám cùng hỗn độn thuộc tính. Hắc ám thì cũng thôi đi, hỗn độn lại là thần lực thiên nhiên khắc tinh, cho nên bị bọn hắn đả thương, thần thuật hiệu quả trị liệu đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Hai tệ tất làm bị thương trình độ này, chính là nọ lạn thần quyến giả cũng vô lực trị rũ. Chỉ có ta hiện tại loại phương pháp này, một chút xíu trừ bỏ hỗn độn lực lượng, chữa trị thân thể thương tổn, mới có thể đem người cứu trở về. Nhưng là lần này ta cũng mệt mỏi thảm rồi, hừ. Bị một cái truyền kỳ cường giả đả thương cứ như vậy chơi vui sao? Nhưng ta giết hắn. Hải tệ tật ngoan cường mà cụ chính. Lo dần sờ vốn nên nổi giận, nhưng khi nhìn một chút hải tệ tật vẫn như cũ rộng mở lồng ngực, cùng hai viên cơ hồ hoàn toàn bất động trái tim, đống nhiên thở dài, nói, tốt ta, dù sao ngươi cũng có sinh mệnh chu tuyệt, có lẽ về sau sẽ chết được nhanh điểm. Vĩnh Hằng Long Điện thần quan có thể khắc chế hỗn độn lực lượng A. Trong tòa thành thị này không phải cũng có một tòa Vĩnh Hằng Long Điện sao? Di Chát lại hỏi. Kia là về sau tạo dựng lên Long Điện, mà không phải nguyên bản liền có Long Điện di tích, cho nên hiệu quả cùng Phật chân chính Vĩnh Hằng Long Điện kém hơn quá nhiều. Mặt khác, Vĩnh Hằng Long Điện thần quan nhóm không có đặc thù lý do, là sẽ không trực tiếp tham dự chiến tranh. Đây lại tại Di Chát trong lòng đưa tới càng lớn nghi hoặc, ở trên người hắn, cái này tựa hồ tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức quy tắc cũng không thành lập. Vĩnh Hằng Long Điện không những từ vừa mới bắt đầu liền phái ra lũ sệ, về sau lại tuần tự có ý giả cùng nhì hai đại cường lực thần quan gia nhập. Đối tham chiến có thể nói tận hết sức lực. Mà tại cùng nó lạn hào môn đỏ sức bên trong, Vĩnh Hằng Long Điện tuy nói bảo trì trung lập, nhưng trong âm thầm mượn trao đổi ích lợi danh nghĩa đưa cho hắn rất nhiều thuận tiện. Mặc dù Di Chát xác thực bỏ ra tài nguyên cùng tế phẩm đại giới, thế nhưng là hắn không lấy vì những cái kia lịch sử lâu đời nội tình thâm hậu hào môn sẽ không bỏ ra nổi chờ đáng giá bằng giá. Nhưng mà chỉ có hắn đạt được giao dịch quyền lực. Sau đó, Di Chát lại hỏi ra vấn đề thứ hai, lo dần sơ đại sư, ngài đã thụ thương như thế nặng nề, vì cái gì không đi Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế đâu. Có nhiều như vậy tế phẩm, luôn có thể kéo dài sinh mệnh, chỉ rũ thương thế a. Lo dần sơ bỗng nhiên nhìn chằm chằm Di Chát một chút, trong mắt lại như có lôi điện hiện lên. Bất quá hắn ánh mắt lập tức chuyển thành ảm đạm, tiếp tục vùi đầu trên người hạt tệ tật công việc, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ còn rất trẻ, cũng tiền đồ rộng lớn. Nhưng với ta mà nói, Vĩnh Hằng Long Điện cũng không phải là vạn năng. Trên thực tế, càng là về sau, ngươi liền sẽ phát hiện càng là khó mà đạt được cẩn thận ân. Ta sở dĩ không đi hiến tế, chính là biết dù là ta đem cả dương đồ vật đều hiến tế, khả năng cũng liền đạt được 3-5 năm ngoài định mức sinh mệnh. Mà vì tiếp tục sống sót, ta liền không thể không liều mạng chiến đấu, đến cướp đoạt càng nhiều cường đại hơn tế phẩm, sau đó tại một đống lớn loạn thất bát tao thần ân bên trong, nhặt được tổ. Ý nghiệp 2-3 năm ngoài định mức sinh mệnh. Dạng này còn sống, có ý nghĩa sao? Ta đã không nguyện ý trước bất kỳ ai cúi đầu xoay người, cần gì phải đối con rồng già kia như thế? Liên vi tại khuất nhục cùng trong sự sợ hãi còn sống. Đây là một cái để Di Chát ngạc nhiên trả lời, hắn nghẹn ngào nói, không thể nào. Về sau ngươi sẽ biết. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, chỉ có nắm ở trong tay chính mình lực lượng mới thật sự là lực lượng. Cái khác hết thể đều là giả, giả. Lo dần sơ tính tình đột nhiên trở nên ác liệt, hung tợn giống đến. Lúc này hải tệ tật sen vào nói, tốt, Di Chát, trước không cần để ý hắn. Coi như tương lai ngươi cũng sẽ gặp được vấn đề như vậy, đó cũng là rất lâu sau đó chuyện. Đến, Di Chát, đến bên cạnh ta đến, cẩn thận quan sát trong thân thể ta bộ kết cấu. Ta thế nhưng là sẽ rất ít thụ thương nặng như vậy, cho nên số ngươi cũng may. Ngươi thấy không có, thân thể của ta kết cấu cùng người bình thường rất không giống, tương lai ngươi cũng sẽ như thế. Đây là khác biệt huyết mạch đưa đến, càng là cường đại huyết mạch, đương huyết mạch lực lượng dần dần khai phát sau khi đi ra, kết cấu thân thể liền sẽ cùng người bình thường chênh lệch càng lớn. Trên người của ta thức tỉnh chính là gia tộc hai đại huyết mạch một trong vô quang ngọc hiểm. À ghệ mẹ nỏn kế thừa thì là viễn cổ ti tan huyết mạch. Sau này làm ngươi đối huyết mạch lý giải càng lúc càng thâm nhập, liền có khả năng làm ra càng nhiều tứ giai cấu trang. Bởi vì tứ giai cấu trang trên bản chất đều là tại tận khả năng mô phỏng cường đại huyết mạch lực lượng. Lo dần sờ bỗng nhiên nói, tiểu tử, chú ý nhìn một chút ta hiện tại thủ pháp. Nói, hắn cầm lên hai tệ tật một trái tim, vẫn đau như gió, nhẹ nhàng tinh chuẩn đem phía trên quấn quanh lấy hỗn độn khí tức bộ vị tất cả đều cắt tới, nhưng không có để trái tim chủ mạch ly thể. Máu vọt tới vết thương, liền sẽ bị hắn lấy nhu hòa lực lượng cho phong bế, như là trái tim là hoàn chỉnh đồng dạng. Di Chát tụ tinh hội thần nhìn xem, trí nhớ mỗi một chi tiết nhỏ. Ngày thứ hai, Di Chát đã có thể cho Lo dần sờ giúp đỡ. Ngày thứ ba, một ít không trọng yếu bộ vị, Di Chát đã có thể tại Lo dần sờ chỉ đạo hạ tự hành xử lý. Thẳng đến ngày cuối cùng, Di Chát tự tay đem hai tệ tật lồng ngực khép lại, khâu lại, lúc này mới kết thúc dài dằng dặc mà kinh khủng trị liệu. Cường hãn như hai tệ ấy tật, lúc này cũng rốt cục chống đỡ không nổi, ngủ thật say. Di Chát dùng một tấm ga giường phủ lên thân thể của nàng, cùng Lo dần sờ cùng đi ra bên ngoài, chỉ cảm thấy tâm vô cùng nặng nề. Đương lực lượng cường đại đến như hai tệ ấy tật dạng này, có thể vượt cấp chém giết truyền kỳ tình trạng, lại dùng cái gì sống được càng ngày càng không vui. Tiểu tử, đang suy nghĩ gì? Lo dần sờ đem mình ném vào trong ghế, một mặt dã rời. Ta đang nghĩ, có một ngày có thể hay không ta cũng thay đổi thành dạng này? Di Chát trả lời. Lo Dần Sờ lắc đầu, nói, đó cũng không phải thống khổ nhất. Ngươi hẳn là nghĩ là, có một ngày làm ngươi bên người coi trọng nhất người cũng thay đổi thành dạng này lúc, ngươi là có hay không có năng lực trợ giúp bọn hắn. Nói đến đây, Lo Dần Sờ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thế là nặng nề mà thở dài một cái. Di Chát đột nhiên hỏi, ngươi đã là thánh cấu trang sư, vì sao còn muốn ra ngoài cùng người liều mạng? Nghe nói kia là một cái truyền kỳ pháp sư A. Đối với đem mình từ trên thần đàn đẩy tới đây khởi sự kiện, Lo Dần Sờ ngược lại là lộ ra rất là bình thản ung dung, chỉ là lạnh nhạt nói, trên thế giới này, luôn có mấy cái như vậy người là người liều mạng cũng muốn đi giết. Đã để cho ta tìm được hắn, ta quản hắn là truyền kỳ chả là chân thần, hay là gì khác, tóm lại đánh xong rồi nói. Di Chát nhẹ gật đầu, từ Lo Dần Sờ bình thản bên trong, hắn lại nghe ra một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Đúng rồi, tiểu tử. Hỏi ngươi một sự kiện, ngươi muốn đàng hoàng nói cho ta. Lo Dần Sờ bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, trong hai mắt càng là thả ra dạng rỡ quang huy, một nháy mắt giống trẻ 10 tuổi, ngươi đến tuột cùng có mấy phần chắc chắn làm ra ngũ giai ma động vũ trang. Di Chát lúc này ngược lại là chần chờ một chút, do dự nói, đây rất khó nói. Dù sao làm ra ngũ giai cấu trang ít nhất phải 20 cấp ma lực, tốt nhất tiến vào truyền kỳ mới được. Mặt khác, ngài cho ta bức kia bản vẽ, ân. Ta luôn cảm thấy còn có mấy chỗ thiếu hụt. Tốt. Lo Dần Sờ đột nhiên kêu to một tiếng, đem Di Chát giật nảy mình. Lao đầu trực tiếp nhảy đến Di Chát trước mặt, dùng sức lung lay Di Chát, quắc, ngươi lại có thể nhìn ra nơi đó có thiếu hụt, vậy chính là có hy vọng làm thành. Hảo hảo, có ngươi câu nói này, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp sống lâu mấy năm. Nhất định phải còn sống nhìn thấy ma động vũ trang mới thôi. Những cái kia thiếu hụt, là ngài cố ý bố thiết. Di Chát hỏi, đáy lòng lại là một trận mồ hôi lạnh. Đây nếu là mình bản lĩnh hơi kém một chút, nhìn không ra đây mấy chỗ thiếu hụt, mà thật hoàn toàn dựa theo bản vẽ đem cấu trang làm ra tới, sẽ phát sinh thứ gì chả rất khó nói. Cũng may Lo Dần Sờ mặt mo đỏ ửng, nói, không, kia là ta cũng không nghĩ rõ ràng địa phương, liền. Liền lung tung bôi mấy bút đi lên. Dù sao, cũng không có trông cậy vào thực sự có người có thể làm được. Di Chát càng là nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng. Lo Dần Sờ lúc này hưng phấn xoa xoa tay, trong phòng đi tới đi lui. Lắp bắp nói, cái kia, Di Chát, có thể hay không lại thương lượng sự kiện, nếu có một ngày ngươi thật làm được ngũ giai ma động vũ trang, cái kia. Di Chát lập tức hiểu rõ Lo Dần Sờ ý nghĩ, thế là nói, nếu ngũ giai ma động vũ trang thành công tuyên bố, như vậy nó người thiết kế đương nhiên là thánh Lo Dần Sờ. Lo Dần Sờ một gương mặt mo lập tức nộ phóng như cúc, kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nói năng lộn xộn nói, cái này thật sự là quá. Ta làm như thế nào cảm ơn ngươi đâu. Nếu không ta cho hai tệ tật hạ điểm thuốc, sau đó thả ngươi trên giường đi. Di Chát giật mình, vội vàng nói, tuyệt đối không nên. Loại sự tình này coi như đắc thủ, ngày sau Di Chát còn không phải bị nàng truy sát đến chết. Chương 413, lên án. Bất quá Lo Dần Sờ hiển nhiên hiểu sai ý, lập tức nói, ngươi sợ nàng trả thù. Không quan hệ, có ta đây. Ta có thể thiết kế một bức cấu trang, để nàng từ đây gặp ngươi liền chân nhũn ra, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Di Chát vừa bực mình vừa buồn cười, thật là có dạng này cấu trang. Tự nhiên biểu thị không tin. Khống chế lòng người loại chuyện này, liền ngay cả giáo hội đối với mình tín đồ cũng không thể cam đoan 100% thành công. Lo Dần Sờ ngạo nghễ nói, tiểu tử, tại cấu trang thế giới bên trong, ngươi thật đúng là còn non chút. Nhớ năm đó lao tử lúc còn trẻ, có bao nhiêu mỹ mạo thiếu nữ an ta cấu trang về sau, từ đây cũng không dám lại gặp ta. Hừ hừ, chỉ bất quá loại sự tình này làm nhiều rồi, cái kia... Khó tránh khỏi có thuận tay cho không nên đụng nữ hải tăng thêm một cái chân nhũn ra cấu trang thời điểm. Sau đó nha, hắc hắc, ta cũng chỉ phải đến tuyệt vực chiến trường tới. Đối với Lo Dần Sờ háo sắc như mệnh, Di Chát đã im lặng. Lão nhân này hiển nhiên thiên tính như thế, bằng không cũng sẽ không nghiên cứu ra cái gọi là chân nhũn ra cấu trang. Mặc dù lao đầu mắt lom lom nhìn mình, một bộ người hỏi mau ta à bộ dáng, nhưng là Di Chát lại là đối cái kia thần kỳ cấu trang một chút hứng thú đều không có. Lại tại Nhật Bất Lạc Chi Đô dừng lại một ngày, xác nhận hải tệ tật thân thể đã không việc gì về sau, Di Chát liền đem tất cả trên đường thu hoạch đều giao cho Lo Dần Sờ, lặng yên một người rời đi Nhật Bất Lạc Chi Đô, bước vào nọ lạn chuyển tống môn. Lấy nọ lạn thời gian mà tính, Di Chát mới rời khỏi bất quá mấy ngày, nhưng lại ạ chỉ mòn phù đảo bên trên rõ ràng đã náo nhiệt rất nhiều. Vẹn vẹn một buổi sáng, liền trước sau có 3 nhóm người đến ạ chỉ mòn phù đảo bái phỏng, hỏi thăm hẹn trước tham gia 2 tháng sau tư nhân đấu giá hội có quan hệ công việc. Di Chát đem những này sự tình đều buông tay để lão quản gia đi xử lý, bất quá một kiện hoàn toàn mới xin lại làm cho Di Chát sinh ra hứng thú. xin đến từ một cái tên là Nổ Sần tiểu gia tộc, đây chỉ là một truyền thống bá tước lĩnh. Lãnh chúa lấy được một kiện cấp thấp tế phẩm, muốn đến Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế, thế là hướng ạ chỉ mòn gia tộc xin hiến tế tư cách, cũng nâng lên tự nguyện kính dâng 4 vạn kim tệ. Cùng một kiện cấp thấp tế phẩm so sánh, 4 vạn kim tệ vẫn chưa tới tổng giá trị 10%. Nhưng đây là Di Chắt lần thứ nhất nhìn thấy cái này thỉnh cầu, thế là hắn đem lão quản gia kêu tới cẩn thận hỏi thăm, thế mới biết thông qua phủ đảo hào môn hiến tế cần giao nạp 20% tả hữu thông đạo phí. Tên này tiểu bá tức tình trạng kinh tế tựa hồ, cho nên mới chuẩn bị đi một chút ạ chỉ mòn thông đạo, nhìn xem có thể hay không hơi rẻ. Lão quản gia đề nghị là chí ít thu lấy 15% phí tổn, lại thấp, liền có khả năng trở thành phù đảo hào môn công địch. Đây là ước định mà thành quy tắc, cũng không đủ nhiều chỗ tốt, khiêu chiến nó căn bản không có chút ý nghĩa nào. Di Chát nghĩ nghĩ, nói, tốt, liền theo 15% thu đi. Nhưng đây một giá cả vẹn vẹn tiếp tục 3 tháng, sau 3 tháng liền thăng trở lại 20% thông đạo phí. An trí xong hết thảy, Di Chát liền rời đi phù đảo, tiến về Vĩnh Hằng Long Điện. Ngài Ed đã đợi ở chỗ này, hắn mang đến giá trị 500 vạn ma pháp vật liệu. Lần này thế chấp quyền là phạ do tương lai đồng giá khoáng thạch. À ghệ mềm nòn cũng tới, hắn đã chuẩn bị xong Di Chắt cần 20 tên hậu tuyển cấu trang kỵ sĩ, cùng 100 tên cao tới 13 cấp bộ chiến kỵ sĩ. Bất quá nải ẹt cùng à ghệ mềm nòn đều là vừa thấy mặt liền phát hiện Di Chắt tâm tình có chút âm u, đặc biệt là đương Di Chắt nhìn thấy à ghệ mềm nòn lúc, tựa hồ sắc mặt càng thêm ảm đạm chút. Di Chắt, người thế nào? Nải ẹt giật mình hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, Di Chắt tựa hồ luôn luôn rất sáng sủa. Di Chắt lắc đầu, cố gắng đem hai tệ tật nằm tại trên giường bệnh hình ảnh từ trong lòng đuổi ra ngoài, gạt ra một cái mỉm cười, nói, ta không sao, không phải rất tốt sao. Các ngươi nhìn, ta thực lực bây giờ bành trướng rất nhanh a. Nai Ed nhẹ gật đầu, nói, đúng rồi, ngươi cái kia chuẩn bị thu hồi cổ pháo đài Black do sở ý nghĩ, có cái gì khó khăn không có cần, ta có thể giúp ngươi âm thầm tìm mấy cái thánh vực đến giúp đỡ. Di Chắt cười lắc đầu, nói, yên tâm. Ta làm sao có thể ngay cả một bang thẳng hề đều không thu thập được. Ngươi tâm tình rất kém cỏi, Di Chát. À ghệ mềm nòn bỗng nhiên nói, hắn nhìn chằm chằm Di Chát, hỏi, có phải hay không cùng ta có quan hệ? Không, chẳng lẽ là hạ tệ ấy tớt? Di Chát do dự một chút, rốt cục nhẹ gật đầu, nói, nàng bị thương rất nặng. À ghệ mềm nòn như mày, một lát sau mới hỏi, nàng còn có thể chiến đấu sao? Di Chát gật đầu, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu, chỉ là cần thời gian rất lâu khôi phục. Mà lại lần này chỉ là vận khí tốt. À ghệ mềm nòn nói thẳng, vậy là được rồi. Nếu nàng không thể chiến đấu, còn không bằng chết đi. Chậm nhất tiếp qua một năm, ta cũng muốn đi tuyệt vực chiến trường. Ta cũng vậy. Nai Ed nói. Các ngươi. Di Chát có chút không hiểu, bọn hắn đều là có tốt đẹp tiền đồ người, làm gì đến tuyệt vực trên chiến trường mạo hiểm. Chỉ có trải qua tuyệt vực chiến trường người, mới có thể chân chính xưng là cường giả. Nai Ed một mặt hướng tới nói. Di Chát sắc mặt thì có chút cổ quái, như thế nói đến, hắn chẳng phải là đã coi như là nửa cái cường giả chân chính rồi. Di Chát mang tới mới được đến chiến sĩ, cáo biệt hai vị minh hữu, liền tiến vào pha dạo. Hắn hiện tại cũng có loại cảm giác cấp bách, bởi vì thần điện đối phù đảo che chở kỳ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Khi đó, các lộ nhân mã khả năng lại sẽ ngao ngoe muốn động. Nhưng mà từ tuyệt vực trong chiến trường đi tới về sau, Di Chát ngược lại chờ mong một ngày này đến. Pha dạo hết thể đều rất bình tĩnh. Chỉ là Hồng Sam Vương quốc có chút không bình tĩnh mà thôi. Tại Di Chát thủ ý dưới, gần một phương diện lộ ra rất mạnh, nhưng phàm là vương quốc quý tộc quân đội muốn đi vào nhiễm huyết chi địa, hết thể chặn đường, không nghe khuyến cáo liền đánh. Nhưng một phương diện khác, gần tận lực phòng ngừa sát thương quý tộc quân đội, chính là bắt được sau cũng theo đủ quý tộc quy củ xử lý, ăn ngon uống sướng chiêu đãi một phen, sau đó thả trở về. Kể từ đó, mặc dù vương quốc các quý tộc không còn có dám vào nhập nhiễm huyết chi địa, nhưng là tại bọn hắn truyền thống chiến trường, quý tộc thượng nghị viện, lại có vẻ càng thêm sinh động. Cơ hồ mỗi cái nghị viện khai từ ngày, đều có mấy tên quý tộc nhảy ra, lên án Di Chát tướng ngạnh. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là kết thúc người xâm nhập về sau, chính Di Chát cùng hắn thân mật các đồng minh đều thực lực đại tổn, tổn thất thậm chí vượt qua những cái kia đứng tại vương thất một phương quý tộc. Vương thất quân viễn trinh mặc dù bị toàn diệt, nhưng là chỉ có một vài người, vương tử bỏ mình là một cái cự đại tổn thất, nhưng vương thất còn có cái khác người thừa kế. Mà Di Chát một trận huyết chiến, tử thương vượt qua 5 vạn. Trọng yếu nhất chính là, Di Chát phong chủ thương lang công tước chiến tử. Dạng này tại rất nhiều quý tộc trong lòng, cảm thấy vương thất cùng Di Chát ở giữa so sánh thực lực đã lặng yên phát sinh biến hóa. Mà nhiễm huyết chi địa lợi ích hiện tại quả là quá khổng lồ, to lớn đến Di Chát kia 25 số lượng đều sẽ để cho người đỏ mắt đến điên cuồng trình độ. Ngoài ra theo gẳng cùng y giả cơ hồ tiêu diệt tất cả không bị khống chế mã phỉ cùng bắt nô đoàn, thương đội tốc độ đi tới hết sức đề cao, đồng thời lực lượng hộ vệ cũng cắt giảm 2/3 trở lên. Kể từ đó, cùng ải nhân quốc độ mậu dịch lợi nhuận lập tức có thể tăng lên mấy lần. Khối này bánh gà tổ, đã lớn đến để cho người ta mất lý trí tình trạng. Cơ hồ mỗi một ngày, luôn có mấy cái như vậy quý tộc nhảy đến diễn thuyết trên đài, khàn cả giọng gầm thét nhiễm huyết chi địa hẳn là thuộc về toàn bộ Hồng Sam Vương quốc. Di chắc chỉ là một cái nho nhỏ tử tước, tại sao có thể chiếm cư so toàn bộ Hồng Sam Vương quốc còn muốn lớn thổ địa? Đương nhiên, tại bọn hắn gào thét quá trình bên trong, Di chắc lấy khai thác kỵ sĩ thân phận đặt xuống toàn bộ nhiễm huyết chi địa sự thật, tự nhiên là bị xem nhẹ. Dù sao Di chắc là không thể nào xuất ra phong chủ xác nhận sách. Chỉ là những người này lại thế nào cùng nhiệt hô hào, cũng không ai để ý tới bọn hắn muốn cùng Di chắc khai chiến kêu gào. Các quý tộc mặc dù có lúc cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại sẽ không ở chân chính đại sự bên trên mất lý trí. Tại nghị viện bên trong làm cho càng vang lên người, trên tay binh lại càng ít, ngay cả mấy trăm già yếu tàn tật đều góp không ra. Liên điểm ấy nội dung, có đủ hay không Di chắc thủ hạ mấy cái kêu biến thái tùy tùng mấy cái công kích giết, đều rất đáng được hoài nghi, còn muốn cùng Di chắc khai chiến. Các quý tộc mặc dù nóng mắt Di chắc trên tay đại lợi ích, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng có thể dùng hòa bình mà ưu nhã phương thức, đạt được một cái mới chia lại phương án. Có thể ở trên bàn đàm phán giải quyết sự tình, tại sao muốn động dao đâu? Huống hồ vương quốc bên trong rất nhiều quý tộc đều tự mình trải qua Di chắc cùng người xâm nhập kia một trận kinh tâm động phách huyết chiến, người xâm nhập sát lực hoàn toàn vượt ra khỏi các quý tộc cuồng dã nhất tưởng tượng. Một khắc này, liên miên phạ giật chiến sĩ phóng tới chiến trường, sau đó bị người xâm nhập một kích chém giết, có ít người thậm chí bị ở giữa chém làm hai mảnh. Mà khi Di chắc dòng chính bộ đội xuất động lúc, có thể cùng người xâm nhập loạn chiến, thậm chí tinh binh đội ngũ trả hơi chiếm thượng phong. Còn Di chắc cuối cùng xuất động cưới trận, càng làm cho tâm hồn người rung chuyển, ai đã từng nghĩ tới 30 phả do cường giả thánh vực cùng nhau công kích rộng rãi trang diện. Nhưng mà, có một ngày, thượng nghị viện hương vị bắt đầu thay đổi. Đó là một cực kỳ tuổi trẻ quý tộc, có đầu tóc rối bời, khuôn mặt tái nhợt, cùng vóc người gầy gò, mà nên hắn đứng ở trên giảng đài lúc, trả lộ ra vô cùng gấp gáp, thậm chí căn bản không dám cùng dưới đài người nghe đối mặt, thanh âm cũng khô cằn. Hắn thậm chí lấy ra một chồng thật dày giấy viết bản thảo chuẩn bị chiếu vào niệm. Nhìn thấy hắn bộ này thằng hề dáng vẻ, nguyên bản dưới đài một mảnh ồn ào âm thanh, nhưng theo hắn đập nói lắp ba thanh âm, thượng nghị viện dần dần yên tĩnh trở lại, các quý tộc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Tên này quý tộc lên án, hạch tâm nội dung chỉ có một đầu, Di chắc cũng là vị diện khác người xâm nhập, mà lại cùng vừa mới cho phạ giáo mang đến hạo kiếp vị diện khác đại quân đến từ cùng một nơi. Đây là kinh thế hai tục chỉ trích, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Nhưng mà tên này quý tộc trẻ tuổi lập tức liệt cử nhiều hạng chứng cứ, tỉ như nói Di chắc hoạch tâm bộ đội trang bị tiểu dáng cùng người xâm nhập rất tương tự, song phương sức chiến đấu cũng ở vào một cái tiêu chuẩn. Tỉ như nói trên chiến trường Di chắc cùng người xâm nhập ở giữa đối thoại, mặc dù không có người có thể nghe hiểu nội dung, nhưng xem bọn hắn biểu lộ hoàn toàn có thể chứng minh song phương là nhận biết. Quý tộc trẻ tuổi nơm nớp lo sợ niệm xong cả bản lên án, chả bày ra rất nhiều vụn vặt chứng cứ. Mặc dù bên trong có thật nhiều nghe xong chính là cưỡng từ đoạt lý, nhưng là tất cả nội dung tập hợp đến cùng một chỗ, lại đối Di chắc cực kỳ bất lợi. Tại cuối cùng, tuổi trẻ quý tộc biểu thị, sẽ tại nửa tháng sau công bố càng thêm có lực chứng cứ, lấy chứng minh Di chắc đúng là người xâm nhập. Thượng nghị viện hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi vào tuổi trẻ quý tộc trên thân, để hắn càng căng thẳng hơn, mồ hôi lạnh từ cái trán róc rách mà xuống, tựa hồ tiếp theo phút liền muốn ngất đi. Kỳ thật tên này quý tộc trẻ tuổi chỉ là tước sĩ danh hiệu, mà lại tất cả mọi người minh bạch hắn đứng ở chỗ này chẳng qua là cái truyền thanh khôi lỗi, phía sau một người khác hoàn toàn. Nếu xả gì ý ẩn cái kia hồng y giáo chủ ở đây, liền sẽ phát hiện quý tộc trẻ tuổi đọc rất nhiều thứ cùng lúc ấy đưa đến giáo hoàng trên bàn công tác những cái kia báo cáo giống nhau như lúc. Nhưng mà các quý tộc suy nghĩ phương hướng lại có chút khác biệt. Phía sau màn hắc thủ là ai không trọng yếu, hắn mục đích vô cùng rõ ràng, đó chính là muốn đưa Di chắc vào chỗ chết. Vẫn là lấy một loại nhất mất danh dự phương thức. Nhưng mà như thế nào đưa Di chắc vào chỗ chết, mới là mấu chốt của vấn đề. Nếu người đang ngồi có biện pháp, cũng sẽ không cần thiên thiên ngồi tại nghị viện bên trong thiên thiên khiển trách và lên tiếng phê phán, trực tiếp phát binh trực chỉ làm thủy ốc đảo chính là tiêu diệt Di chắc. Thiết thực chút các quý tộc nghĩ đến đây cái suy nghĩ, lại đều không tự chủ được dùng mình một cái. Làm sao tiêu diệt Di chắc? Di chắc thủ hạ những cái kia siêu cấp tinh nhuệ kỵ sĩ vốn là đáng sợ, cũng đều vũ trang đến tận răng. Có trời mới biết Di chắc ở đâu ra nhiều tiền như vậy, những kỵ sĩ này trang bị thậm chí áp đảo vương thất cấm vệ quân đoàn, mà cấm vệ quân đoàn chỉ có 500 người, Di chắc lại trang bị hơn ngàn kỵ. Coi như Di chắc chiến hậu thực lực đại tổn, nếu gia tộc sau lưng của hắn thật là lại tự động đãng chi địa thời gian loạn lưu truyền thuyết chi địa, ai có thể biết hắn sẽ đạt được bao nhiêu hậu viện. Đại đa số quý tộc là không thể nào tin được người xâm nhập lên án chuyện ma quỷ, loại chuyện này duy nhất hữu hiệu phán đoán chỉ có thể đến từ thần dụ, lấy ra làm lấy cơ thật là tốt dùng, bất quá không có giáo hội học thuộc lòng, cũng chính là cái cớ mà thôi. Tiêu Diệt Di chắt cầm xuống kia một mảng lớn lợi ích, không thể nghi ngờ đối toàn bộ Hồng Sam Vương quốc đều có chỗ tốt, nhưng có thể xác định là, trước hết nhất phóng tới Di chắt một nhóm đồ ngốc nhất định sẽ hài cốt không còn. Thế là thượng nghị viện hiếm thấy kẻ ngắt. Nhưng là tuổi trẻ tức sĩ chỉ trích như gió đồng dạng truyền khắp toàn bộ Hồng Sam Vương quốc, tự nhiên cũng truyền đến vừa mới trở lại phạ rào Di chắt trong lỗ thai. Di chắt nghe, chỉ là trao đổi một chút mẫu xào, đem mới nhất sản xuất ra một nhóm trọng trang dã man nhân bộ binh cùng hình người tinh nhuệ kỵ sĩ đều cho điều tới. Hai loại hoàn toàn mới tinh nhuệ đều có cấp 11 thực lực, đều có chừng 100 người quy mô, lại phối hợp Di chắt vì bọn họ chuyên môn đặt trước chế nọ lạn trang bị, chiến lực có thể nói như lang như hổ. Di chắt lại đem quy hàng nọ lạn cấu trang kỵ sĩ cùng mình may mắn còn sống sót cấu trang các kỵ sĩ pha trộn cùng một chỗ, góp đủ 20 cưới. Sau đó lại mang lên một chút phổ thông nhân hình kỵ sĩ, tổng số đạt đến 500 kỵ, cuối cùng mang lên tất cả những người theo đuổi, rời đi Lam Thủy Ốc Đảo, hướng Hồng Sam Vương quốc Sam Lâm Thành lái đi. Tại Di chắt trong đội ngũ, bao quát Lì Nạ cùng Mỹ Tổ hai vị đại ma đạo sư, 20 cưới cấu trang kỵ sĩ bên trong có 10 vị là nhị giai sáo trang kỵ sĩ, linh quân thì là gặng. Trong đội ngũ còn có 3 vị vĩnh hằng long điện cường đại thần quan. Trừ cái đó ra, địa vị cao nhất đại nhân vật chính là tuyển thủy nữ thần giáo hoàng. Phô Ennis có thể nói trực tiếp bị Di chắt bắt trắng đinh. Phô Ennis đã tới, Phật Mỹ cùng sĩ dự tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lý do rất đơn giản, lên án thần quyến giả là xâm lấn ma quỷ. Giáo hội nếu không lấy chút thái độ ra, chả như thế nào lưu lại tín đồ. Như thế đội hình, chính là trở lại nọ lạn, đều đủ để san bằng một ít tiểu quý tộc lãnh địa, đặt ở phạ giờ Hồng Sam Vương quốc, hoàn toàn có thể hoành hành. Chính là bị mấy vạn đại quân vây quanh, Di chắt cũng có lòng tin có thể giết cái mấy tiến mấy ra. Cho nên mang theo như lang như hổ đội ngũ, Di chắt đằng đằng sát khí, thẳng đến Vương Đô mà đi. Sam Lâm Thành cũng không kiên cố xâm nghiêm, lại đầy đủ phồn hoa, nơi này tụ cư lấy vượt qua 10 vạn người. Hồng Sam Vương quốc Vương Đô cũng không phải là một tòa quân sự cứ điểm, chung quanh cũng không có đáng tiền tự nhiên tài nguyên, trải qua thời gian dài ở đây hình thành là một tòa phồn vinh mậu dịch thành thị. Mà Vương thất có mình trực thuộc lãnh địa, đó mới là Vương tộc khởi nguyên chi địa. Bất quá cái này cũng không phải là một tòa hoàn toàn không đề phòng thành thị, nhất là người xâm nhập sự kiện về sau, đổi nơi đóng quân tới quân đội chưa hoàn toàn rời đi, mà chỗ cửa thành trả lâu dài chú đóng một cái kiếm sĩ doanh, 500 kiếm sĩ biên chế tức là vì trấn nhiếp, cũng là vì khoe khoang Vương thất vũ lực. Sáng sớm ngày hôm đó, bọn thủ vệ vừa mới đẩy ra nặng nề cửa thành, đã nhìn thấy phương xa bụi mù nổi lên, từng đội cùng hung cực các kỵ sĩ quần quận mà đến, bay thẳng cửa thành. Mà các kỵ sĩ trang bị bên trên ma pháp quan mang, cơ hồ choáng váng phòng giữ đội trưởng con mắt. Đối phương trung quân tung bay lấy một đống cơ sĩ, trong đó có một mặt đúng là Hồng Sam Vương quốc đánh dấu, nhưng là đội trưởng trong lúc nhất thời thực sự nghĩ không ra kia đến tột cùng là cái kia Vương quốc đại quý tộc vệ đội. Cái? Người nào? Thủ vệ đội trưởng kiên trì ngăn ở kỵ sĩ cánh quân trước, lớn tiếng quát hỏi. Thế nhưng là thanh âm hắn bên trong run rẩy làm thế nào đều không che giấu được, không phải là bởi vì khác, mà là những kỵ sĩ kia ánh mắt nhìn hắn thực sự quá kỳ quái. Kỳ thật đây không có gì thần bí, nhân loại cũng là mẫu xào đồ ăn, mà mẫu xào tạo vật cũng liền thuận lý thành trương đem nhân loại coi là nơi cung cấp thức ăn một trong, nhiều nhất không đi động Di chắt dòng chính bộ đội chính là. Cho nên những này tinh nhuệ hình người kỵ sĩ, đều là lấy nhìn đồ ăn ánh mắt nhìn xem thủ vệ đội trưởng. Trong đội ngũ một cái anh tuấn vô cùng tinh linh rục ngựa mà ra, chính là họ Dạn. Nhưng là tinh linh thi nhân lần này lại không còn là ôn tồn lễ độ phong cách hành sự, mà là trực tiếp dùng roi ngựa chỉ vào thủ vệ đội trưởng, nổi giận mắng, ánh mắt ngươi mù. Ngay cả Di chắt đại nhân đội ngũ cũng dám cản, những cái kia cờ xí đều là bài trí sao. Tam nữ thần thần huy ngươi nhìn không thấy sao. Cút ngay cho ta, ngươi chỉ cần còn dám nhiều lời một chữ, ta liền coi ngươi là kẻ khinh nhân giết. Thủ vệ đội trưởng run lên, trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn chưa thấy qua Di chắt bản nhân, nhưng là đại danh như sấm bên tai, nhất là những ngày này thượng nghị viện hỗn loạn đã lâu, nghị không biết cũng khó khăn. Nếu là cứ như vậy thả Di chắt tiến vào Vương Đô, ngày sau mình khẳng định cũng muốn thụ trách phạt. Huống chi Di chắt chả mang theo dòng dã một cái biên chế trọng kỵ. Hắn kỳ thật cũng đã sớm từng chiếm được thượng cấp ám chỉ, nếu như gặp phải Di chắt hoặc là thư của hắn đem hết quản khó xử, thậm chí là nhục nhã, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn cùng hắn người phát ngôn bước vào Vương Đô một bước. Thế nhưng là, nhìn xem trước mặt vượt xa quá bình thường quý tộc vệ đội số lượng, khí thế lăng lệ tựa hồ lập tức có thể khai chiến quân đội, thủ vệ đội trưởng cảm giác được phải hoàn thành nhiệm vụ cơ hồ là không thể nào. Ngay tại hắn hơi chút thời điểm do dự, Ó Giản đã một roi hung hăng kéo xuống. Đây một roi bên trong tinh linh thi nhân dùng hết đấu khí, một chút liền đem thủ vệ đội trưởng rút đến bay ra ngoài, thủ vệ đội trưởng từ thái dương đến phần cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu, cả người bay ra về phía sau, quẳng xuống đất, không nhúc nhích, đúng là bị tinh linh thi nhân một roi rút đến đã hôn mê. Vương Thành bọn thủ vệ một mảnh xôn xao, nhao nhao rút kiếm. Thế nhưng là những này kiếm sĩ đều là kẻ già đời, nhìn thấy Di Chát bộ đội kia sát cơ lẫm liệt khí thế, nào dám thật xông đi lên, chỉ ở nguyên địa kêu gào mà thôi. Họ Giản lạnh lùng nói, trong vòng 3 giây, trong tay ai còn có đao kiếm, lập tức giết. Đừng trách ta không có chuyện trước đã cảnh cáo các ngươi. Lập tức vang lên một mảnh âm vang thanh âm, thủ vệ các kiếm sĩ nhao nhao trả lại kiếm vào vỏ, có chút nhát gan thậm chí trực tiếp đem bội kiếm ném xuống đất. Họ Giản hừ một tiếng, vung tay lên, kỵ sĩ đoàn lập tức nối đuôi nhau tiến vào vương đô. Hướng quý tộc thượng nghị viện phương hướng quần quận mà đi. Hôm nay chính là tên kia tuổi trẻ tước sĩ ở trên nghị viện tuyên bố Di Chát là người xâm nhập mới chứng cứ phạm tội thời gian. Quý tộc thượng nghị viện đúng giờ khai tiệc, mà lúc này đây, người bình thường còn tại ăn điểm tâm. Các quý tộc thông qua loại phương thức này đến rêu rao lấy mình cần cù cùng cao quý, tại bọn tiện dân còn chưa tỉnh ngủ thời điểm, chúng ta liền đã đang làm việc. Tuổi trẻ tước sĩ như mọi người dự liệu sớm như vậy đã sớm đi tới thượng nghị viện, hắn lần này thoạt nhìn không có lần trước khẩn trương như vậy, mà lại khí sắc cũng biến thành đã khá nhiều. Trên mặt cũng bắt đầu nổi lên quang trạch. Hắn đứng lên bục giảng, háng giọng một cái, theo thường lệ xuất ra thật dày một chồng giấy viết bản thảo, bắt đầu đọc. Cái gọi là mới chứng cứ phạm tội, chính là Di Chát bán ra cấu trang. Từ bạ rổ quẹ vương quốc đạt được tình báo biểu hiện, rất nhiều nọ lạn cường giả trên thân đều có phức tạp ma pháp trận đường vân, mà lại kết cấu cùng đồ án nhìn qua cùng Di Chát xuất ra bán một nhóm kia giống nhau như lúc. Trải qua pháp sư hiệp hội giám định, cả hai tương tự độ kinh người cao. Chỉ là ma pháp trận loại hình cùng hiệu quả có chỗ khác nhau mà thôi. Đến cuối cùng, tuổi trẻ tước sĩ thậm chí có dũng khí vung tay hô to, tiêu diệt Di Chát, tiêu diệt người xâm nhập. Đây là nghiêm khắc nhất lên án, một khi ngồi vững, Di Chát cùng gia tộc của hắn tất cả mọi người, bao quát thân mật nhất các đồng minh đều hẳn là bị đưa lên hình phạt thiêu sống, hoặc là bị xé nát, sau đó đút cho dạ thú. Thượng nghị viện hoàn toàn yên tĩnh, không có tuổi trẻ tước sĩ trong tưởng tượng tiếng vỗ tay, cũng không có phẫn nộ gào thét. Rốt cục. Một cái lẻ loi trơ trọi tiếng vỗ tay vang lên. Tại hoàn toàn tĩnh mịch thượng nghị viện bên trong, lại là lộ ra như thế chói tai. Tất cả mọi người hướng tiếng vỗ tay truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ cửa lớn chính đi vào một người, chính là hắn tại dùng lực vỗ tay. Người này, chính là Di Chát. Di Chát mặc một bộ rất đơn giản pháp sư bảo, phía sau ba thanh trường đao lại phá lệ bắt mắt. Hắn thẳng đi hướng diễn thuyết đài, mỉm cười nhìn qua tên kia lớn hơn mình không được mấy tuổi tuổi trẻ tức sĩ. Tuổi trẻ tước sĩ mặc dù mới vừa rồi còn là rong rạc, bây giờ lại đã toàn thân cứng ngắc, một chữ đều nói không nên lời, càng không cách nào xê dịch bước chân, có thể đứng thẳng không ngã, đã nhưng nói là một cái kỳ tích. Di Chát vừa đi vừa nói, ta nghe nói, ở chỗ này có người lên án ta là vị diện khác người xâm nhập. Trời ạ, đây là một cái cỡ nào nghiêm trọng lên án. Di Chát ngữ khí lộ ra rất khoa trương, lại làm cho người cười không ra. Sau lưng của hắn ba thanh trường đao cùng trong tay mệnh vận song tử. Để tất cả ở đây các quý tộc minh bạch, Di Chát tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, rõ ràng là một bộ chuẩn bị toàn lực chiến đấu tư thế. Lúc này, thượng nghị viện nửa khép nửa mở đại môn bị người thô lỗ đồng một tiếng thôi đến mở rộng, mấy chục tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ tràn vào nghị viện bên trong, sau đó theo vào tới rất nhiều hình thái khác nhau người, vậy cũng là Di Chát tùy tùng. Nhìn thấy nhóm người này trên thân nồng nặc cơ hồ thấy được sờ được sát khí, quý tộc các nghị viên lập tức vì đó nghẹn ngào. Không còn có người đi sách đám vệ binh đến tụt cùng đi đâu loại vấn đề này. Di Chát đứng tại trên đài, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường. Mà vị kia tuổi trẻ tước sĩ cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi thân thể, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại để cho người ta khó mà chịu được tĩnh mịch bên trong, Di Chát cuối cùng mở miệng, đối với cái này lên án, ta cũng không chuẩn bị giải thích. Chương 414, Kỵ sĩ sân khấu. Dưới đài các quý tộc rất là kinh ngạc, nhao nhao nghị luận. Nhưng là phong minh tiếng nghị luận lại bởi vì Di Chát một câu nhưng là. Mà ngưng hẳn. Ta đến nơi đây, là vì tuyên bố một sự kiện. Kia chính là ta lấy vĩ đại nước suối, đi săn cùng rừng rậm tam nữ thần danh nghĩa, tuyên bố trước mắt người này là độc thần dị đoan. Hắn sẽ bị tại chỗ xử tử, mà gia sản của hắn lãnh địa sẽ bị giáo hội trưng thu, người nhà của hắn sẽ bị tước đoạt hết thể quyền lợi, trở thành giáo hội tài sản, phục khổ dịch cho đến chết đi. Tuyên án. Lập tức chấp hành. Di Chát băng lãnh thanh âm tại cả nghị viện bên trong quanh quẩn, nội dung lại vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng cực hạn. Không có bất kỳ người nào nghĩ đến Di Chát thế mà lại lấy chân thần danh nghĩa đến phản kích, mà lại phản kích đến quyết tuyệt như vậy, không lưu mảy may chỗ trống. Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta a. Tuổi trẻ tức sĩ bỗng nhiên lớn tiếng gào khóc, thê lương tiếng khóc đau nhói tất cả các quý tộc màng nhĩ. Hắn tay chân cùng sử dụng, lộn nhào muốn thoát đi bục giảng, thoát đi cái này đột nhiên xuất hiện ác ma. Di Chát hai tay cầm mệnh vận song tử nhẹ nhàng vung lên, Đoạ Lạc Thiên Sứ đầu cánh liền bắn ra một đạo huyết sắc tinh tế thiểm điện, đánh trúng vào tuổi trẻ tức sĩ hậu tâm. Tia chớp này đầu tiên là vô thanh vô tức cước mặc vào thân thể của hắn, sau đó hóa thành mấy chục đạo nhỏ bé điện quang, bò khắp cả tuổi trẻ tức sĩ thân thể, đem hắn trong nháy mắt đốt thành một bộ xác chết cháy, thi thể y nguyên duy trì chạy trốn tư thế. Các quý tộc yên lặng một chút, lập tức vài tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng thượng nghị viện đại sảnh. Di Chát, ngươi đây là tại khiêu chiến tất cả quý tộc. Ngươi không có quyền tùy ý sát hại một quý tộc. Thấy được chưa? Hắn chính là người xâm nhập. Di Chát thanh âm tại ma pháp tác dụng dưới làm lớn ra gấp mấy chục lần, dễ như trở bàn tay đè lại tất cả các quý tộc gào thét. Hắn hướng trong đám người điểm mấy lần, nói, đem mấy người này bắt được trên đài đến. Võ trang đầy đủ kỵ sĩ cậy mạnh xâm nhập đám người, không chút nào quản là đụng đau nhức vẫn là đụng ngã vị kia thân phận cao quý quý tộc. Bọn hắn lực lượng vô cùng to lớn, tùy ý một chen, liền có thể đem 7-8 cái quý tộc đâm đến lảo đảo lui lại, thậm chí bay thẳng. Tại hỗn loạn tương bừng bên trong, một lão quý tộc đỗng nhiên hãi nhiên kêu sợ hãi, trấn quốc cường giả. Cái này kinh hô như là một chậu nước đá, trong nháy mắt đem các quý tộc nhiệt huyết cho rót xuống dưới. Tiến vào thượng nghị viện đều là cấu trang kỵ sĩ, thực lực tổng hợp kém cỏi nhất đều tiếp cận phạ giờ thánh vực tiêu chuẩn. Những cái kia nọ lạn quy hàng, cùng ạ ghệ mẹm nọn cung cấp kỵ sĩ thì đồng đều vượt qua phạ giáo thánh vực. Cầm đầu quy hàng kỵ sĩ còn có siêu việt phạ giáo trấn quốc cường giả thực lực. Cấu trang kỵ sĩ trong nháy mắt liền từ trong đám người xách ra 4 người, đem bọn hắn để qua Di Chát trước mặt. Di Chát nhìn cũng chưa từng nhìn những người này một chút, mà là lấy không đổi thanh âm lạnh như băng đối các quý tộc nói, ta là tam nữ thần thần quyến giả, cũng là tam nữ thần thần phạt người chấp hành. Thậm chí đối với ta là người xâm nhập lên án, đều coi là độc thần. Hiện tại, 4 người này sẽ lấy kẻ độc thần tội danh bị xử tử, nhưng ta nhân tử, gia tộc của bọn hắn sẽ đạt được đặc xá. Tuyên án, lập tức chấp hành. Không đợi các quý tộc kịp phản ứng, 4 tên cấu trang kỵ sĩ liền rút ra trường kiếm, đâm vào 4 tên quý tộc hậu tâm. Các quý tộc lại là một mảnh kêu sợ hãi, bọn hắn lúc này mới nhớ tới vừa rồi 4 người này tựa hồ cũng mắng qua Di Chát là người xâm nhập. Y nguyên có gan lớn dũng mãnh quý tộc tại trách cứ Di Chát trái với quý tộc pháp tắc. Trái với vương quốc pháp luật, cũng rốt cuộc nghe không được người xâm nhập lên án. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu tam nữ thần? Một tuổi trẻ quý tộc dũng cảm kêu. Dũng khí của hắn để cho người ta khâm phục, bởi vì Di Chát vừa xuất hiện liền lấy lôi đình thủ đoạn giết 5 người, không có cho bất luận kẻ nào phản ứng cùng kháng nghị cơ hội. Lấy thần chi danh tựa hồ đã chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Nghị viện cổng đống nhiên truyền tới một nhu hòa dễ nghe thanh âm, ta có thể làm chứng, Di Chát là 3 vị nữ thần thần quyến giả cùng thần phạt người chấp hành. Là Phổ Ennis, nhưng là hôm nay Phổ Ennis mặc toàn bộ nhân viên thần chức thịnh trang, cầm trong tay thật dài quyền trượng màu xanh nước biển, đỉnh đầu trang nghiêm cao quan càng là ít kỳ nàng giáo hoàng thân phận. Nhìn thấy Phổ Ennis xuất hiện, các quý tộc đều là vừa sợ vừa giận, vậy mà tuyển thủy nữ thần giáo hoàng đến quý tộc nghị viện. Một cử động kêu ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Cũng liền mang ý nghĩa tam nữ thần giáo sẽ công khai biểu thị nhúng tay Di Chát cùng Hồng Sam quý tộc lần này tranh chấp. Lại lên án Di Chát là người xâm nhập. Không khác chỉ trích tam nữ thần bao che ma quỷ dị đoan. Đây là cực kỳ nghiêm trọng sự kiện. Nếu phát ra chỉ trích là thế tục quý tộc, như vậy thì là quý tộc cùng giáo hội ở giữa chiến tranh. Nếu chỉ trích người là một vị nào đó thần thần trước người, vậy thì có khả năng dẫn đến thần chiến. Như tại mấy tháng trước, các quý tộc đối với nhược đảng thần minh giáo hội chưa chắc sẽ có bao nhiêu lòng kính sợ. Nhưng là tình huống bây giờ lại không giống, bởi vì Di Chát đã gia nhập tam nữ thần trận doanh. Dù cho tình huống xấu đến muốn mở ra thần chiến, có lẽ thần quốc chiến tranh tam nữ thần hội nơi tận cùng hạ phong, thế nhưng là thế tục giáo hội lại có khả năng bị Di Chát nhổ tận gốc. Lúc này lại một cao tuổi quý tộc trong đám người đi ra, chỉ vào Di Chát, tức giận nói, Di Chát, hắn chỉ là một cái khôi lỗi, phía sau màn mặt khác có làm chủ người. Ngươi hẳn là đi tìm kẻ chủ mưu, hắn mới là ngươi chân chính cựu nhân. Tên này lao quý tộc đồng dạng có phi phàm dũng khí. Trên thực tế, tại chiến tranh tấp nập thời đại, các quý tộc thường thường đều có can đảm hy sinh dũng khí. Đối có tín ngưỡng người mà nói, tử vong càng là tân sinh bắt đầu. Bất quá Di Chát trả lời lại làm cho lão quý tộc, cứ thế ở đây rất nhiều quý tộc đều cảm thấy ngoài ý muốn, ta biết hắn chỉ là bị người sai khiến khôi lỗi. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua kẻ chủ mưu, nhưng là, ta cũng sẽ không tha thứ khôi lỗi. Trong mắt của ta, kẻ chủ mưu cùng khôi lỗi phạm vào là đồng dạng tội. Bất luận cái gì nếu muốn cùng ta là địch người, đều cần suy nghĩ kỹ càng, mặc kệ bọn hắn ra ngoài dạng gì lý do, ta đều tuyệt sẽ không tha thứ. Cho nên, vọt tới trước mặt ta địch nhân, vô luận là khôi lỗi vẫn là kẻ chủ mưu, ta đều sẽ đem bọn hắn gia tộc nhổ tận gốc. Phen này tuyên ngôn, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, vì đó nghẹn ngào. Cuối cùng, Di Chắc đông nhiên lộ ra một cái mỉm cười, nói, các vị, những ngày này, các ngươi ở chỗ này chơi đến thật cao hứng. Nhưng là hiện tại, trò chơi đã kết thúc. Ta tuyên bố, trở xuống đám người vì không thụ giáo sẽ hoan nghênh nhân sĩ, bọn hắn tại nhiễm huyết chi địa hết thể lợi ích đều sẽ bị tước đoạt, cũng không thể tiến vào bất luận cái gì giáo hội bao trùm khu vực, đồng thời, lãnh địa của bọn hắn nhất định phải đối giáo hội nhân viên mở ra, để tam nữ thần nhân viên thần chức truyền bá tín ngưỡng. Những này không được hoan nghênh người bao quát, còn dừng tước. Đây là một chuỗi thật dài danh sách, phía trên liệt to to nhỏ nhỏ 10 cái quý tộc, thậm chí bao gồm một bá tước. Được xếp vào danh sách, cũng liền mang ý nghĩa trở thành Di Chát đả kích đối tượng. Từ Di Chát có can đảm ở trên nghị viện trước mặt mọi người đánh giết quý tộc thủ đoạn tàn nhẫn, liền có thể biết một khi trên danh sách quý tộc có can đảm ngăn cản cái gọi là giáo hội nhân viên tiến vào, Di Chát nhất định sẽ trực tiếp xuất binh dập tắt bọn hắn. Trong lịch sử tín ngưỡng chiến tranh đều tràn đầy huyết tinh cùng hắc ám, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, trong danh sách có tiên tổ sùng bái gia tộc, cũng có dũng khí chi thần xạ Di ỷ ẩn giáo đồ. Đương nhiên cũng có thể từ một cái khác thế tục góc độ đến giải đọc phần danh sách này, những người này đa số là buôn tẩu khắp nơi, muốn chia cắt Di Chát tại nhiễm huyết chi địa lợi ích người, cũng có chút nhất kiên định vương đảng, còn có chút là nhúng tay thương lang công tức thừa kế tước vị quyền quý tộc. Đương danh sách tuyên bố xong tất, thượng nghị viện bên trong lại là một mảnh xôn xao. Tại quá khứ trong một tháng, thượng nghị viện chính là bọn hắn thảo phạt Di Chát chiến trường, tựa hồ không mắng vài câu Di Chát, hôm nay sinh hoạt liền thiếu đi một chút cái gì. Mà Di Chát bên kia lặng yên không tiếng động trạng thái một mực cổ vũ bọn hắn khí diễm. Cho tới hôm nay, thẳng đến Di Chát lộ ra răng nanh, những quý tộc này các nghị viên lúc này mới phát hiện mình nguyên lai là như thế suy yếu bất lực. Di Chát đi xuống bục giảng, xuất lĩnh lấy tùy tùng cùng cấu trang các kỵ sĩ rời đi thượng nghị viện. Diễn thuyết trên đài, năm bộ thi thể chả còn tại đó, máu tươi bốn phía khắp lưu. Đi ra thượng nghị viện đại môn, đập vào mặt một trận ồn ào. Di Chát ở lại bên ngoài trên quảng trường các kỵ sĩ chính xếp chỉnh tề đội hình, cùng đối diện cơ hồ ngang nhau số lượng vương đồ quân phòng giữ giằng co. Tỷ Dệ Mị đứng tại phía trước nhất, không ngừng huy động trong tay hai tay chiến truy, hướng đối diện quân phòng giữ khiêu khích. Song đầu thực nhân ma huy lực, tại phạ do cơ hồ người người đều biết. Quân phòng giữ thống lĩnh bất quá là cái cấp 11 chiến sĩ, bị thực nhân ma sát khí ép tới cơ hồ đứng không vững, đâu còn có đối chiến dũng khí. Di Chát lên độc giác thú, dùng ngựa tiến lên, nhàn nhạt hỏi, Tỷ Dệ Mị, đây là có chuyện gì? Tỷ Dệ Mị tiếng trầm trả lời, bọn hắn đột nhiên xung ra, nói chúng ta trái với vương đô pháp luật, muốn chúng ta bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Sau đó ngươi liền cùng bọn hắn nhiều lời lâu như vậy. Di Chát hỏi. Thực nhân ma hai tấm mặt đồng thời đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, ta sợ cho ngài gây chuyện. Di Chát gật gật đầu, nói, cũng đúng, dù sao cũng là vương thành, giết người quá nhiều không tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp tiếng vó ngựa. Từng thất ngân giáp đỏ áo choàng kỵ sĩ tốc độ cao nhất xông vào quảng trường, sau đó xếp chỉnh tề đội ngũ. Những kỵ sĩ này trang bị tinh lương, đẳng cấp càng đều tại cấp 10 trở lên, từng cái trên mặt tất cả đều là ngạo mạn ương ngạnh chi sắc. Cầm đầu một đại hán vạm vỡ phóng ngựa mà ra, ầm ĩ cao giọng thét lên, "Ta là vương gia cấm vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Ố Dị Ị Ổ. Hạng các ngươi tại 10 cái số bên trong bỏ vũ khí xuống, bằng không mà nói ngay tại chỗ đánh giết." Ngay tại chỗ đánh giết. Di Chát bật cười, quay đầu nói với Gẳng, một cái cấp 17 gia hỏa, ngươi giết hắn cần bao lâu? Gẳng trên mặt lệ khí vừa hiện, nói, cho ta nhiều đến điểm ma pháp cùng thần thuật, chém hắn chỉ cần 3 phủ là đủ rồi. Di Chát nhìn một chút đối diện cấm vệ kỵ sĩ đoàn, quay đầu nói với Gẳng, tốt. Bọn hắn có 200 cưới, Gẳng. Ta liền cho ngươi 20 cái cấu trang kỵ sĩ. Đi, để cho ta nhìn xem, bọn hắn chuẩn bị thế nào đem các ngươi ngay tại chỗ đánh giết. Gẳng giữ tợn cười một tiếng, xách trên búa ngựa. Tỷ Dệ Mị rất là không vui kêu lên, thủ lĩnh. Hắn căn bản không có ta có thể đánh, ngay cả sập dậy đều đánh không lại. Di Chát vung tay lên, lạnh nhạt nói, ngậm miệng. Để ngươi bên trên quá khi dễ người. 20 cưới cấu trang kỵ sĩ trầm mặc ra khỏi hàng, sau lưng gẳng xếp một loạt, cùng 30 mét bên ngoài địch nhân xa xa giằng co. Nhìn thấy đối phương chỉ xuất đến 20 cưới, cấm vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Ổ Di Y Ổ không khỏi giận dữ, nhưng là Di Chát uy danh bên ngoài, hắn y nguyên không dám kinh thường. Quay đầu quát, ma pháp sư, thần quan, chương 415, kỵ sĩ sân khấu. Mấy tên theo quân đại ma pháp sư, cùng ba tên thần quan bắt đầu cho cấm vệ các kỵ sĩ ra chỉ các loại tăng thêm pháp thuật. Bởi vì kỵ sĩ số lượng quá nhiều, bọn hắn chỉ có thể sử dụng hiệu quả có hạn quần thể ma pháp, mà lại là thường thấy nhất, đẳng cấp thấp nhất kia mấy loại. Chỉ có cấm vệ đoàn trưởng cùng mấy tên cấp 15 đội trưởng mới đến mấy cái đơn thể tăng thêm hiệu quả. Vô gì ý ổ tự nhiên là thu hoạch được pháp thuật gia trì nhiều nhất. Dòng ra 4 cái tăng thêm hiệu quả để hắn chiến lược tùy theo phong đại. Di chắc nhìn một chút đối diện, đối ba cái kia thần quan nói, nguyên lai là dũng khí chi thần xạ gì ý ẩn tôi tớ, làm sao, các ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch, là muốn gây ra thần chiến sao. Một thần quan biến sắc, cả giận nói, vĩ đại xạ gì ý ẩn sao lại sợ cùng ba. Tam nữ thần chiến đấu. Còn tốt hắn thu nhỏ miệng lại được nhanh, nếu không tam phế thần lối ra, chính là ngay trước chân thần giáo hoàng cùng thần quyến giả mặt công khai vũ nhục chân thần. Quản chi đối phương thần minh nhỏ yếu đến đâu, hắn đều sẽ tại chỗ nhận tương ứng trừng phạt, mà lại chính hắn thờ phụng chân thần cũng sẽ không thiên vị. Không ngờ Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, tin rằng ngươi bực này tiểu nhân vật, cũng không có tư cách kia bước lên thần chiến. Dũng khí chi thần thần quan bị tức đến sắc mặt xanh xám, lại vững vàng ngậm miệng lại. Hắn đã thấy đối diện tam nữ thần mấy vị cao nhất giai nhân viên thần chức dốc toàn bộ lực lượng, loại trường hợp này, trên miệng tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Mà Di Chát lại không để ý đến hắn nữa, chỉ là hướng sau lưng vung tay lên, nói, cho ta các kỵ sĩ đến điểm tăng thêm hiệu quả. Không sai biệt lắm là được rồi, đừng đem người ta hù đến. Phoenix đầu tiên xuất thủ, nàng hiện tại là tuyển thủy nữ thần giáo hoàng, không chỉ có thể phóng ra cấp 8 thần thuật, mà lại phóng ra thần thuật lúc còn có ngoài định mức thi pháp tốc độ cùng thần thuật hiệu quả bên trên tăng thêm hiệu quả. Giáo hoàng quyền trượng huy động dưới, Phoenix trong nháy mắt liền vì mỗi vị kỵ sĩ đều phóng ra quần thể chúc phúc, quần thể tinh chuẩn, quần thể cổ vũ ba cái trên chiến trường thường dùng nhất thần thuật. Fleurmy cùng Sì Dịu cũng nghĩ ra tay, thế nhưng là các nàng lại tìm không thấy có thể nhúng tay địa phương, chỉ có thể từng cái cho các kỵ sĩ ra chỉ lấy đơn thể cái khác thần thuật. Tam nữ thần đại thần quan vừa ra tay, đối diện dũng khí chi thần thần quan nhóm sắc mặt liền bắt đầu khó coi. Bọn này thần quan bất quá 10 cấp mà thôi, đẳng cấp bên trên thực sự kém đến quá xa. Tam nữ thần lại thế nào phế, vậy cũng là chân thần, lại tại vị diện xâm lấn bên trong làm ra hạch tâm nhất tác dụng, thần lực cũng theo đó phóng đại. Các nàng thần tọa trước hạch tâm nhất nhân viên thần trước, nếu là ngay cả dũng khí chi thần một tòa thần điện thần quan đều ép không được, kia xạ gì ý ẩn cũng không phải là trung đẳng lệ yếu thần lực, mà là trí cao thần. Nhưng mà, chân chính đả kích còn tại đằng sau. Đợi đến tam nữ thần thần quan nhóm làm xong việc, Di Chắt những người theo đuổi mới có hơi lười biếng xuất thủ. Lý Nạ phất tay chính là một mảng lớn ma pháp quang huy, sau đó các kỵ sĩ vũ khí bên trên tất cả đều bốc cháy lên màu đỏ sẫm ma pháp quang mang. Bát cấp ma pháp quần thể long hỏa nguyên tố, cũng là Lý Nạ đặc hữu ma pháp, có thể vì các chiến sĩ vũ khí bên trên kèm theo long tức công kích hiệu quả. Một khi đánh trúng, liền có khả năng phun ra một đạo cùng loại với long tức hỏa diễm. Thuấn phát bát cấp ma pháp. Phát hiện này cơ hồ khiến đối thủ ma pháp sư hóa đá. Kia là siêu việt ma đạo sư tồn tại. Ma mỉ tổ thì phải trung quy trung củ một chút, hắn vì cấu trang các kỵ sĩ ra chỉ chính là quần thể ma pháp vòng bảo hộ, sau đó lại lấy gần như thuấn phát tốc độ từng cái cho các kỵ sĩ ra chỉ huyễn ảnh phân thân. Thế là trong nháy mắt, trên quảng trường cấu trang kỵ sĩ số lượng liền gia tăng đến hơn 100 cái, trong đó hơn phân nửa đều là huyễn tượng. Sau đó, thần quan nhóm bắt đầu xuất thủ. Cơ lạc cố gắng phóng thích ra quần thể giảm tổn thương, này cũng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Mà khi nhí động thủ lúc, đặc biệt thần thuật quang mang lập tức làm cho đối phương thần quan kêu sợ hãi, tổn thương phản xạ. Đây một thần thuật trực tiếp để cấu trang các kỵ sĩ trở nên sắt thép con nhím. Nhưng là vẫn chưa hết, loại trường hợp này, chiến đấu thần quan vĩnh viễn là nhất quang mang bắn ra bốn phía. Hắn thậm chí có thể quyền trượng vung lên, liền cùng lúc thả ra 4-5 cái thần thuật, mà muốn mạng chính là, những này thần thuật đều là chiến tranh khôi lỗi. Cuối cùng mới đến phiên lù xệ. Gần nhất không biết làm sao vậy, thần quyến giả luôn luôn có chút vẻ hoài. Tựa hồ cái gì đều không muốn làm dáng vẻ. Lần này cũng thế, nàng ngay cả chú ngữ đều chẳng muốn niệm, trực tiếp lật ra quyển sách thời gian, vẩy ra một mảnh đạm kim sắc quang mang, thế là mỗi vị kỵ sĩ đỉnh đầu đều xuất hiện một đầu tinh tế đạm kim quang trụ, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là lũ xệ đặc hữu cấp 7 thần thuật, Kim Trúc Phong Bạo. Hiệu quả chỉ có 2 cái, quần thể công kích gia tốc, quần thể tổn thương tăng cường. Cho nên một vòng ma pháp thần thuật thả xong, cái kia một đội cấu trang kỵ sĩ từng cái đều biến thành chói lọi quang cầu, cơ hồ thấy không rõ bọn hắn diện mục thật sự. Gẳng song mi dựng thẳng lên, giơ cao chiến phủ, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, giết. 20 kỵ sĩ trực tiếp tụ lại thành dày đặc trận hình, bọn hắn dưới hông tọa kỵ thậm chí trái với cơ bản nhất định luật, tựa hồ không cần ra tốc khoảng cách, ngắn ngủi 10 mét nội ma cưỡi liền thêm đến cao tốc nhất, hung hăng đụng vào cấm vệ kỵ sĩ đoàn trong trận hình, trong nháy mắt liền đem trận hình đục xuyên. Tại một sát na, gằng hai mắt huyết hồng, cự phủ mang ra một mảnh tàn ảnh, điên cuồng chém về phía bộ gì y ổ. Tại ra chỉ trí ít 10 cái ma pháp cùng thần thuật hiệu quả về sau, đây một đũa lực lượng cùng tốc độ đã đều không thể hình dung. Bộ gì y ổ kinh hai muốn tuyệt, lập tức dùng hết sức bình sinh hướng lên một khung, có một tiếng vang, trong tay hắn song đầu răng sói cự côn thế mà từ bên trong ngố lượng. Vô dì ý ô đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy trong thân thể tạng phủ đều cũng bị chấn nát. Nhưng mà hắn giờ phút này trong lòng lại là cuồng hỉ, đây ác ngộng một búa, mình thế mà chặn lại. Nhưng mà hai tên cấu trang kỵ sĩ phân biệt từ gẳng tả hữu xuất hiện, một thanh trường thường cùng một thanh hai tay cự kiếm như độc long bay ra, cắm vào vô dì ý ô thân thể. Mũi nhọn bên trên bám vào lực lượng khổng lồ cùng vô số ma pháp cùng thần thuật hiệu quả trong nháy mắt liền đem bộ gì y ổ thể nội hết thể vật đều chấn động đến vỡ nát. Các ngươi đang làm gì? Gằng vừa sợ vừa giận, ba phủ bên trong chém giết phạ giật thánh vực huyễn tưởng như vậy thất bại. Thế nhưng là kia hai tên cấu trang kỵ sĩ căn bản không để ý tới gằng gầm thét, vui đầu hướng về phía trước đánh tới. Bọn hắn đều là quy hàng tới cấp 17 cấu trang kỵ sĩ, đã sớm không biết trải qua bao nhiêu trận vị diện chiến trường. Căn bản sẽ không trên chiến trường làm đơn đấu loại này chuyện nhảm chán. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, chỉ có như thế nào nhanh nhất hữu hiệu nhất suất đánh giết càng nhiều địch nhân. Gằng chỉ giống lên một tiếng liền phát giác không đúng, cũng không dám lại chậm trễ thời gian, phóng ngựa xông về phía trước. Tại bọn này cùng hung cực các cấu trang kỵ sĩ ở giữa, động tác hơi chậm một chút, coi như không vớt được đồ vật giết. Một đội cấu trang kỵ sĩ tựa như tia chớp xuyên thủng cấm vệ kỵ sĩ trung ương, khi bọn hắn triệu hồi đầu lúc, hai cánh cấm vệ các kỵ sĩ thậm chí còn không có hoàn thành bọc đánh vây kín động tác. Cấu trang kỵ sĩ bảy quay đầu, lại lần nữa khởi xướng công kích, lại lần nữa đục xuyên, sau đó lần thứ ba công kích, lần thứ ba đục xuyên. Cấm vệ các kỵ sĩ cũng kích phát thực chất bên trong huyết tính, cuồng hô lấy cùng cấu trang các kỵ sĩ đối xông, lại tất cả đều tử chiến không lùi. Nhưng mà dũng khí dù sao cũng không thể bổ khuyết trên thực lực chênh lệch thật lớn. Nọ làn cấu trang kỵ sĩ coi như đối đầu mẫu xào hình người kỵ sĩ quân đoàn cũng sẽ không sĩ khí sa sút, càng không khả năng bị đối thủ huyết chiến hù dọa ngược lại. Mỗi một cái cấu trang kỵ sĩ thực lực đều siêu việt phạ giảo thánh vực, bọn hắn giờ phút này ra chỉ thần thuật ma pháp càng là nhiều đến để cho người ta sụp đổ tình trạng, người người đều trở thành kinh khủng cỗ máy giết chóc. Cấm vệ kỵ sĩ chỉ cần tập kết liền sẽ bị đục xuyên. Máu tươi cấp tốc trên quảng trường tràn ngập, khắp nơi đều là thi thể. Đi thôi, Di Chắc nhàn nhạt nói một câu. Liền xúi dục thần thánh độc giác thú, hướng vương đô bên ngoài đại đạo đi đến. Cấu trang kỵ sĩ cùng những người theo đuổi đi theo sau lưng Di Chát, lại đằng sau thì là lên chiến mã trọng trang dã man chiến sĩ, sau đó tinh nhuệ hình người các kỵ sĩ lấy đều nhịp bộ pháp, đi theo tại đội ngũ cuối cùng, chậm chậm rời đi. Trên quảng trường, gần ngàn tên vương thành quân bảo vệ thành phảng phất pho tượng đồng dạng đứng đấy, không động chút nào. Bọn hắn vừa mới giống thấy được các ma tái nhập nhân gian. Mấy tên may mắn còn sống sót ma pháp sư cùng thần quan nhóm cũng giống như thế. Liên tại bọn hắn trước mắt, Hồng Sam Vương quốc kiêu ngạo, tinh nhuệ nhất cấm vệ kỵ sĩ đoàn, lấy 10 đối 1, toàn bộ bỏ mình, mà Di Chát kia 20 cưỡi như ma quỷ kỵ sĩ lại không một thương vong. Rời đi vương đô về sau, Di Chát cũng không quản vương thất nhận được tin tức sau sẽ như thế nào tức giận, chỉ là xuất lĩnh 500 kỵ sĩ chuyển hướng thương lang công tức lĩnh. Di Chát là nên ngang rời đi, đây không khác cho Hồng Sam Vương quốc vương thất một cái vang dội cái tát. Thế nhưng là 200 cấm vệ kỵ sĩ đi đầu khiêu chiến, đang đối mặt sông, lại bị toàn diệt, mà Di Chát 21 kỵ sĩ không một chiến tử kết quả, cũng cho tất cả kẻ dã tâm nhóm quay đầu rót một chậu nước lạnh. Cuối cùng, Di Chát cũng không có chờ theo đội binh. Thượng nghị viện quảng trường một trận chiến, đem một cái cực kỳ tàn khốc vấn đề bày tại Hồng Sam quốc vương trước mặt, Di Chát mang theo 500 người, kia muốn phái bao nhiêu người đi truy. Mà lại theo lúc ấy ở đây quân bảo vệ thành hồi báo, Di Chát dưới trướng cường giả tụ tập. Trấn quốc cường giả cũng không chỉ một cái, thánh vực càng phải lấy đánh tới tính toán. Vương thành thủ vệ quân chỉ có 2 vạn, coi như dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc làm gì được Di Chát. Tượng loại này cường giả tụ tập, chiến lực vô cùng cường hãn quy mô nhỏ đội ngũ, coi như bao bọc bên trên, cũng vây không ở không có cái gì chống đỡ được từ trấn quốc cường giả dẫn đầu thánh vực kỵ sĩ đục xuyên. Tại phạ giật trong lịch sử, người cường giả cũng chưa từng có tập đoàn tác chiến tiền lệ. Vương thất hiếm thấy trầm mặc, thậm chí đều không có phát ra chỉ trích Di Chát thanh âm. Đi đến bây giờ một bước này, bất kỳ cái gì đối Di Chát khiển trách cũng trở như là đang chọn lên giáo quyền cùng vương quyền chiến tranh. Mà Di Chát biểu hiện ra rất mạnh thái độ, hiển nhiên đã không tiếp thụ bất luận cái gì tình thế điều giải, tranh chấp chỉ do chiến tranh đến giải quyết. Thẳng đến lúc này, những cái kia lão vu đùa bỡn chính trị chi đạo các đại nhân vật mới ý thức tới dùng phân đất phong hầu kế thừa chế phá giải thương lang công tức lĩnh di chứng. Đã mất đi phong chủ Di Chát liền như một thất không có hàm thiết và dây cương ngựa hoang, thậm chí không thể dùng đạo đức cùng đại nghĩa danh phận đi chỉ trích hắn. Di Chát là Thương Lang công tước phụ thuộc, nhưng không phải vương thất phụ thuộc, cũng không nhất định sẽ là tương lai Thương Lang công tước phụ thuộc. Phong chủ mới cũ giao thế, nguyên bản liền mang ý nghĩa trọng đặt trước minh ước. Mà trên thực tế đã ở vào độc lập quý tộc trạng thái Di Chát, chiếm cứ tại nhiễm huyết chi địa, tại người xâm nhập chiến dịch bên trong càng là thành lập được vô thượng uy vọng. Một khi mở ra nội chiến, kia có khả năng nhất kết quả chính là Di Chát tại nhiễm huyết chi địa triệt để độc lập. Lấy nhiễm huyết chi địa cương vực cùng tầm quan trọng, hắn hoàn toàn có thể thành lập được một cái thuộc về mình đại công quốc. Như vậy hiện tại, chí ít tại nhịn xuống trước mắt khuất nhục về sau, Di Chát trên danh nghĩa vẫn là lệ thuộc vào vương thất quý tộc. Cái này danh nghĩa, có đôi khi rất có tác dụng, có đôi khi cũng không có ý nghĩa gì dùng. Chương 416, thằng hề nhóm. Vương thất trầm mặc để rất nhiều phẫn nộ các tiểu quý tộc nhận rõ hiện thực, bọn hắn rốt cục phát hiện vương thất cây đại thụ này cũng không như trong tưởng tượng kiên cố cùng đại. Con mắt kia, gờ giặt bở công tức ngoài dự liệu bảo trì trầm mặc, cũng không có như dị vãng như thế kiên định đứng tại vương thất một bên. Điều này khiến cho rất nhiều quý tộc suy đoán, bất quá công tức cũng không có làm ra bất luận cái gì làm sáng tỏ, đồng thời lấy tu dưỡng vết thương cũ làm lý do cự tuyệt hết thể khách tới thăm. Rất nhanh, mặt khác một thì lời đồn đại tại trong quý tộc bắt đầu truyền bá, đó chính là Sim tử tức chẳng biết tại sao, đột nhiên lâm vào ngủ say. Có biết nội tình người lập tức hoặc kinh hoặc cao ước, bởi vì ý vị này Sim tử tức rốt cục bắt đầu thức tỉnh huyết mạch. Độc giác thú huyết mạch năng lực một khi thức tỉnh, Sim liền sẽ trực tiếp tiến vào thánh vực, mà lại không phải phổ thông phạ do thánh vực có thể tới đánh đồng. Một cái khác tới tướng xứng đôi tin tức, lại là hệ kệ tờ gì nạ bá tức phu nhân có bầu. Có lẽ trong tương lai mười mấy năm sau, vương quốc cục chính trị mặt liền sẽ bởi vì một đầu độc giác thú huyết mạch mà thay đổi. Nhưng là trước mắt, vương quốc thế cục liền gặp phải rung chuyển lớn. Bởi vì Di Chát chính xuất lĩnh lấy hắn kỵ sĩ, tại trong vương quốc như tản bộ đi dạo, hắn đi tới chỗ nào, nơi nào thế cục liền sẽ tùy theo đại biến. Di Chát chạm thứ nhất, chính là Thương Lang công tước lĩnh. Đường Di Chát xa xa trông thấy tòa kia xây dựa lưng vào núi, cùng núi cao liền thành một khối thành thị, bầu trời chính mây đen dày đặc, ép tới lòng người sợ hãi. Thương Lang công tước tòa thành y nguyên giống như quá khứ nặng nề rộng rãi, nhưng là nó hiện tại linh hồn đã bị rút sạch, đã sớm thành miệng cọp gan thỏ cự nhân. Di Chát bước vào công tước lĩnh lúc, liền phái ra mấy cái kỵ sĩ đi đầu một bước, thông chi công tước trong cổ tất cả nhân vật trọng yếu. Còn không tại công tước trong cổ người, Di Chát đơn giản cho rằng bọn họ căn bản không có nhúng tay công tước trong cổ sự vụ tư cách. Cho nên tại cái này để cho người ta đè nén buổi chiều, Thương Lang công tước lĩnh như một đầu bị hoảng sợ ăn cỏ cự thú, chậm chạp bắt đầu chuyển động. Di Chát cũng không có tại biên giới dừng lại ý nghĩ, mà là dọc theo đại lộ, lấy không nhanh không chậm tốc độ đi hướng tòa thành. Hai bên đường đang bận tại mùa đông tiến đến trước đó, đoạt ra cuối cùng một đợt trồng thu hoạch lĩnh dân nhóm đều ngây người tại nguyên chỗ, kính sợ mà nhìn xem đây đội rõ ràng cùng những người khác không giống kỵ sĩ các lao ra. Những này cả đời đều lệ thuộc vào lãnh địa lĩnh dân, bình sinh toàn bộ sự tỉnh chính là lao động, ăn cơm cùng đi ngủ, xâm lấn chiến tranh cách bọn họ quá xa vời, cho nên không có người nhận được Di Chát cờ xí, càng không khả năng nhận ra cái kia nhất là sáng lòa đại nhân vật là ai. Phương xa có mấy cái tên kỵ sĩ chạy như bay đến. Đến Di Chát trước mặt vội vàng giảm tốc. Cầm đầu một người trẻ tuổi nhảy xuống chiến mã, ngửa đầu nhìn xem Di Chát, kích động kêu lên, ngài chính là Di Chát đại nhân. Tọ phở lờ. Vâng. Là ta, Di Chát đại nhân. Người trẻ tuổi kích động không thôi. Di Chát ngồi cao độc giác thú bên trên, nhìn xuống trước ngựa người trẻ tuổi. Thương Lang công tước đứa con trai này còn rất trẻ, nhìn qua không đến 30 tuổi, phạ rào vị diện nhân loại quý tộc phổ biến cho rằng nam tử hoàn toàn chín muồi. Có thể gánh chịu lãnh tụ trách nhiệm niên kỷ. Mồ hôi trên trán cùng đầu tóc rối bời cho thấy hắn là một đường tốc độ cao nhất chạy đến. Nhưng là người trẻ tuổi tới phương hướng rõ ràng không phải tòa thành đại đạo, mà là từ khía cạnh một đầu đường nhỏ xuất hiện. Chỉ nhìn con đường kia quy mô, liền biết bên kia bất quá là cái không đáng chú ý tiểu trấn, thậm chí là thôn xóm. Xem ra tại Thương Lang công tước chiến tử sau trong vòng hơn một tháng, vị này tên là Tọ Phở Lờ người trẻ tuổi sống cũng không hề như ý. Làm Thương Lang công tước Di Chúc chỉ định người thừa kế, hắn thậm chí đều bị từ trong thành bảo chạy ra. Ngươi giống như không phải từ trong thành bảo tới. Di Chát nhàn nhạt hỏi. Người trẻ tuổi mặt đỏ lên, có chút quấn bách, lại có chút tức giận trả lời. Bọn hắn không thừa nhận phụ thân lâm trung Di Chúc, nói kia là ngài. Ngụy tạo. Cho nên bọn hắn muốn một lần nữa tuyển cử công tước người thừa kế, thậm chí muốn chia cắt phụ thân lãnh địa. Mẫu thân của ta chỉ là xuất thân một cái tử tước gia tộc. Cho nên nàng có thể giúp đỡ ta rất có hạn. Mà lại ông ngoại của ta lãnh địa gần nhất cũng bị công kích, bọn hắn người đông thế mạnh. Ta không có cách nào, vì mẫu thân cùng nhà ông ngoại tộc an toàn, chỉ có thể rời đi tòa thành, được an trí đến một khối tước sĩ trong lãnh địa. Di Chát mỉm cười, nói, tức sĩ lĩnh, xem ra bọn hắn vẫn là rất khẳng khái. Ta vốn cho là chỉ làm cho ngươi một cái trang viên. Tốt, nói cho ta một chút, bọn hắn đều có ai. Người trẻ tuổi hiển nhiên đối với những người này hận ý nồng hậu dày đặc, bởi vậy ký ức cực kỳ khắc sâu, mị cụ hầu tước, bọn treo lỏm bá tước, soát bá tước. Đây là thật dài một chuỗi danh sách, mà trong đó một nửa danh tự Di Chát cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Tại Di Chát trí tuệ thiên phú dưới, còn không có cái gì ấn tượng danh tự, chỉ có thể nói rõ bọn hắn không quan trọng gì, thậm chí không có tiến vào hắn Di vãng hệ thống tình báo. Di Chát cùng Tọ Phở Lở vừa đi vừa nói, một đường đi hướng tòa thành. Một phen trò chuyện xuống tới, Di Chát cảm giác người trẻ tuổi này tương đương thông minh, mà lại thiên tính cẩn thận, cũng có cần thiết thiện lương. Dạng này người kế thừa công tước chi vị, chí ít xem như hợp cách, có thể giữ vương thương làng công tước lưu lại cơ nghiệp. Còn khai thác, tại thế hệ này cũng không cần suy nghĩ. Như thương lang công tức dạng này cường giả, hai tử thường thường sẽ trở nên tương đối không có tự tin. Mà lại thương lang công tức đột nhiên bỏ mình, lưu lại ngoại trừ lãnh địa, càng nhiều hơn là một nhóm lớn cựu địch. Tọ Phơ Lờ bỗng nhiên giật mình, kêu lên, muốn tới tòa thành. Di Chát quay đầu nhìn hắn, nói, thế nào, có vấn đề gì không? Bọn hắn. Tọ Phơ Lờ rốt cục lấy hết dũng khí nói, bọn hắn không cho phép ta tiến vào tòa thành. A, không có việc gì, ngươi là cùng ta đi vào chung. Di Chát nhàn nhạt nói. Bọn hắn nói qua, với ai đi vào chung đều không được. Di Chát mỉm cười, nói, vậy liền đem phản đối người đều giết. Tọ Phơ Lờ hít sâu một hơi, lúc này mới cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, không khỏi quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát giác Di Chát sau lưng những cái kia hình thái khác nhau các kỵ sĩ, cơ hồ người người đều đang phát tán ra như thực chất sát khí. Đi vào trước cửa thành, quân bảo vệ thành sớm đã nhìn thấy Di Chát cờ hiệu, nhưng bọn hắn càng là thấy được Tọ Phơ Lờ. Cái này bị nghiêm lệnh không cho phép vào thành bảo người thừa kế. Dừng lại. Tọ Phơ Lơ, ai bảo ngươi tới đây? Nhanh trở lại lãnh địa của ngươi đi. Tại trên đầu thành, một cái mập mạp sĩ quan kéo lên to cuống họng, không cần ma pháp lực lượng liền đem thanh âm đưa ra cách xa hơn 100 mét. Còn có các ngươi. Các ngươi là ai? Lập tức xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra. Nơi này là thương lang công tước tòa thành, hiện tại không thể tùy ý xuất nhập. Sĩ quan nhìn thấy Di Chát, tiếng kêu càng thêm vang dội. Di Chát y nguyên lấy không đổi tốc độ hướng cửa thành đi đến, sau lưng các kỵ sĩ cũng lấy đồng dạng tốc độ tùy hành. Biết rõ quý tộc ở giữa quy tắc trò chơi họ dạn thì rục ngựa trước ra, phẫn nộ quát, ánh mắt của các ngươi đều mù sao. Vị này là Di Chát. À chỉ mòn tử tước, phụ trách giám sát công tước Di Chúc chấp hành. Mau đưa cửa thành mở ra, nếu chậm trễ thời gian, trách nhiệm là ngươi cái này không bằng chó má dân đen phụ nổi sao. Còn dám rông dài, ta chính là trực tiếp giết ngươi, ngươi cũng là chết vô ích. Mập mạp sĩ quan sắc mặt khó coi, hắn sớm nhận được mệnh lệnh không cho phép Tọ Phơ Lở vào thành, nhưng là bây giờ tình huống lại có khác nhau, dưới thành chính là Di Chát, Di Chát. À chỉ mòn. Mặc dù Di Chát lấy 20 kỵ sĩ giết sạch cấm vệ kỵ sĩ đoàn trận điển hình còn không có truyền đến nơi này, nhưng là trước đó Di Chát vương quốc quân thần tên tuổi đã đủ vang dội. Tên này mập mạp sĩ quan lá gan cùng bối cảnh lại lớn, cũng không dám đối cứng. Hắn lau mặt bên trên dầu mồ hôi, cố gắng gạt ra một cái tiếu dung, nói: Di Chát đại nhân, ta không có quyền lợi thả ngài thông qua, xin ngài chờ một chút, ta lập tức đi mời soát bá tước tới. Đúng lúc này, Di Chát có chút lười biếng thanh âm vang lên, ta không biết soát bá tước là cái gì, nhưng từ giờ trở đi, tòa thành thị này từ ta người quản lý. Nếu như ta đi đến dưới thành cửa thành trả không mở ra, vậy liền công thành. Công thành. Đơn giản nhất một cái từ đơn giản muốn để quan quân béo mập lập tức ngất đi. Lúc này Di Chát độc giác thú khoảng cách cửa thành đã không đến 10 mét. Đầu tường mấy người lính khẩn trương kéo căng cung, mũi tên trực chỉ Di Chát phương hướng. Thế nhưng là Di Chát lại không hề hay biết, liền như không thấy được cách đó không xa mũi tên đồng dạng. Mập mạp sĩ quan bỗng nhiên nhảy dựng lên, liên thanh thét lên, hỗn đản. Đem cung buông xuống, ai bảo các ngươi mở cung. Đả thương Di Chát đại nhân làm sao bây giờ, đi mở cửa, đều đi xuống cho ta mở cửa. Một màn như thế để Di Chát cũng có chút ngoài ý muốn, mà họ giản thiếp tay đã khoác lên sau lưng trưởng cung bên trên. Lúc này cũng không nhịn được ngạc nhiên. Tinh linh thi nhân có nắm chắc ngay đầu tiên một tiễn bắn chết quan quân béo mập, nếu hắn dám hạ khiến tiến công. Nhưng đây hơn phân nửa là vẽ vời thêm chuyện, bởi vì trong đội ngũ có hai vị nọ lạn cấp bậc đại ma đạo sư, trên đầu thành nhưng không có đầy đủ phòng ngự ma pháp lực lượng. Một cái phạm vi lớn ma pháp quá khứ, đầu tường chiến sĩ liền sẽ bị thanh quang. Cửa thành từ từ mở ra, Di Chát hướng quan quân béo mập gật gật đầu, hỏi tên của hắn, liền đi về phía chỗ cao tòa thành đi đến. Mà tí rẻ mịt đạt được Di Chát từ trong ý thức truyền đến mệnh lệnh, nhanh chân đi đến đội ngũ phía trước nhất, dùng thiên nhiên to lớn âm lượng, lại dựa vào ma pháp lực lượng, dễ như trở bàn tay liền để thanh âm của mình biến thành không trung hạ xuống lôi đỉnh, bao trùm toàn bộ sân thành. Ứng Thương Lang công tức di trúc, từ giờ trở đi, di chát. Ạ chỉ mòn tử tức đại nhân đem tạm thời tiếp quản thành thị cùng tòa thành hết thẻ quyền lợi, thẳng đến mới công tức sinh ra mới thôi. Hiện tại, đại nhân mệnh lệnh tất cả quân coi giữ đều bỏ vũ khí xuống, tất cả tử tức trở lên quý tộc đều đến trong thành bảo tập hợp. Có can đảm người phản kháng ngay tại chỗ đánh giết. Có can đảm rút vũ khí ra người ngay tại chỗ đánh giết. Dám lớn tiếng ồn ào người ngay tại chỗ đánh giết. Thực nhân ma đáng sợ hình tượng, thực lực khủng bố, cùng thần tích tâm lượng, sinh ra to lớn lực chấn nhiếp. Ba cái ngay tại chỗ đánh giết càng làm cho tất cả lòng mang dị động người bắt đầu ước lượng hậu quả. Cuối cùng, Di Chát vô kinh vô hiểm đi vào thành bảo, để cho mình các chiến sĩ tiếp quản tòa thành các nơi chỗ sung yếu. Đứng tại Thương Lang công tức khi còn sống trong thư phòng, Di Chát tựa hồ cảm thấy công tức vẫn còn sống, ngay tại vừa cùng hắn nói giỡn, một bên từ trên giá sách tìm kiếm lấy cái gì. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, một cái mỹ lệ xinh đẹp tuổi trẻ thị nữ đi đến, ôn nhu nói, Di Chát đại nhân, chư vị đại nhân nhóm đều đã đến đông đủ, bọn hắn hiện tại cũng tại đại hội nghị thất bên trong chờ lấy ngài. Ngài chuẩn bị thời gian nào quá khứ? Chương 417, tuần hành. Di Chát không có trả lời, mà là trực tiếp đi đến thị nữ trước mặt, nâng lên cằm của nàng, nói, dáng dấp không tệ. Thị nữ sắc mặt đỏ lên, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại ưỡn ngực mức, nói, tạ ơn Di Chát đại nhân khích lệ. Trong phòng họp những người kia, có mấy cái chơi qua ngươi. Tại Di Chát bình tĩnh như nước dưới con mắt, thị nữ khinh niệm toàn bộ tiêu tán, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền bò đầy toàn thân. Nàng há to miệng, cuối cùng vẫn là quyết định nói thật, điểm ra ba cái danh tự. Di Chát nhẹ gật đầu, tiện tay đem mấy cái kim tệ ném cho nàng, nói, tốt, ta thích nói thật người. Người đi xuống đi. Thị nữ rời đi thư phòng lúc, trong đầu vẫn như cũ là mơ hồ. Di Chát đã không có chiếm hữu nàng, cũng không có trừng phạt nàng, chẳng lẽ liền thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Thế nhưng là trong lòng bàn tay mấy cái nặng nề kim tệ lại tại nói cho nàng, vừa mới phát sinh hết thể đều là thật. Thị nữ cũng không biết, Di Chát thật cũng chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Chỉ là Di Chát trong lòng cảm thán, Thương Lang công tức ở thời điểm, sử dụng thị nữ phần lớn lấy nhu thuận lanh lợi làm chủ, tướng mạo không có trở ngại là được, càng sẽ không phát sinh nhúng chàm thị nữ sự tình. Lúc này mới 2 tháng quá khứ, tòa thành bên trong liền bị những người này biến thành bộ dáng này. Đường Di Chát đi vào phòng họp lúc, bên trong nghị luận các quý tộc lập tức an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều rơi trên người Di Chát. Nhưng là trong mắt bọn họ càng nhiều là sợ hãi, mà không phải phẫn nộ. Trong phòng họp mấy tên đằng đằng sát khí cấu trang kỵ sĩ có thể bảo đảm tất cả quý tộc đều trung thực ngồi, dù là mạnh như Giòn Đi Dồ Hân Tức cũng là như thế. Hắn có lẽ còn có dũng khí trên chiến trường cùng Di Chát đánh một trận, nhưng là tại không gian có hạn trong phòng, đối đầu đồng dạng là thánh vực các kỵ sĩ, không khác hành động tự sát. Bất quá nhìn các quý tộc biểu lộ, đó có thể thấy được bọn hắn vẫn không có từ bỏ, ý đồ tại chính trị và đàm phán bên trong lại cùng Di Chát quần nhau một chút. Di Chát ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng họp, đột nhiên cảm giác được có chút rã rời. Cùng những này đùa bỡn tiểu tâm tư các quý tộc đấu sức, đối với hiện tại Di Chát tới nói hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Cuối cùng, Di Chát ánh mắt đầu tiên rơi vào Giòn Đi Dồ Hân Tức trên thân, vị này phạ giờ thánh vực cá nhân võ lực mạnh mẽ, lại hiểu được mang binh đánh giặc, vốn là Thương Lang công tức thủ hạ một viên hạ tướng, cũng là tâm phúc thân tín một trong. Tại công tức xuất quân tham gia tiêu diệt người xâm nhập chiến dịch lúc, hắn bị cắt cử trấn thủ công tức lĩnh. Di Chát thở dài, đối Giòn Đi Dồ Hân Tức nói, Hân Tước lại gặp mặt, ngài để cho ta thật bất ngờ, cũng thật đáng tiếc. Cho nên ngài từ nay về sau, sẽ vĩnh viễn là một Hân Tước. Nếu lần này chuyện, ngươi tính thoát ly công tức lĩnh, vùi đầu vào một vị khác lãnh chúa trong lồng ngực đi, như vậy ngài cùng ngài lãnh chúa đều sẽ thành địch nhân của ta. Đây là cực lớn khinh miệt, không thua gì trực tiếp tuyên chiến. Giòn Đi Dồ sắc mặt đại biến, tức giận hừ một tiếng, liền muốn vươn người đứng dậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, phòng họp 4 góc bên trong đứng đấy mấy vị kỵ sĩ đồng thời bắn ra không kém chút nào Giòn Đi Dồ Hân Tức khí thế, đem hắn sinh sinh ép về chỗ ngồi. Di Chát giơ tay lên, ngăn trở muốn phát biểu quý tộc, nhàn nhạt lời nói đè xuống tất cả thanh âm, ta lần này đến, không phải chuẩn bị nghe các ngươi ý kiến, mà là tuyên bố quyết định của ta. Đầu tiên, Tỏ Phơ Lờ sẽ trở thành đời tiếp theo Thương Lang công tước, kế thừa biểu dở công tước khi còn sống hết thẻ quyền lợi. Tiếp theo, công tước lãnh địa nhất định phải bảo trì hoàn chỉnh. Chỉ những thứ này, phòng họp các quý tộc lập tức một mảnh xôn xao. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp biểu đạt ra riêng phần mình ý kiến, Di Chát đã tiếp tục nói đi xuống, ta nhắc nhở lần nữa các ngươi, Tỏ Phơ Lờ công tước đã là ta thiên nhiên đồng minh. Bất luận cái gì đối công tước khiêu khích đều sẽ bị coi là đối ta, Di Chát. À chỉ mòn tuyên chiến hành vi. các quý tộc sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cùng Di Chát chiến tranh. Lúc chạm vào tối, đại đa số các quý tộc đều bị khu trục ra khỏi núi thành. Quân bảo vệ thành một lần nữa trình biên, tất cả bị xếp vào tiến đến sĩ quan toàn bộ bị tước đoạt chức vị, đồng thời đuổi ra khỏi tòa thành. Lấy Mỹ Củ Hầu tức cầm đầu phản tỏ phơ lở phe phái bên trong, chỉ có một sĩ quan bị lưu nhiệm xuống tới, đó chính là ở cửa thành chỗ cấp tốc thay đổi phương hướng mập mạp sĩ quan. Di Chát trực tiếp đem tên này quan quân béo mập bổ nhiệm làm quân bảo vệ thành tổng chỉ huy, từ đó về sau, hắn có thể sử dụng tướng quân các hạ kính xưng. Cái này khiến quan quân béo mập ở đây sau vài ngày bên trong đều lúc nào cũng sẽ hung ác bóp một thanh bắp đùi của mình, nhìn xem có phải hay không đang nằm ngộng. Bị đuổi đi các quý tộc tất nhiên sẽ không cam lòng, nhưng là có hay không có can đảm khai thác hành động thực tế, chính là một chuyện khác. Di Chát không chút nào quan tâm bọn hắn động tĩnh, chỉ là dựa theo kế hoạch của mình cùng trình tự đang hành động. Sáng sớm ngày thứ hai, Di Chát cáo biệt tân nhiệm thương lang công tước Tọ Phơ Lơ, bắt đầu tiến về đủ S bá tước lĩnh. Bá tước là bị Di Chát tuyên bố tước đoạt tại nhiễm huyết chi địa quyền lợi, đồng thời nhất định phải mở ra lãnh địa quý tộc một trong. Đối với Di Chát đến, có chút hào dũng bá tước lấy 5.000 tư quân làm trả lời. Lấy 500 đối 5.000, chiến đấu kéo dài hơn nửa giờ đã kết thúc, trong đó đại đa số thời gian tiêu hao tại truy kích chạy tán loạn tàn quân bên trên. Tại cấu trang kỵ sĩ đoàn lần thứ nhất đột kích bên trong, Đù S bá tước trung quân liền bị đục xuyên, bá tước bản thân càng bị xen lẫn trong cấu trang kỵ sĩ bên trong thực nhân ma một bàn tay đập choáng, bắt sống trở về. Trận chiến đấu này cuối cùng chiến quả vì bá tước tư quân chiến tử gần 200, bị bắt làm tù binh hơn 4.000, chỉ có vài trăm người động tác rất nhanh, thành công đào vong. Trong đó đại đa số người chết trận đều là chết tại Di Chát bộ đội lần đầu tiên đột kích hạ. Những này xui xẻo ra hỏa vốn định trước thăm dò một chút Di Chát thực lực, sau đó lại quyết định phải trăng đầu hàng. Bọn hắn ý nghĩ cũng không sai, dù sao Di Chát một phương nhân số thực sự quá ít. Đáng tiếc người là đủ thông minh, vận khí lại quá kém, mà lại nghiêm trọng đánh giá cao thực lực của mình. Bọn hắn ngay cả hình người kỵ sĩ một kích toàn lực đều chống đỡ không được. Di Chát thủ hạ thương vong chỉ là một ít, phần lớn là vết thương nhẹ. Duy nhất chiến tử chính là một cái 10 cấp người bình thường hình kỵ sĩ, hắn vừa lúc bị đối phương kỵ thương đâm trúng yếu hại. Tư quân toàn quân bị diệt, tòa thành cũng liền thuận thế đầu hàng. Di Chát trực tiếp tuyên bố đối đủ S bá tước thẩm phán, bởi vì bá tước cùng giáo hội tiến hành vũ trang đối kháng, đây là không thể tha thứ đối địch hành vi, bởi vì bị phán vì kẻ khinh nhẫn, sẽ bị áp hướng nhiệm huyết chi địa phục khổ dịch. Bá tước danh hiệu cùng lãnh địa để cho có quyền kế thừa tử tôn kế tục. Còn bá tước lĩnh tại sau này có thể hay không bị ba con trai hủy đi thành ba cái tử tước lĩnh, Di Chát một chút cũng không có hứng thú biết. Tại đủ S bá tước về sau, là Diêm tử tước. Tử tước rất thuận theo. Hướng Di Chát biểu đạt hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh ý nguyện, thế là vẹn vẹn bỏ ra mất đi nhiễm huyết chi địa lợi ích đại giới. Lại tiếp sau đó, thì là lò hùa bá tước. Tại lò hùa bá tước lĩnh, Di Chát gặp 2 vạn quý tộc tư quân. Tại Di Chát trên danh sách, cùng một chút phụ thuộc vào vương thất các quý tộc đều liên hợp cùng một chỗ, tập kết có khả năng triệu tập hết thể quân lực, chuẩn bị cùng Di Chát 500 người quyết nhất tử chiến. Lúc ấy Di Chát chỉ vào đối diện đen nghịt quý tộc tư quân, đối bên người những người theo đuổi cười nói: nhìn bọn hắn điểm này tiền đồ. Những người theo đuổi đều cười ha ha, lấy 2 vạn đối 500, chả như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ có thể nói rõ những quý tộc này trở dạ. Bọn hắn tập kết như thế quân lực, càng nhiều hơn chính là nghĩ biểu hiện ra lực lượng, hướng Di Chát thị uy, từ đó tại quen thuộc đàm phán trên bàn giải quyết vấn đề. Nhưng mà Di Chát nhưng không có cùng các quý tộc đàm phán hứng thú, mà là trực tiếp xua quân tiến công. 500 cùng hung cực các chiến sĩ tạo thành thế không thể đỡ dòng lũ sắt thép, trực tiếp từ trung ương đục xuyên đối phương trận tuyến. Sau đó Di Chát thay đổi chiến trận, lại từ đối thủ hỗn loạn chỗ xông vào, một lát sau giết ra trận địa địch. Như là lặp đi lặp lại, tại đục xuyên liên quân trận doanh 4 lần về sau, liên quân rốt cục lâm vào hỗn loạn, bắt đầu tháo chạy. Lần này, Di Chát ngược lại là không có cách nào truy sát. Dưới tay hắn chiến sĩ số lượng quá ít, truy hội binh bắt tù binh lúc, số lượng thế yếu liền hoàn toàn hiện ra. Vào đêm, liên quân hội binh rốt cục ở hậu phương một lần nữa tập kết. Nhưng mà màn đêm buông xuống lúc, Lý Nạ cùng Mỹ Tổ 2 vị đại ma đạo sư xuất hiện tại liên quân quân doanh trên không, từng đạo phạm vi sát thương ma pháp đánh cho quý tộc tư quân nhóm đâm quàng đâm xiên, vừa mới tụ họp lại quân đội lần nữa tán loạn. Mà trên mặt đất những cái kia lẻ tẻ mũi tên cùng đẳng cấp chênh lệch to lớn ma pháp, căn bản không thể đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cuối cùng, đương Di Chát đem lò hựa bá tức từ cái kia đã biến thành phế tích trong thành bảo cầm ra lúc đến, 2 vạn quý tộc tư quân sớm đã toàn quân bị diệt. Xử lý như thế nào nhiều đến 13.000 người tù binh thành Di Chát nhức đầu nhất vấn đề. Liên quân chân chính chiến tử bất quá 1.000 người nhiều một chút, còn lại không phải lâm trận bỏ chạy, chính là thành tù binh. Tổ chức liên quân các quý tộc từng cái bị Di Chát bắt được, mang đi nhiễm huyết chi địa phục khổ dịch. Lãnh địa của bọn hắn cùng tài phú di chắt nhưng không có bắt đi, mà là toàn bộ để lại cho thừa kế tước vị người. Liền ngay cả lò hựa bá tước tòa thành bị công phá về sau, di chắt cũng không có động bá tước tài sản riêng, mà là ngay trước bá tước trước mặt, tuyên bố quyền kế thừa quy bá tước phu nhân cùng các con. Đồng dạng di chắt đối với người thừa kế nhóm đến tiếp sau phân phối cũng không có chút nào hứng thú. Sau trận chiến này, tại di chắt mục tiêu trên danh sách, liền rốt cuộc không người nào nguyện ý dùng vũ lực phản kháng. Mấy ngày sau, di chắt xuất lĩnh lấy dưới trướng bọn này cường lực nhất đám gia hỏa, bước lên chuyến này sau cùng mục tiêu, ọc rào Nam Tước lĩnh. Nam Tước lãnh địa diện tích không nhỏ, bất quá trong đó phần lớn là vùng núi, sản vật cũng không phong phú, nhưng là phong quang phi thường tú lệ, là Hồng Sam Vương quốc nổi danh nhất thắng địa một trong. Di chắt chuyên lượn quanh một vòng tròn lớn, chạy đến cái này cùng dung chuyển chi địa giáp giới nơi hẻo lánh, nhưng thật ra là muốn mang lấy những người theo đuổi đến giải sầu một chút. Còn Nam Tước điểm này quyền lợi, di chắt ngược lại là còn không có để vào mắt. Nam Tước lãnh địa nổi danh nhất cảnh sắc tên là Thương Thanh Thiên Trì. Đây thật ra là trong dãy núi một ngọn núi lửa không hoạt động, quanh năm suốt tháng xuống tới, miệng núi lửa sớm đã biến thành một cái cự đại hồ nước. Nước hồ như bảo thạch lam đến làm cho lòng người say. Mà nhất động lòng người thắng cảnh lại là núi lửa đỉnh duyên miệng quanh năm tuyết động, mà nước hồ tại địa hỏa tác dụng dưới lại là nhiều năm sẽ không đông kết. Nước hồ không ngừng tràn đầy, từ sơn khẩu một chỗ địa thế chỗ thấp nhất chảy ra, hình thành một đạo trăm mét rủ xuống, lại biến thành một đạo huyền chuyển dòng suối, một đường xuôi theo núi mà xuống. Đường di chát đi vào Thương Thanh Thiên Trì bên ngoài rủ xuống lúc, liền đã tại tán thưởng tạo vật thần kỳ. Loại xinh đẹp này phong quang, cho dù ở dấu chân đạp vào đếm rõ số lượng cái vị diện di chát trong mắt, cũng làm cho hắn cảm thấy tâm thần vì đó sảng khoái. Chương 418, ai là Tông Hổ? Giờ phút này cùng sau lưng di chắt cũng chỉ có tùy tùng cùng cấu trang các kỵ sĩ. Hình người kỵ sĩ, dã man chiến sĩ một loại mẫu xào binh chủng căn bản không có tình cảm có thể nói, cũng liền không thể nào thưởng thức cảnh đẹp. Bất luận cái gì phong cảnh rơi trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là phải làm thế nào tốt nhất hóa lợi dụng chiến trường hoàn cảnh mà thôi. Ngay tại di chắt cảm thán lúc, trong lòng đống nhiên lướt lên một tầng không quá vui sướng cảm giác. Tựa hồ có cái gì nguy hiểm ngay tại lặng yên tới gần. Nhưng là cẩn thận phân biệt, nhưng lại khó mà bắt giữ đầu nguồn, phảng phất đây nguy hiểm chỉ là phi thường yếu ớt trình độ. Tùy tùng bên trong có mấy người cũng là như có cảm giác, nghỉ cùng lũ sệ càng là trực tiếp hướng thác nước đỉnh nhìn lại. Nhưng là phản ứng mãnh liệt nhất lại không phải hai vị thần quan, mà là Cardino. Cardino trực tiếp từ trong đội ngũ nhảy ra, trên không trung đã ném đi toàn bộ quần áo ngụy trang, triệt để thể hiện ra khôi giáp che thể hình thái chiến đấu, nào về phía thác nước. Di chắt đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt bắt được thác nước bên trong tựa hồ có đồ vật gì, chính theo thác nước phi tốc rơi xuống. Bình một tiếng, dưới thác nước trong đầm nước tóe lên mảng lớn sập dây, di chắt mượn nhờ trong chốc lát dừng lại, đã thấy rõ kia là một người. Mà lại từ tư thái nhìn, người kia tựa hồ khống chế không nổi thân thể của mình, thuộc về cái mông tiên tiến đầm nước, không giống là có dự mưu sát thủ. Giờ phút này lấy di chắt đội hình mạnh, chính là một chút gần với truyền kỳ cường giả đơn độc đến đây, cũng vô pháp khó mà chiếm được xong đi. Đương nhiên sẽ không e ngại cái gì sát thủ. Bất quá Cardino phản ứng lại ngoài dự liệu, nàng trên không trung một cái chuyển hướng, vọt thẳng vào thủy đàm, cấp tốc lặn hướng đáy đầm. Đầm nước lập tức kịch liệt lan lộn, hiển nhiên hai người tại dưới nước phát sinh kịch đấu. Di chát khẽ giật mình, quay đầu nhìn xem, phát hiện thật đúng là không có người nào sở trường về dưới nước chiến đấu. Cũng may từ Cardino nơi đó truyền đến cảm giác nhìn, Cardino chí ít không rơi vào thế hạ phong. Tại đầm nước dưới, Cardino như một đầu cá mập nhanh chóng du động. Hành động như điện, liền như trời sinh hải tộc đồng dạng. Nàng vây quanh đối thủ nhanh chóng xoay tròn, ngẫu nhiên mới có thể cẩn thận từng ly từng tí đâm ra một kiếm. Trong đó phần lớn là thuần túy thăm dò tính chất, còn không có đụng phải đối thủ, tiên diệt liền lấy đồng dạng nhanh chóng đã thu về. Nàng hiện tại phương thức chiến đấu liền như một đầu báo săn, lúc nào cũng sẽ tới gần con mồi, bắt lên một chảo, thăm dò thực lực của đối thủ. Tại trong đầm nước, nổi trôi một cái tóc đen mắt đen yêu dã thanh niên. Trên người hắn quần áo rách rưới, động tác có chút vụng về chậm chạp, bị Cardino công kích thắng lợi bận bịu chân loạn. Thế nhưng là vô luận hắn lại thế nào bối rối chi độn, trong tay kia mặt kiểu dáng cổ phát thuẫn tròn nhỏ luôn có thể kịp thời chuẩn xác ngăn tại Cardino đâm tới phương hướng bên trên. Nhưng mà Cardino tại dưới nước không cần hô hấp, có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp, thanh niên tóc đen kia lại hiển nhiên làm không được. Sắc mặt hắn càng ngày càng là thanh bạch, sau đó chậm rãi trướng thành tử sắc. Thế nhưng là hắn mỗi lần muốn nổi lên mặt nước, lại luôn bị Cardino công kích kiềm chế lại. Mà tới được về sau, Cardino càng là tựa như tia chớp không ngừng vòng quanh hắn du động, vậy mà lộ ra một cỗ gấp gáp vòng xoáy, đem thanh niên tóc đen hướng đáy đầm kéo đi. Thanh niên tóc đen càng ngày càng là khí muộn, ngay cả con mắt đều nhanh muốn xông ra ngoài, cuối cùng hắn liều mạng dưới đáy nước, cùng hống một tiếng, liều chết hướng đầm nước nổi lên đi. Cắt đi nổ hai mắt sáng lên, lập tức như thiểm điện dán lên đối thủ phía sau lưng, Yên Diệt trong nháy mắt ngay tại đối phương sau lưng chỗ đâm ra một cái vết thương. Thanh niên tóc đen lại mượn cơ hội này một cước đá vào cắt đi nổ ngực, sau đó mượn lực hướng trên mặt nước bắn tới. Dưới nước, cắt đi nổ thỏa mãn nhìn xem tay trái Yên Diệt. Tại chuôi này hung lưới đao đao trong máng, lưu lại mấy giọt màu tím đen máu. Mà lại đây mấy giọt máu nghiễm nhiên không tan trong nước, giống như thủy ngân tại đao trong máng vừa đi vừa về dục vọng. Cắt đi nổ nhìn chằm chằm tử sắc, hai mắt lúc sáng lúc tối, lại lần thứ nhất lộ ra do dự thần sắc. Nàng chậm rãi duỗi ra dục vọng, muốn đi liếm những cái kia tử sắc, nhưng lại có chút không dám dáng vẻ. Lúc này mẫu xảo thanh âm bỗng nhiên tại cắt đi nổ trong ý thức vang lên, lưu cho ta hai giọt máu. Cắt đi nổ lấy làm kinh hãi, lập tức đáp lại, vậy ta có thể hấp thu nó sao? Mẫu xảo trả lời, ta chỉ có thể xác định ta có thể hấp thu, về phần ngươi, hiện tại lực lượng còn chưa đủ, khẳng định lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Ảnh hưởng đến trình độ gì, tạm thời không cách nào phán đoán. Nhưng ta từ bên trong cảm thấy lực lượng cường đại. Vô cùng cường đại. Cắt đi nổ hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia mấy giọt máu tím. Nếu ngươi nhận ảnh hưởng quá lớn, liền có khả năng dẫn đến linh hồn vỡ tan. Ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi nhược điểm lớn nhất chính là linh hồn. Chỉ có tại ta cùng chủ nhân linh hồn kết nối dưới, ngươi mới có thể đạt được che chở, sẽ không nhận tổn thương. Nhưng là hấp thu những huyết dịch này lúc sinh ra xung kích, lại là ta cũng vô pháp trợ giúp ngươi. Nếu linh hồn của ngươi bị hao tổn quá nghiêm trọng, ta liền sẽ khởi động thu về chương trình, đưa ngươi gọi trở về tiến hành hấp thu, một lần nữa sáng tạo. Thân tính khó mà yên diệt, nhưng linh hồn lại tương đương yếu ớt, một lần nữa sáng tạo về sau, liền đem là một cái hoàn toàn mới cắt đi nổ. Nàng không phải ngươi. Cắt đi nổ, ngươi bây giờ linh hồn rất đặc thù, cũng không phải là hoàn toàn trống rỗng lấy thần tín. Hát sáng tạo ra, một khi hủy diệt, ngươi cũng liền tương đương với chết rồi. Tốt, hiện tại ngươi có thể quyết định lựa chọn như thế nào. Dài như vậy một đoạn văn, mẫu xào hiển nhiên không kiên nhẫn lại dùng nhân loại phương thức cùng cắt đi nổ giao lưu, mà là trực tiếp khắc sâu vào ý thức của nàng bên trong đi. Cắt đi nổ đạt được những tin tức này về sau, vốn nên càng thêm do dự, nhưng chẳng biết tại sao, trong hai mắt đống nhiên hiện lên một tuyến dục vọng, thì thào nói, nếu lúc trước ta có đầy đủ lực lượng cường đại, nếu... a, nàng lưỡi đống nhiên rối rải, như thiểm điện cuốn lên đao ránh bên trên tất cả màu tím, nuốt vào trong bụng. Thẳng đến làm xong đây hết thảy, cắt đi nổ trong mắt dục vọng mới rút đi. Nàng đột nhiên khẽ giật mình, không rõ mình dùng cái gì lại đột nhiên mất khống chế. Tại vừa mới sát na, ý thức của nàng bên trong đống nhiên nhiều hơn vô số phá thành mảnh nhỏ hình tượng, phía trên tất cả đều là vặn vẹo lạ lẫm khuôn mặt, máu tươi thịt nát, hay là dục vọng giao hợp. Những hình ảnh kia biên giới như lưới đao sắc bén, không cách nào tính toán trong tích tắc tại cắt đi nổ trên linh hồn cắt bao nhiêu dưới, đau đớn xé rách nàng tất cả ý thức, trong nháy mắt lâm vào dục vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cắt đi nổ đột nhiên cảm giác được thân dục vọng giấy lên một đám lửa. Mà lại trong nháy mắt liền hừng hực đến như là dục vọng núi lửa, thiêu đến nàng một tiếng, thân thể không ngừng co quắp, hoàn toàn mất đi khống chế, chậm rãi hướng đầm nước ngọn nguồn chìm xuống dưới. Mà tại đầm nước bên ngoài, mấy tên cấu trang kỵ sĩ chính làm thành hợp kích chi thế, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào trung ương thanh niên tóc đen. Tên kia thanh niên tóc đen mới vừa từ trong đầm nước nhất phi trùng thiên, sau đó cong vẹo rơi xuống, nặng nề mà ngã tại khoảng cách di chắt không xa trên đồng cỏ, nửa ngày không đứng dậy được. Hắn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, động tác lộ ra vụng về chậm chạp, đứng lên sau càng là bước chân bất ổn, chỉ có nắm chặt trong tay tấm chắn, gắt gao nhìn chằm chằm vây quanh cấu trang kỵ sĩ. Đây đều là nhị giai sáo trang kỵ sĩ, mặc dù cá thể trước mắt thực lực không phải rất mạnh, nhưng là man hoang bích lũy sáo trang năng lực lại có thể để cho bọn hắn tại địch nhân cường lực đả kích xuống nhiều một đầu sinh mệnh. Di Chát đứng bên ngoài, nhíu mày nhìn xem tóc đen thanh niên, ánh mắt đặc biệt trong tay hắn khiên tròn bên trên lướt qua. Di Chát đã phát hiện mặt này khiên tròn thượng lưu động lên tối nghĩa cường đại thần lực, vậy mà cũng là một kiện thần khí. Mà lại thần lực tính chất cùng mình từ dây mẩn trong tay đoạt đến đồng thời hiến tế hai kiện thần khí phi thường gần. Di Chát quay đầu nhìn về phía Lù Xệ, Lù Xệ chính đem quyển sách thời gian lật đến chuyên trở chúng thần chi thư kia một tờ, sau đó nói với Di Chát, là chiến thần Lù ở giật thần lực. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, xem ra hơn phân nửa chính là chiến thần ba thần khí bên trong chiến thần chi thuẫn. Nhìn hắn hình dáng tướng mạo, hẳn là bị chiến thần điện tuyên bố vì độc thần dị đoan tông hổ. Gia hỏa này có chút khó đối phó, cấu trang kỵ sĩ, bảo hộ pháp sư cùng thần quan, đều chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại Di Chát bố trí chiến đấu nhiệm vụ lúc, thần thánh độc giác thú đông nhiên nhìn chằm chằm tông hổ, phát ra trận trận tê minh, lộ ra lại là thống hận, lại có chút e ngại. Di Chát lấy làm kinh hãi, thần thánh độc giác thú luôn luôn là tà ác cùng hắc ám lực lượng khắc tình, mà có thể làm cho nó đều hiện ra rõ ràng e ngại, hiển nhiên tông hổ lực lượng thuộc tính đã tà ác tới được đỉnh phong. Đấy bỗng nhiên vô thanh vô tức sau lưng tông hổ xuất hiện, vĩnh miên chỉ dẫn giả như vạch phá hắc ám thiểm điện, đâm về tông hổ hậu tâm. Trong một chớp mắt, nàng đã liên tục khởi động hắc ám hô hấp cùng bí cảnh chỉ dẫn hai đại sáo trang năng lực, mặc dù trước mắt không phải đêm tối, nhưng là một đao này uy lực cũng là cực lớn. Tông hổ mắt thấy không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể trốn không thoát sắp dậy tất sát một đao, nhưng là thân thể của hắn thần kỳ hốn éo, chiến thần chi thuẫn thế mà khó khăn lắm chặn sắp dậy trường đao. Di Chát lại lập tức phát hiện, cũng không phải là tông hổ nâng thuẫn chặn sắp dậy đao, mà là chiến thần chi thuẫn tự hành di động, kéo theo lấy tông hổ đi chặn thiếu nữ mạnh nhất một kích. Đao thuẫn tương giao, phát ra con một tiếng trầm đục, tông hổ chấn động toàn thân, sau đó bừng bừng lui về phía sau mấy bước. Sắp dậy nhìn cũng không dễ chịu, sắc mặt một trận thảm đạm. Lập tức lui về phía sau, không có vào cấu trang kỵ sĩ trong chiến trận. Một tên khác cấu trang kỵ sĩ nhanh chân hướng về phía trước, trong tay thương nhọn xuyên suốt ra nhàn nhạt quang mang, hung hăng một thương đâm về tông hổ hậu tâm. Một thương này cũng bị chiến thần chi thuẫn ngăn trở, nhưng tông hổ lần nữa nhận xung kích. Sau đó là gẳng, sau đó lại là cấu trang kỵ sĩ, như là lặp đi lặp lại, bao quanh tông hổ các chiến sĩ thay phiên xuất kích, làm cho tông hổ không thể không liên tục chiến đấu, hắn cũng căn bản không có cái gì thể lực phá vây. Chỉ là dựa vào chiến thần chi thuẫn lực lượng đón lấy một lần lại một lần nặng nề vô cùng công kích. Di Chát đã sớm nhìn ra tông hổ căn bản chính là nỏ mạnh hết đà, đã mất đi sức chiến đấu, chỗ dựa duy nhất chính là chiến thần chi thuẫn. Thế nhưng là càng như vậy, Di Chát khẩn trương trong lòng cảm giác lại càng ngày càng mạnh, xem ra tông hổ tất nhiên có một hai dạng đủ để trong nháy mắt xoay chiến cuộc mặt hoặc là uy lực cực lớn cường lực kỹ năng. Thế là Di Chát một tiếng chào hỏi, cùng Lina, Mị Tổ cùng đại sĩ cùng nhau xuất thủ. Từng cái mặt trái trạng thái như mưa rông gió bao đánh tới hướng tông hổ, liều mạng suy yếu thực lực của hắn. Đại sĩ bởi vì là chú thuật sư, bởi vậy mặt trái trạng thái ma pháp lại nhiều lại mật, trả tự nhiên bổ sung pháp thuật xuyên thấu hiệu quả, cuối cùng tạo thành hiệu quả cũng không thể so với lì nạ cùng mỹ tổ nhỏ bao nhiêu. Tông hổ vừa kinh vừa sợ, liên thanh gầm rú, thế nhưng là động tác lại càng thêm chậm chạp trì độn. Chiến thần chi thuẫn bên trên quang mang cũng theo đó ảm đạm, phiêu diêu không chừng. Di Chát thì là âm thầm chấn kinh. Chính hắn liền không cần phải nói, tất cả ma pháp đều bổ sung lấy không chỉ một siêu ma hiệu quả, uy lực so phổ thông ma pháp sư lớn chí ít một nửa. Lý Nạ cùng Mị Tổ hai vị đại ma đạo sư, đẳng cấp đặt ở chỗ đó, ma pháp thiên nhiên có sẵn một chút lực xuyên thấu, mà đại sĩ thì bởi vì bản thân đặc tính quan hệ, ma pháp xuyên thấu hiệu quả không thể so với Lý Nạ cùng Mị Tổ thấp bao nhiêu. Bốn người đồng loạt động thủ, cũng đều là lấy thuấn phát ma pháp làm chủ, ngắn ngủi nửa phút bên trong, đâu chỉ mấy chục cái ma pháp nện trên người tông hổ. Thế nhưng là 10 cái ma pháp chí ít có 8 cái mất đi hiệu lực, có thể thấy được tông hổ ma pháp kháng tính đến cỡ nào biến thái. Cấu trang kỵ sĩ vẫn như cũ thay phiên xuất kích, tông hổ lại chậm chạp không ngã. Lúc này Nhi bỗng nhiên nói, ta đã biết hắn là cái gì. Tóc đen nữ thần quan hướng tông hổ dương lên tuyết trắng hai tay, giữa hai tay quang mang phun trào, một cái mang theo lực lượng linh hồn trị liệu thuật liền rơi vào tông hổ trên thân. Tông hổ đột nhiên một tiếng gào lên đau đớn, thanh âm cao dòng dã 8 độ, khuôn mặt cực độ vặn mèo. Nhi một cái trị liệu thuật thế mà để hắn thống khổ đến tận đây, thực là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lucy cũng là một cái trị liệu, trúng đích tông hổ. Thân lực của nàng bên trong cuốn tạp lấy rõ ràng từng tia từng sợi thời gian chi lực. Tông hổ càng là một tiếng cuồng hô, trong hai mắt cơ hồ muốn phát ra hỏa đến, thân thể triệt để cứng tại chỗ. Cuối cùng tông hổ một tiếng không cam lòng gầm thét, chiến thần chi thuẫn rời tay bay ra, một đầu ngã quỵ. Di Chát quá khứ đem chiến thần chi thuẫn nhặt được trong tay. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, không sao. Chính tông hổ đã sớm liền đứng lên lực lượng đều không có, toàn dựa vào chiến thần chi thuẫn chống đỡ lấy thân thể. Hiện tại không có chiến thần chi thuẫn, hắn ngay cả cuối cùng liều mạng thủ đoạn đều thi triển không ra. Di Chát nhìn một chút chiến thần chi thuẫn, khen, đồ tốt. Sau đó liền đem nó kín đáo đưa cho Lucy. Lucy cũng không khách khí, trực tiếp thu về trong bọc. Chương 419, khuyên hàng. Ma ý giả ánh mắt xí nhiệt. Liền ngay cả nhị đồng tử chỗ sâu cũng toát ra một tia sốt ruột. Trong mắt bọn hắn, cái này chiến thần chi thuẫn liền trở như là tiêu trừ đẳng cấp gông cùng xiềng xích chìa khóa. Tại chiến thần ba thần khí bên trong, cường đại nhất chiến thần chi thuẫn chỗ đổi lấy thần ân, đầy đủ cho bọn hắn tăng lên một lần đẳng cấp hạn mức cao nhất. Lúc này Di Chát đống nhiên khẽ giật mình, hỏi, Cát Đi Nô đâu? Tại Di Chát trong ý thức, Cát Đi Nô đã rời đi đầm nước, đang hướng về dung chuyển chi địa chạy như bay. Mẫu xào thanh âm đồng thời tại Di Chát trong ý thức vang lên. Cát Đi Nô đẳng cấp tăng lên quá nhanh, đã xuất hiện một chút không ổn định dấu hiệu. Ta cần một lần nữa đối nàng tiến hành sửa đổi bổ sung. Đây ước chừng cần một tuần tả hữu thời gian. Hiện tại thiếu khuyết Cát Đi Nô, tạm thời đối Di Chắt lực lượng không phải tổn thất quá lớn. Cho nên Di Chắt cũng không có quá mức để ý, hắn ngược lại là đối Tông Hổ càng cảm thấy hứng thú. Lúc này Mẫu Xảo còn nói, chủ nhân, nếu Tông Hổ đối với ngài không chỗ hữu dụng, xin đem hắn giao cho ta. Chỉ cần có hắn, ta tấn thăng cửu giai liền không lại có chướng ngại. Cửu giai? Di Chắt vừa mừng vừa sợ, hắn nhớ kỹ Mẫu Xảo vừa mới tấn thăng thất giai không lâu. Đúng vậy, chủ nhân. Gần nhất ta bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng, cũng nuốt ăn không ít cường giả. Bởi vậy thông hướng bát giai đại môn đã mở ra. Ta hiện tại đã bắt đầu hướng bát giai tiến hóa quá trình, đây tiến trình ước chừng cần khoảng 3 tháng. Di Chắt lập tức nói, tốt. Ngươi cần gì? Tông Hổ cùng đồ ăn. Mẫu Xảo trả lời rất thẳng thắn trực tiếp. Có thể, nếu Tông Hổ không nghe lời, vậy hắn sẽ là của ngươi. Di Chắt ở trong ý thức trả lời. Lúc chạm vào tối, một cái tiểu quy mô doanh địa tại Mỹ Lệ Thương Thanh Thiên chỉ ven hồ xây. Trong doanh địa đốt mấy đống lớn đống lửa, một đám tùy tùng cùng cấu trang các kỵ sĩ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, nướng từ phía trên trong ao vớt lên tới cá lớn. Hương khí xa xa tràn ra, câu dẫn đến rất nhiều dạ hành dã thú. Nhưng là những này dã thú cũng không dám tiếp cận doanh địa, trực giác nói cho bọn chúng biết, nơi đó có rất nhiều để bọn chúng dè chừng sợ hãi đáng sợ ra hỏa. Tại một gian trong doanh trướng, Tông Hổ có chút buồn bực ngán ngẩm ngồi trên mặt đất, xuyên thấu qua mở ra màn cửa nhìn xem bên ngoài đống lửa hạ những cái kia vừa nói vừa cười người, trong mắt lộ ra một sợi phức tạp. Không có người trông coi Tông Hổ, đem hắn dạng này đặt ở trong doanh trướng. Mà Tông Hổ hiện tại toàn thân hư mềm bất lực, thậm chí so một người bình thường đều muốn không bằng, coi như muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối đi không ra bao xa. Lúc này Nhi đi vào doanh trướng, tùy ý bó gối ngồi xuống, cầm trong tay một con cá nướng đưa cho Tông Hổ. Tông Hổ cũng không khách khí, tiếp nhận cá nướng liền gặm lấy gặm để, nuốt động tác lại nhanh lại mãnh, dường như đã rất nhiều năm chưa ăn qua đồ vật đồng dạng. Trong nháy mắt, một đầu mấy kg nặng cá lớn liền biến mất tại Tông Hổ miệng bên trong, Tông Hổ thậm chí lẻ lưỡi, đem dùng để mặc cá kia nhánh thép cán trường tiễn đều liếm lấy một lần. Hắn ngày thường yêu dã mỹ lệ, động tác nhưng lại thô lỗ như dã man nhân, cả người chính là một bức lực trùng kích cực mạnh bức tranh. Ni lặng lặng mà nhìn xem Tông Hổ, Tông Hổ đống nhiên thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nói với Ni, ngươi dạng này nhìn ta liền ăn không vô đồ vật. Ni lạnh nhạt nói, ngươi tại tầm mắt của ta bên trong, những người khác mới có thể yên tâm. Tông Hổ hung hăng nhìn chằm chằm Ni, trong ánh mắt dần dần lộ ra một sợi tàn nhẫn vô song khí tức. Nhưng mà Ni lại bình thản tự nhiên không sợ, ngược lại hiện hiện một cái vặn vẹo để cho người ta dùng mình mỉm cười, nói, ta biết ngươi là cái gì, nhưng ngươi lại không có khả năng biết ta là cái gì. Ta chỉ nói cho ngươi, ngươi những năng lực kia nguyên bản đối ta không có tác dụng gì, ta đối với ngươi cũng giống như vậy. Nhưng là bây giờ lại khác biệt, ta đã đổi thân phận, cho nên rất có hứng thú thường xuyên giúp ngươi trị liệu. Ngươi có muốn hay không hiện tại liền thử một chút? Tông Hổ sắc mặt biến hóa, hừ một tiếng, không trả lời, trực tiếp cầm trong tay thép tiễn kín đáo đưa cho Ni, nói, liền điểm ấy ca sao? Không đủ nhét cái răng. Ni quay người ra doanh trướng, khi trở về trong tay nhiều một đầu ca sống, ném cho Tông Hổ, nói, tự mình động thủ đi. Tông Hổ hừ một tiếng, dãy rủa lấy đứng lên, loạn trà loạn trọng mà đi tới gần nhất đống lửa bên cạnh, bắt đầu cá nướng. Đây đống lửa bên cạnh ngồi phổ Ennis cùng mấy tên cấu trang kỵ sĩ, bọn hắn hơi kinh ngạc nhìn Tông Hổ một chút, nhưng gặp Ni đi theo Tông Hổ bên cạnh, cũng liền lơ đễnh. Chỉ có phổ Ennis nhìn xem Tông Hổ ánh mắt hơi khác thường, đồng tử chỗ sâu tựa hồ còn có chút sợ hãi. Ni không biết từ nơi nào lại làm ra một con cá, cũng tại đống lửa bên trên nướng. Nàng nhìn xem nhảy vọt hỏa diễm, đống nhiên nói, ngươi giống như không có chút nào khẩn trương. Tông Hổ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta muốn sốt sáng cái gì? Từ nhỏ đến lớn, đối ta cảm thấy hứng thú, hay là thống hận ta người nhiều, thế nhưng lại không có người nào bỏ được giết chết ta. Bọn hắn đều là nghĩ đến thế nào đến lợi dụng ta. Các ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Ta còn là rất có giá trị, muốn cho ta giúp các ngươi làm việc cũng không phải không thể, chỉ cần nỗ lực đầy đủ giá tiền, ta cái gì đều chịu làm. Ni im lặng một lát, bỗng nhiên cổ quái cười hai tiếng, nói, chúng ta nhưng cùng ngươi đi qua gặp phải những người kia không giống. Theo ta được biết, đã có một cái ngươi tuyệt đối không hy vọng đụng phải tồn tại đối ngươi sinh ra nồng đậm hứng thú. Cho nên, ta khuyên ngươi không muốn trả giá quá cao. Nếu không nhất định sẽ hối hận. Tông Hổ một trận trương dương cười to, tiếng cười hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt. Sau khi cười xong, hắn nói với ta câu nói này người cũng có rất nhiều, nhưng là cuối cùng hối hận nhưng đều là bọn hắn. Ni nhàn nhạt trả lời, đó là bởi vì ngươi gặp phải đều là phế vật, cũng không phải là chính ngươi mạnh đến mức nào. Tông Hổ một đôi đại mi khóa đến cùng một chỗ, Ni nhục nhã để hắn sinh ra sát cơ mãnh liệt, hận không thể lập tức đem Ni. nhưng mà hắn lập tức nhớ tới nỉ chỉ là một cái trị liệu liền để mình thống khổ không chịu nổi, nếu như là càng mạnh hơn chị Dũ, chắc là có thể trực tiếp đem mình đánh ngã. Cho nên nàng có tư cách nói như vậy. Bất quá Tông Hổ vẫn là xem thường, bởi vì hắn từ Di Chắt trong mắt nhìn ra, đám người này thủ lĩnh đối với hắn rất có hứng thú. Tin tưởng đối phương biết mình lai lịch về sau, sẽ đối với hắn càng có hứng thú. Lúc này Di Chắt từ doanh địa bên ngoài vội vàng đi tới, nhìn thấy tại bên đống lửa Tông Hổ, nao nao, không nghĩ tới Tông Hổ thế mà nhìn như đã cùng thủ hạ của mình hòa mình. Di Chắt hướng Tông Hổ cùng nỉ vây vây tay, nói, ngươi qua đây, chúng ta bây giờ hẳn là nói chuyện rồi. Di Chắt tùy ý tìm cái doanh trướng ngồi xuống, Tông Hổ an vị tại hắn đối diện. Trong doanh trướng còn có nỉ cùng lù xệ, các nàng đối Tông Hổ có cường đại khắc chế lực lượng. Tông Hổ đi vào doanh trướng, vừa nhìn thấy Di Chắt con mắt, trong lòng đống nhiên đột nhiên nhảy một cái. Từ Di Chắt con mắt chỗ sâu, Tông Hổ thấy được một loại khác loại hứng thú, liền như đầu bếp đối đãi nguyên liệu nấu ăn như thế. Chờ Tông Hổ vào chỗ về sau, Di Chắt trong hai mắt đống nhiên phun ra quang mang nhàn nhạt, Tông Hổ trong nháy mắt toàn thân lông tóc dựng đứng, kinh hô một tiếng, liền muốn nảy lên khỏi mặt đất. Nhưng mà Nhi chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn, hai tay ấn lên Tông Hổ bả vai, đem hắn ép về chỗ cũ. Vĩnh Hằng Long Điện thần quan đều sở trường về thần quan thuật cách đấu, làm thiên tuyển vệ sĩ, Nhi ở phương diện này tạo nghệ thiên nhiên liền đạt đến đại thần quan tiêu chuẩn. Di Chắt ánh mắt tại Tông Hổ toàn thân cao thấp di động tới, Tông Hổ cơ hồ cảm thấy mình trái tim đều ngừng đập, loại kia trong trong ngoài ngoài đều bị thấy rõ cảm giác phá lệ thống khổ, thậm chí để hắn đã mất đi khống chế, không tự chủ được muốn thét lên. Thế nhưng là Nhi không ngừng đem thần lực đưa vào Tông Hổ thể nội, triệt để tê liệt hắn hết thể năng lực hành động. Thật vất vả Di Chắt trong mắt quang mang biến mất, Tông Hổ lúc này mới cảm giác được tự tại một chút, thở phào một hơi dài. Trải qua tình cảnh như vậy, Tông Hổ trời sinh ngạo mạn đã đánh tan 7-8 phần. Hắn hiện tại rốt cục tin tưởng Nhi, đó chính là Di Chắt những người này xác thực cùng những người khác rất là khác biệt. Ngươi là Tông Hổ đi, gần nhất chiến thần điện tại truy nã ngươi, đồng thời lấy một kiện truyền kỳ trường kiếm làm bắt sống phần thưởng của ngươi. Chuyện này đã truyền khắp đại lục. Di Chắt nói. Tông Hổ nhẹ gật đầu, trên mặt nổi lên mỉa mai cười, nói, bọn hắn nói ta đánh cắp chiến thần thần tính. A, đây thật là hỏng bét đến không thể lại hỏng bét việc cớ. Chiến thần thần tính. Chính là chiến thần tự tay đem hắn thần cách đưa đến trước mặt của ta, ta cũng sẽ không muốn. Bất quá bọn hắn nói cứ nói đi, kia có thể thế nào. Về phần truy nã, cho tới bây giờ, chiến thần điện đại thần quan trên tay ta đã chết 4 cái, bọn hắn còn có thể cầm được ra mấy cái đại thần quan. Những cái kia hồng y giáo chủ chẳng lẽ lại tự mình đến truy ta. Hừ, nếu không phải thương thế của ta chậm chạp không cách nào chuyển biến tốt đẹp, chiến thần điện dám đến truy sát ta sao? Di Chát nhẹ gật đầu, còn nói, ta nghe nói, chiến thần điện tân nhiệm giáo hoàng cùng ngươi có rất sâu thù. Là mi sẽ tiểu ra hỏa kia sao? Hẳn là hắn không sai. Lão gia hỏa trong tử tôn có thể ngồi lên vị trí này, cũng chỉ có hắn một cái. Hắn đương nhiên sẽ hơn ta, bởi vì tại gia tộc băng đáp ứng ta tự do hành động kia trong một tuần, mẹ của hắn cùng hai cái A-di đều chết mất. Tông Hổ mỉm cười nói ra mình ác ma hành vi. Di Chắt nhưng không có mảy may phẫn nộ, hay là chuẩn bị khiển trách nét mặt của hắn, chỉ là nhẹ gật đầu, giống như nghe được một thì không có ý nghĩa tin tức. Hắn nói, ta đã biết. Hiện tại ngươi cần nói phục ta. Nhìn xem như thế nào mới có thể để cho ta không đem ngươi giết chết. Giết chết ta. Tông Hổ phảng phất nghe được bất khả tư nghị nhất sự tình. Đúng thế. Di Chắt gật đầu. Tông Hổ lòng châm xuống, hắn có thể phân biệt ra Di Chắt trong lời nói chăm chú trình độ. Đồng nhiên nhớ tới nỉ câu nói kia có một cái ngươi tuyệt đối không muốn gặp gia hỏa đã đối ngươi có hùng hậu hứng thú. Bất quá hắn cảm thấy vẫn là muốn trước biết rõ ràng Di Chắt ý nghĩ, thế là nói, ta chỉ là bị thương. Mới đưa đến thực lực giảm xuống cho tới hôm nay loại trình độ này, nếu tại ta trạng thái toàn thịnh, thủ hạ của ngươi không ai là đối thủ của ta. Mà bây giờ, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện giá tiền, muốn ta vì ngươi xuất thủ là có thể, chỉ cần ngươi có thể nỗ lực đả động ta giá tiền. Bất quá trước đó nhắc nhở ngươi, ta là rất đắt. Di Chắt cười, không biết tại sao, Tông Hổ cảm thấy Di Chắt kia như ánh nắng sáng tỏ tiêu dung, lại làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh. Ngươi xác thực rất có giá trị. Bất quá đối với ta tới nói, chết ngươi so còn sống ngươi càng có giá trị. Cho nên ngươi cần nói cho ta, không đem ngươi trở nên thi thể sẽ có dạng gì chỗ tốt. Di Chắt mỉm cười nói. Chương 420, Mẫu xảo Tông Hổ. Di Chắt con mắt rất thanh tịnh, cũng rất chân thành. Hắn lười nhắc đối với chuyện như thế này nói dối, bởi vì này lại lãng phí thời gian quý giá nhất. Đem Tông Hổ đút cho mẫu xảo liền có thể lên tới cửu giai. Một cái cửu giai mẫu xảo giá trị. Hiển nhiên ở xa cái gọi là cường giả phía trên. Kia mang ý nghĩa lấy ngàn mà tính 13 cấp cường lực binh chủng, ý vị Di Chát có thể thành lập nên một chi chính là tại Nọ Lạn cũng là bộ đội tinh nhuệ. Nhân loại Tam Đại Đế Quốc kỵ sĩ đoàn, phổ thông kỵ sĩ đẳng cấp cũng bất quá như thế. Nhưng bởi vì có cấu trang cùng trang bị tăng thêm, 13 cấp mẫu xảo kỵ sĩ cũng liền cùng 12 cấp Nọ Lạn phổ thông kỵ sĩ chiến lược tương đương. Nếu Tông Hổ không thể đưa ra đủ để cho Di Chát động tâm lợi ích, Di Chát xác thực chuẩn bị đem hắn đút cho mẫu xảo. Trên thực tế, phần nào đã đang bay qua trên đường tới. Mẫu xảo thậm chí chờ không nổi lục địa vận chuyển, mà là trực tiếp đem phần nào phái tới tiếp vận. Tông Hổ rốt cục xác nhận Di Chát quyết tâm, hắn cúi đầu suy tư một hồi, mới ngẩng đầu nói, tại ta nói ra chỗ tốt trước đó, có thể hay không trả lời trước ta mấy vấn đề. Có thể. Di Chát thản nhiên nói, các ngươi là từ vị diện khác tới, vẫn là bản vị diện tân thần tôi tớ. Tông Hổ hỏi, hắn đang chạy trốn quá trình bên trong, tự nhiên tránh không được nghe được rất nhiều liên quan tới xâm lấn ma quỷ kẻ hủy diệt nghe đồn, nhưng là hiện tại ở trước mặt gặp được về sau, lại là nhiều hơn không ít nghi vấn. Cho dù hắn nhìn thấy trong đội ngũ có tam nữ thần thần trước người, cũng vô pháp bỏ đi hắn nghi hoặc. Vị diện khác. Chúng ta sở thuộc vị diện, gọi Nọ Lạn. Di Chát phá lệ thản nhiên. Ở đây đều là người một nhà, mà lại Tông Hổ chẳng mấy chốc sẽ đút cho mẫu xảo, một người chết, đặc biệt là bị mẫu xảo thôn phệ người chết, là không có bí mật. Tông Hổ trên mặt xuất hiện lại là thoải mái cùng buông lỏng, đây lại làm cho Di Chát cảm thấy có chút kỳ quái, người bình thường nếu nghe được dạng này bí mật, đương sẽ biết mình lại không may mắn thoát khỏi. Lập tức Tông Hổ lại hỏi, chiến thần thất lạc thần tính, có phải hay không rơi vào trong tay của các ngươi rồi? Ta trên chiến trường bị mất hai kiện thần khí, bọn chúng bây giờ tại trên tay ngươi a? Không sai, ta đem thần khí bên trong thần tính rút ra, đã dùng hết. Cho nên kia hai kiện thần khí đã hủy. Tông Hổ càng thêm dễ dàng, lộ ra phong tình vạn trùng yêu dã tiếu dung, nói như vậy, chiến thần điện hẳn là truy nã chính là ngươi mới đúng. Xác thực. Di Chát gật đầu biểu thị đồng ý. Lại là vị diện khác tới, lại xuất thủ tranh đoạt chiến thần thần tính. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị xong muốn cùng phạ giật chư thần là địch. Di Chát lắc đầu, nói, cái này cũng không nhất định. Muốn nhìn những cái kia thần minh sẽ hay không đứng tại ta bên này. Tỷ như tam nữ thần cái này chân thần, tương lai liền rất có thể trở thành ta người, vậy ta đương nhiên sẽ không cùng các nàng là địch. Vậy ngươi và dũng khí chi thần quan hệ đâu? Tông Hổ hai mắt loe sáng, nhìn chằm chằm Di Chát hỏi. Đã xạ Di Y Ân thần chức là dũng khí, tự nhiên không tồn tại đầu hàng khả năng. Vậy ta đương nhiên muốn đem hắn ở nhân gian căn cơ nhổ tận gốc. Đây là Di Chát tương lai quy hoạch. Trên thực tế tại phả giật chư thần bên trong, cùng Di Chát đối địch mãnh liệt nhất chính là dũng khí chi thần xạ Di Y Ân. Bởi vì liên quan tới Di Chát người xâm nhập thần dụ là xạ Di Y Ân ban xuống, nếu thần lực quay lại, khó nói phải trang thủ được bí mật. Cái khác thần minh cũng không phải nguy hiểm như vậy, thần cũng không phải vật năng. Quay lại một kiện cùng bọn hắn không hề quan hệ lại không có thời gian chính xác địa điểm sự tình, cũng không phải là tín đồ trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tông Hổ hai mắt loe sáng, nói, cái này đầy đủ. Ta nghĩ, giữa chúng ta đã có đầy đủ hợp tác cơ sở. Thân phận của ta nhưng thật ra là một cái thần nghiệt chi tử mà thôi, rất thần bí sao. Ni ở bên cạnh lạnh như băng nói. Tông Hổ biểu tình ngưng trọng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đón thêm xuống dưới. Thần nghiệt chi tử, chẳng lẽ còn không đủ thần bí sao? Còn muốn tới trình độ nào mới có thể được cho thần bí? Mà lại ní lại có thể nhìn ra thân phận chân thật của hắn, điều này cũng làm cho Tông Hổ chấn kinh, hắn vẫn cho là ní có chỗ khoa trương. Một cái 12 cấp thần quan, ở trong mắt Tông Hổ nguyên bản thuộc về liên sát đều chẳng muốn giết tôm cá nhại nhép. Thần nghiệt sinh ra bản thân liền tràn ngập hắc ám cùng cuồng loạn, thần nghiệt chi tử xuất hiện, quá trình cũng tất nhiên huyết tinh hắc ám đến khó lấy tưởng tượng trình độ. Mà Tông Hổ hiện tại rõ ràng trả bảo lưu lấy đại bộ phận thuộc về nhân loại linh hồn, đã thuộc về hiếm thấy sự tình. Hành vi của hắn dị thường cổ quái một chút, kỳ thật rất bình thường. Di Chát nói tiếp. Cho nên tại đối đại phạ giật chư thần bên trên, chúng ta là thiên nhiên minh hiếu. Mà ta muốn chỉ là đem chiến thần lù ở giật cùng dũng khí chi thần xạ Di Y Ẩn từ thần tọa bên trên đẩy tới đến. Về phần tam nữ thần, các nàng thế nào ta không có hứng thú. Di Chát cười, lắc đầu nói, minh hiếu. Không có sức thuyết phục. Tông Hổ trầm mặc, sau đó chậm rãi nói, Di Chát, ngươi dạng này, chính là để cho ta không có tôn nghiêm. Di Chát lạnh nhạt nói, ngươi là thần nghiệt chi tử, để cho ta như thế nào tin tưởng uy tín của ngươi cùng trung thành đâu. Tông Hổ lại lần nữa trầm mặc, lần này là dòng dã 10 phút. 10 phút sau, hắn mới lên tiếng lần nữa, hỏi, vậy ta tại nỗ lực nặng nề đại giới về sau, lại như thế nào vững tin ngươi sẽ ở nghịch thần con đường bên trên làm được loại trình độ nào? Di Chát cười nhạt một tiếng, nói, tại ta sinh thời. Thời gian này tựa hồ có chút dài, ngươi chưa hẳn có thể nhìn thấy đến kết quả. Tông Hổ chen lời nói, ta là thần nghiệt chi tử, nếu như không có chân thần lấy thần tính làm đại giá tịnh hóa, ta chính là vĩnh sinh bất tử, dù là phá thành mảnh nhỏ cũng sẽ tồn tại bất diệt, cuối cùng sẽ hóa thành mới thần nghiệt. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Tại ta sinh thời, có rất lớn nắm chắc đem xạ Di Y ẩn từ thần tọa bên trên kéo xuống tới. Về phần Lù Ơ, hắn dù sao cũng là cường đại thần lực, vẫn sẽ có phiền phức. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể đem hắn suy yếu đến yếu ớt thần lực trình độ, thế nhưng là muốn tước đoạt thần cách, còn cần xem chút vật khí. Tông Hổ đã là một mặt chấn kinh, thất thanh nói, cái này, đây không có khả năng. Ngươi làm sao lại biết như thế nào suy yếu một cái chân thần? Di Chát cười đến rất nhẹ nhàng, đây rất khó sao. Đối với chúng ta tới nói, như thế nào thành thần, như thế nào tiến hành thần chiến, cùng như thế nào đem chân thần đuổi xuống thần tọa, căn bản cũng không phải là bí mật, đã sớm có hoàn chỉnh quá trình, thậm chí còn có tài liệu giảng dạy. Lần sau ta mang một bộ đến cấp ngươi nhìn xem. Tông Hổ lần này rốt cục bị đả kích đến, khí diễm tiêu hết. Song Phương lại nói chuyện một hồi, Tông Hổ rốt cục tin tưởng, Di Chát nói tới tất cả đều là thật. Kỳ thật, hắn cũng không thể nào lựa chọn. Một lát sau, Tông Hổ trịnh trọng nói, nếu ngươi có thể lấy ngươi thần mình phát thệ, cam đoan sẽ làm đến ngươi vừa rồi nói trình độ, hoặc là ít nhất là hết sức đi làm. Như vậy ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì, chỉ cần nó có thể đả kích chiến thần cùng dũng khí chi thần. Nhưng trừ cái đó ra sự tình, ta cần tự chủ quyết định, mặt khác ta cần cơ bản tự do cùng quyền lợi, đây là ta ranh giới cuối cùng. Di Chát khẽ như mày, ở trong ý thức trao đổi một chút mẫu xảo, hỏi, điều kiện này thế nào? Mẫu xảo yên lặng tính toán một hồi, nói, nếu không thể ăn rơi hắn. Như vậy ta cần hút một chút máu của hắn. Mỗi ngày hút một chút xíu, liên tục một tháng đi, có lẽ đầy đủ ta mở ra tấn thăng cựu giai đại môn. Nếu còn chưa đủ đâu? Di Chát hỏi. Nếu còn chưa đủ, như vậy Di Chát ý nguyên sẽ đem Tông Hổ ném cho mẫu xảo. Mẫu xảo trả lời rốt cục để Di Chát yên tâm, kia lại nhiều hút mấy tháng cũng liền đủ. Một chút xíu máu mà thôi, Di Chát tin tưởng đôi này Tông Hổ tuyệt không phải vấn đề. Thần nghiệt chi tử cơ hồ là bất tử, năng lực khôi phục cường hãn bao nhiêu có thể nghĩ. Chỉ là hít một chút máu mà thôi, chính là hút vào mấy năm, lại có cái gì quá không được. Di Chát nhìn xem Tông Hổ, nói, nếu muốn kèm theo điều kiện như vậy ngươi liền cần phối hợp ta, ăn nhiều chút đau khổ. Ta cần ngươi một chút máu, đến tiến hành mấy cái nghi thức. Không có vấn đề. Tông Hổ nhẹ nhõm đáp. Phải dùng máu, đặc biệt là thần nghiệt chi huyết cử hành nghi thức, đều là hắc ám cùng tà ác. Tông Hổ mặc kệ Di Chát muốn triệu hoán thứ gì, mặc kệ là cái gì, đều là vì chư thần chỗ không dung. Chúng thần phản đối, hắn liền thiên nhiên muốn ủng hộ. Bất quá Di Chát lại cau mày, nhưng ta làm sao biết ngươi có tự do về sau, sẽ không đột nhiên quay đầu tới đối phó ta. Như Tông Hổ dạng này tà ác, cường đại, làm việc khó mà phán đoán còn có không có cách nào khống chế ra hỏa, còn không bằng trực tiếp đút cho mẫu xảo. Bên cạnh Lù Xê nói, Long Điện có linh hồn nô dịch quyển trục, chính là ngươi dùng trên người sập dậy cái chủng loại kia. Ngươi đi cùng Nỗ Lạn nói một chút, nàng sẽ bán cho ngươi 100 vạn kim tệ một cái, nhìn ngươi có muốn hay không dùng. Di Chát ngược lại là có chút tâm động. 100 vạn kim tệ đối nguyên bản ạ chỉ mòn tới nói đúng là một bút khó mà gánh vác khoản tiền lớn, nhưng mà đối hảo môn hay là bây giờ Di Chát tới nói, lại không phải không bỏ ra nổi đến, chỉ là cần cân nhắc một chút lợi và hại mà thôi. Trong khoảnh khắc, Di Chát đã làm ra quyết định, tốt. Quyển trục này ta mua. Thương Thanh Thiên chỉ lại nên đón một ngày mới. Mà Di Chát trong đội ngũ lại thêm một cái tồn tại đặc thủ, Tông Hổ. Bất quá bây giờ Tông Hổ thân phận trả sen vào tù binh cùng hợp tác đồng bạn ở giữa, giữa hai tay mơ hồ lóe ra màu trắng đen quang mang, kia là nỉ thần lực. Nữ thần quan thần lực và tướng mạo của nàng đồng dạng quỷ dị, thế mà khắc chế hoàn toàn Tông Hổ lực lượng. Bất quá bây giờ Tông Hổ không có chiến thần chi thuẫn, thực lực liền giảm bớt đi nhiều. Trong cơ thể hắn thương thế từ đầu đến cuối triền miên không đi, hiện tại ngược lại trở nên nặng hơn. Di Chát cùng Lũ Sệ đều đã kiểm tra thân thể của hắn, phát giác Tông Hổ thể nội sớm đã sợi hóa, liền như một gốc cây giả thụ tâm. Kia là lão nhân áo xám đấu khí đặc tính, một khi bị kích thương, thương thế gần như không có khả năng khỏi hẳn. Thương Lang công tức chính là chết tại lão nhân đặc thù đấu khí hạ. M. À Di Chát cùng Lũ Sệ khi đó thúc thủ vô sách. Nhưng Tông Hổ khác biệt, thần nghiệt cường đại năng lực khôi phục để hắn cưỡng ép chống cự lão nhân đấu khí xâm nhập. Nếu không phải chiến thần điện liên tục không ngừng truy sát đánh gãy hắn khôi phục quá trình, hiện tại hắn thương thế hẳn là chí ít tốt một nửa. Bất quá liền xem như hơn phân nửa trạng thái Tông Hổ, không có ba thần khí nơi tay, cũng khẳng định không phải Di Chát đám người này đối thủ. Cho nên hiện tại lấy được linh hồn nô dịch quyển trục trước đó, nhất định phải hạn chế Tông Hổ hành động. Nhi tự nhiên là thành không có hai nhân tuyển. Tông hổ vốn là muốn cùng tỷ dẹ mịt cùng cưới một ngựa, bởi vì thực nhân ma ma kỵ phì dịch cự tượng, lại nhiều thêm mấy người không là vấn đề. Bất quá nỉ cũng rời đi mình ma kỵ, từ đầu đến cuối chạm sau lưng tông hổ. Tóc đen yêu dã thanh niên đối với cái này chỉ là nhún nhún vai, tiếp tục nắm tay khoác lên tỷ dẹ mịt trên vai, cùng hắn hai cái đầu trò chuyện. Còn là lần đầu tiên có người như thế thích cùng thực nhân ma nói chuyện phiếm, vô luận là tỷ dẹ mịt hay là 93 phần đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Lập tức liền coi tông hổ là thành bằng hữu, đồng thời ở trong lòng đem hắn từ đồ ăn danh sách bên trên rời ra ngoài. Chỉ có tông hổ trong lòng rõ ràng, hắn chỉ là nghĩ cách nhỉ xa một chút mà thôi. Mà nhỉ khả năng cũng rõ ràng điểm ấy. Chương 421, còn nhớ đến yêu. Gió sớm xuyên qua dãy núi, trong suốt lạnh xuống. Mới từ trong ngủ mê tỉnh lại cao điểm chuột có thể nghe được đỉnh đầu truyền đến nhỏ bé mà thanh thúy vỡ tan âm thanh, giả dích không dứt. Kia là trên lá cây nước lộ tại đêm khuya đông thành băng lăng. Sau đó lại tại nắng sớm bên trong tan đi. Đường giữa trưa ánh nắng rải đầy đỉnh núi lúc, cuối cùng rồi sẽ biến mất không còn tăm tích. Bất quá chỉ là điểm ấy chứng minh đã từng tồn tại lay động cũng truyền không đến đại bộ phận sinh vật trong hai. Chỉ cách một chút núi lửa thác nước quanh năm lao nhanh không ngừng, dòng chảy xiết rơi xuống nước, nhảy lên nền xuống. Chỗ cao nhất đạt 100 mét, mây lật mương nghiêng, thủy khí tràn ngập, vi địa kinh thiên. Gào thét tiếng oanh minh nuốt sống trong phạm vi cho phép tất cả tự nhiên thanh âm. Mỹ lệ mà Mỹ lệ thương thanh thiên trì, cứ như vậy ở sau lưng mọi người đi xa. Giờ phút này ở xa dung chuyển chi địa, cắt đi nổ chính lào đảo đi tới, chạy trước, ngẫu nhiên sẽ còn không hiểu mất đi cân bằng, hung hăng quẳng xuống đất. Ánh mắt của nàng khi thì thanh minh, khi thì mở mịt, ngẫu nhiên sẽ còn hò khan vài tiếng. Đây tại nàng hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì thân thể của nàng cấu tạo cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, căn bản không nên có hò khan chuyện này. Nhưng là cắt đi nổ luôn cảm giác mình đang trở nên càng ngày càng suy yếu bất lực, mà trong thân thể băng lãnh hắc hỏa lại bùng nổ, mênh mông lực lượng không ngừng từ hắc hỏa bên trong tuôn ra, sớm đã vượt qua nàng có thể khống chế cực hạn. Nàng phảng phất giống như bị biển sâu bao quanh, quanh người đều là mãnh liệt mạnh mẽ mạch nước ngầm, mà nàng chỉ có thể theo sóng phiêu đãng, không cách nào nghịch động dù là một ngón tay khoảng cách. Cắt đi nổ đi tới, bỏ, di chuyển, ý thức của nàng đã bắt đầu mơ hồ, duy nhất trả được sừng tụng rõ ràng chỉ có hẳn là tiến lên phương hướng. Cái hướng kia bên trên, có mẫu xảo. Nhưng nàng con mắt đã không nhìn thấy đồ vật, hoàn toàn là một vùng tăm tối. Mà ở sâu trong bóng tối, tựa hồ có một đoàn cực kỳ yếu ớt, lại chiếm cứ nàng còn thừa ý thức ánh sáng. Vòng sáng trung tâm, một cái gầy yếu mà lại xương cảm giác thiếu nữ chính co quắp tại nơi đó, im lặng khóc. Nàng đem đầu chôn sâu ở đầu gối bên trong, hai tay chăm chú ôm lấy mình, dường như tại chống cự rét lạnh, lại giống tại kháng cự sợ hãi. Cắt đi nổ chỉ cảm thấy thiếu nữ kia tựa hồ rất quen thuộc. Là một loại khắc ấn tại sâu trong linh hồn quen thuộc. Thế nhưng là thiếu nữ kia đến tột cùng là ai, nàng làm thế nào đều nghĩ không ra. Nàng một bên suy tư, một bên hướng về phía trước di chuyển thân thể, hoàn toàn không biết máu đen đang không ngừng từ khỏe miệng tuôn ra. Lại nhúc nhích vài mét, cắt đi nổ rốt cục đã mất đi toàn bộ lực lượng, phục trên đất, rốt cuộc bất động. Một đạo thật dài kéo vết tích ở sau lưng nàng uốn lượn ra ngoài rất dài, rất dài. Không trung truyền đến một trận rồn dập vỗ cánh âm thanh, phân nào từ trên bầu trời đáp xuống. Xoay vài vòng, mới tìm được trên đất cắt đi nổ. Nó đáp xuống, nắm lên cắt đi nổ, liền hướng phương xa bay đi. Đang dung chuyển chi địa chỗ sâu, độ cao đạt tới gần 100 mét trùng tổ lộ ra phá lệ to lớn. Tại trùng tổ đỉnh chót, có một cái trong suốt bao thất, màu xanh lá cây đậm dịch dinh dưỡng ở bên trong nhấp nô, giống như sôi chảo nước. Phân áo bay đến bao thất phía trên, chân đốt bung lỏng, cắt đi nổ liền rơi vào dịch dinh dưỡng bên trong. Bao thất trong suốt bên trên đóng chậm rãi khép lại. Mà từ trong vách nô ra vô số xúc tu, đem cắt đi nổ kéo vào đáy ao, lại thêm lấy cố định. Sau đó từ ao thể không ngừng rỗi ra từng cây gai sắc, xuyên thấu cắt đi nổ thân thể. Chữa trị bắt đầu. Một mảnh hoàn toàn tối không gian bên trong, cắt đi nổ đang đứng ở nơi đó, có chút mở mị chuyển động duy nhất còn có thể động đậy đầu lâu, nhìn xem bốn phía. Từ thị giác truyền đến hết thể ý thức tất cả đều là hắc ám, lúc trước vòng sáng đã biến mất, liền như chỉ là một cái ảo giác. Thế nhưng là cắt đi nổ vẫn cố gắng làm ra mở to hai mắt nhìn động tác, nhưng trực giác lại nói cho nàng, tại hắc ám chi hậu, nhất định ẩn giấu đi cái gì, nhất định có một đôi, thậm chí là càng nhiều con mắt đang nhìn chăm chú nàng. Nàng cố gắng hướng bốn phía nhìn quanh, nhìn xem, lại như cũ cái gì đều nhìn không thấy. Loại này hắc ám không chỉ là thôn phệ thị giác, xâm nhập ý thức, tựa hồ trả thẩm thấu linh hồn. Cho nên nàng cũng không nhìn thấy chính mình. Nhưng mà từng như ảo giác xuất hiện vòng sáng lại cố chấp dừng lại tại cắt đi nổ trong ý thức, thế là nàng không chịu từ bỏ trong bóng đêm tiếp tục nhìn quanh. Chậm rãi, chung quanh vang lên một mảnh kỳ dị thanh âm, giống có thật nhiều đồ vật tại gặm cắn cái gì, lại giống đang thì thầm nói chuyện. Thế là cắt đi nấu nguyên bản bị hắc ám toàn bộ chiếm cứ ý thức tăng lên một chút cái khác cảm giác, kia tựa hồ là nồng đậm mùi tanh, hỗn hợp có mùi mồ hôi nhẹ nhàng tới, để nàng khổ sở đến muốn nôn mửa. Tùy theo mà đến càng nhiều hơn chính là sợ hãi, e ngại, tuyệt vọng, nàng muốn trốn, lại không biết tới đâu đi, bởi vì bốn phương tám hướng đều có âm thanh truyền tới. Trung quanh bắt đầu có như dã thú tiếng thở dốc, còn có chất lỏng nhỏ tại trên đất thanh âm. Cuối cùng, bất lực cùng sợ hãi chiếm cứ toàn bộ của nàng thể xác tinh thần. Nàng ngồi ngay đó, liều mạng ôm lấy mình, im lặng khóc thút thít. Đúng lúc này, hắc ám bỗng nhiên bị một đạo vô cùng cường đại lực lượng vạch phá, có một chùm sáng chiếu vào cái này hắc ám thế giới. Sau đó lực lượng cường đại đưa nàng từ trong bóng tối lôi ra, một lần nữa trở lại có thế giới của ánh sáng bên trong. Cardino, ngươi làm sao đột nhiên đã mất đi đối với mình khống chế? Mẫu xảo thanh âm tại nàng trong ý thức vang lên. Vô số cái ký ức hình tượng như vậy xuống mặt nước tia sáng, trong nháy mắt bắn ra tiến thế giới này. Nàng lúc này mới nhớ tới, mình là Cardino, là chỉ biết là chiến đấu, đồng thời vô cùng khát vọng cường đại Cardino. Cường hãn, hung ác cùng băng lãnh tính tình một lần nữa chiếm cứ nội tâm của nàng, nàng lại trở nên kiên định lại giàu hoạt. Nhưng trong lòng của nàng có một tia nghi hoặc, kia trong bóng tối thiếu nữ là ai? Còn có trong bóng đêm cảm giác được đồ vật, nghe được thanh âm, là có tồn tại hay không qua? Giờ phút này Cardino ý thức có chút phiêu diêu, đã mất đi cùng mình thân thể cảm ứng. Nàng mặc dù tìm về ký ức, lại phát giác chung quanh tất cả đều là kỳ quái quang ảnh, hết thảy đều đang lắc lư vặn vẹo lên, thấy không rõ chân thực hình ảnh. Cardino, ngươi làm sao đột nhiên đã mất đi đối với mình khống chế? Mẫu xào lại hỏi một lần. Cardino cố gắng nghĩ lại, nhưng cũng tìm không ra vấn đề, đành phải trả lời, ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên có loại đối lực lượng mãnh liệt khát vọng, cho nên liền đem kia mấy giọt thần nhiệt chi huyết tất cả đều nuốt mất. Đừng nói toàn bộ. Chính là một giọt ngươi cũng không chế không nổi bên trong lực lượng. Mẫu xảo thanh âm uy nghiêm bên trong lại có chút phẫn nộ. Ta lần sau sẽ chú ý. Cardino thấp giọng nói. Thân thể của ngươi ngay tại một lần nữa tạo dựng, may mắn là dung hợp tại linh hồn ngươi bên trong thần tính không có tổn thất. Nếu chậm một chút nữa trở về, thần tính bị thần nhiệt chi huyết phá hư, như vậy ngươi coi như vĩnh viễn biến mất. Hiện tại, thân thể của ngươi sắp bắt đầu toàn diện tạo dựng chữa trị, dự tính chữa trị thời gian là 3 ngày. Lần này chữa trị về sau, đẳng cấp của ngươi sẽ bảo trì tại 16 cấp, đồng thời mới tăng thêm một cái năng lực. Mặt khác, ngươi có cần gì không? Ta muốn thân thể của một cái nhân loại. Cardino yêu cầu 10 phần đột nhiên, đến mức mẫu xảo đều trầm mặc một lát. Đối mẫu xảo tới nói, bây giờ nó một lát suy nghĩ đã tương đương với hơn 10 vị đại ma pháp sư mấy ngày lượng công việc, có thể thấy được Cardino biến hóa đối mẫu xảo tạo thành bao lớn xung kích. Cardino, ngươi cần không phải nhân loại thân thể, mà là nhân loại yêu. Mẫu xào nói, nhân loại yêu. Cardino lầm bầm tự nói, ta. Cần yêu sao? Có lẽ cần không phải ta. Mẫu xào nói tiếp, nếu ngươi muốn có được nhân loại yêu, thực lực cường đại như vậy chính là tiền đề. Trước mắt ngươi, vẫn là quá yếu. Nếu như ta vì ngươi cải tạo ra thân thể của nhân loại, đẳng cấp của ngươi sẽ hạ xuống đến cấp 11, mà lại tấn thăng tốc độ lại so với trước kia chậm rất nhiều. Tại nhân loại trước mắt tình trạng dưới, không có thực lực, ngươi rất khó chiếm được muốn yêu. Cardino có vẻ hơi mờ mịt, vậy ta phải nên làm như thế nào? Ta trước tiên có thể vừa phải cho ngươi nhân loại bề ngoài, sau đó ngươi tiếp tục tăng lên lực lượng. Theo thực thể lực lượng tăng lên, ta mới có thể càng nhiều đưa ngươi cải tạo thành một cái hoàn chỉnh nhân loại. Mặt khác, ngươi cần tìm kiếm càng nhiều cùng loại với thần nhiệt chi huyết vật như vậy, hấp thu càng nhiều, lực lượng của ngươi liền sẽ càng cường đại. Nhân loại bề ngoài, có thể. Sau đó, Cardino ý thức dần dần chìm vào hắc ám. 3 ngày sau, bao thất trong suốt nóc mở ra, Cardino chậm rãi từ dịch dinh dưỡng bên trong đứng lên, hiện tại nàng có tiếp cận hoàn mỹ tỷ lệ dáng người, có hết thể nhân loại nữ tính đặc thù. Mặt ngoài thân thể vẫn là bao trùm lấy giáp trụ, nhưng chỉ che kín quan trọng cùng mẫn cảm bộ phận, lộ ra mảng lớn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Những cái kia giáp trụ cũng dị thường khinh bạc thiết thân, cơ hồ liền như là nhiều một tầng làn da. Mà Cardino trên mặt, ý nguyên bảo lưu lấy nửa bên mặt nạ. Kỳ thật giáp trụ cho tới nay chính là Cardino thân thể một bộ phận, hiện tại cũng thế, chỉ là rút nhỏ diện tích che phủ tích, đồng thời khiến cho vẻ ngoài càng thêm phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Cardino nâng lên tay trái, lẳng lặng nhìn xem kia thon dài mỹ lệ tay, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Tay trái đã không còn là lưỡi đao, trước cánh tay thì nhiều một tầng mảnh che tay. Theo nàng tâm ý khẽ động, Yên Diệt liền từ mảnh che tay bên trong trượt ra, phong nhọn hiện lên một tia hàn mang. Đường Yên Diệt bắn ra lúc, Cardino trong lòng mê mang cùng do dự đột nhiên biến mất sạch sẽ, nàng lại biến trở về cái kia tỉnh táo hãy kiên nhẫn cô máy giết chóc, mà đáy lòng một mực tại khốn nhiễu nàng kia nhẹ nhàng nức nở đã tiêu tán, cũng có lẽ chìm vào ý thức chỗ sâu nhất. Cát Đi Nổ từ dịch dinh dưỡng bên trong nhảy ra, trên không trung duỗi người ra, trên nửa đường chỉ ở trùng tổ bên trên điểm một cái, liền bình yên rơi xuống đất. Ta trở về. Cát Đi Nổ nói. Đi thôi, trở lại chủ nhân bên người, hắn cần lực lượng của ngươi. Mẫu xào trả lời. Cát Đi Nổ xác định di chắt phương hướng, liền lấy giãn ra hữu lực bộ pháp, hướng phương xa chạy đi.